Thu nạp viên này viên bi về sau, Lâm Chân một mực tại thể nội thế giới đem ôn dưỡng, để tinh thần lực cùng viên bi bắt đầu cộng minh, dung hợp Lâm Chân tinh thần lực về sau, cái này một viên viên bi đối với Lâm Chân đến nói không có cái gì trọng lượng, nhưng khi hắn triệt hồi tinh thần lực về sau, đây đối với những người khác nhưng chính là một khóa tinh cầu. Cũng chính là thánh địa nơi này, không gian ổn định đại địa kiên cố, so tân giới bất luận cái gì một khóa tinh cầu đều mạnh quá nhiều, viên này thần châu mới không có náo ra động tinh gì đến, không phải cứ như vậy để ép, đại địa nhất định vỡ vụn. Lý Khải cũng không có dễ dàng chết như vậy, hắn là một cái tam hoa kỳ, khẳng định có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là muốn thoát ly viên bi áp chế, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Chí ít Lâm Chân không thả hắn ra tình huống dưới, hắn không cách nào bằng vào năng lực của mình đi ra. Bởi vì vô ảnh bộ bia đá khoảng cách cái khác bia đá khá xa, động tĩnh bên này cũng không có bị người phát hiện, Lâm Chân nghĩ nghĩ, dứt khoát tinh thần lực khẽ động, thổ nguyên tố xuất hiện, bùn đất tại mình vị trí bên trên ngưng tụ mà lên, hóa thành một cái hình người. Đem áo ngoài của mình khoác ở bùn đất người phía trên, ngụy trang thành mình, sau đó Lâm Chân thì là làm được hố to bên cạnh, về tới trước đó vị trí. Đổi một thân cùng Lý Khải không sai biệt lắm quần áo, Lâm Chân túi đầu hướng bên trong hố to nhìn thoáng qua. Hố to có sâu vài chục thước, Lý Khải toàn thân tinh lực ngưng tụ, trên người có thượng vàng hạ cám quang mang chớp động, tam hoa nở rộ, đang liều mạng ngăn cản viên bi áp lực. Những ánh sáng kia đều là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, lúc này vì bảo mệnh đều đã vận dụng. Nếu như hắn ngăn cản không nổi, viên bi áp xuống tới, cuối cùng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc vô số năm tích lũy, những bảo vật này đều dùng đến đối kháng viên bi, nhìn thấy Lâm Chân ánh mắt nhìn xuống tới, trong ánh mắt của hắn mặt lộ vẻ ra một tơ ý cầu khẩn. Hắn hiện tại một câu đều nói không nên lời, nói chuyện liền sẽ nhục chí, liền đại biểu tử vong. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ôi, chơi thật vui vẻ nha, thế mà cầm ta viên bi đào động tiến đi chơi, như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy Lý Khải sư huynh. Ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi a. Nói xong Lâm Chân không còn đi xem Lý Khải, tốt xấu là tam hoa cảnh giới, đoán chừng trèo trống mấy tháng cũng không có vấn đề, mình vẫn là an tâm tu luyện tốt. Lý Khải nội tâm cơ hồ hẹ muốn thổ huyết, nhưng là hết lần này tới lần khác miệng không thể nói, khẽ động đều không thể di động, cái kia không có gì sánh kịp trọng lượng đè ở trên người, tùy thời đều có thể để hắn trực tiếp thành làm thịt nháo. Thật không biết Lâm Chân từ nơi nào lấy được vật này, một viên nho nhỏ hạt châu, lại có thể đè chết tam hoa cường giả. Kéo dài tinh lực ngoại phóng, Lý Khải hy vọng Hoàng Tuần có thể phát hiện tình huống tới cứu hắn, nhưng lại không biết Lâm Chân đã sớm làm một cái người giả đứng ở đó. Lâm Chân bắt đầu tu luyện ước chừng một giờ sau, đình chỉ tu luyện. Hoàng Tuần nhìn về bên này nhìn. Xa xa nhìn sang, Lý Khải phía trước, Lâm Chân ở phía sau, hai người đều tại vô ảnh bộ trước tấm bia đá tu luyện. Hoàng Tuần lộ ra một cái nụ cười hài lòng, Lý Khải vẫn là rất đáng tin cậy nha, thế mà cùng Lâm Chân tiêu hao, hắn nguyên bản lo lắng nhất. Liền là Lâm Chân thả rằng ngồi tại vị thứ hai cũng muốn tiếp tục tu luyện lĩnh hội, vậy liền đem Lý Khải hố. Không nghĩ tới Lý Khải thế mà không có chút nào lời oán giận, cái này khiến Hoàng Tuân cũng yên lòng. Tại vị thứ nhất tu luyện lâu, vị thứ hai cơ hồ cũng không cách nào chịu được. Lâm Chân, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sớm tối có ngươi xin ta ngày đó. 4 năm. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua một tháng. Một tháng này tu luyện, đối với Lâm Chân tới nói là phi thường quý giá. Có thể không bị quấy rầy lĩnh hội vô ảnh bộ bức thứ ba cầu, là hắn thực lực tiến bộ một cái trọng yếu tiết điểm. Ba ba bá. Liên tiếp dấu chân tại trên cắt vàng hiện hiện. 10 bước, từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng là 10 bước. Thứ nguyên sân đấu một mình sân huấn luyện bên trong, Lâm Chân thân ảnh liền giống như quỷ mị. Xa xa nhìn sang, cái này một chuỗi thân ảnh tại nguyên chỗ lấp lóe, tạo thành hoàn toàn mơ hồ hư ảnh, căn bản là không có cách phân biệt. Vô ảnh, đây chính là vô ảnh cơ bản áo nghĩa. Tại ta thi triển vô ảnh bộ thời điểm chiến đấu, ngay cả ánh sáng dây đều không thể bắt được cái bóng của ta. Bản vẽ thứ nhất là thiểm kích xuất kỳ bất ý, bước thứ hai cầu là tránh chuyển xê dịch, bước thứ ba cầu mới thật sự là có thể vận dụng đến thực chiến. Dạng này bộ pháp đối với chiến đấu trợ giúp quá lớn, chỉ cần đối thủ cùng thực lực của ta trên lệch không là rất lớn, một bộ này bộ pháp cơ hồ chính là có thể miểu sát đối thủ. Lâm Chân lặp đi lặp lại tại trong sân đấu luyện tập vô ảnh bộ, đem một bộ này bộ pháp triệt để nhớ kỹ trong lòng. Vô ảnh bộ bức thứ tư cầu, phía trên tổng cộng có 30 cái dấu chân, chỉ bất quá Lâm Chân tạm thời không có đi lĩnh hội. Bước thứ nhất đến bước thứ ba cầu, có thể xưng vì sơ cấp bộ pháp, phân biệt gọi là nhập môn, tiểu thành, đại thành. Lâm Chân hiện tại sở học, liền là sơ cấp đại thành bộ pháp. Nếu như nhất định phải đối ứng cảnh giới, sơ cấp bộ pháp liền là tam hoa võ giả hẳn là tu luyện, Lâm Chân là bản thân thực lực quá mạnh, đối với thời gian không gian cùng phong nguyên tố đều có lĩnh ngộ. Lúc này mới có thể tại giới vương cảnh giới liền học được sơ cấp đại thành bộ pháp. Bộ pháp quen thuộc về sau, Lâm Chân lại luyện tập trong chốc lát kiếm pháp thương pháp. Hô, cảm giác không sai biệt lắm, nhưng là chân chính luyện tập vẫn là muốn vận dụng đến trong khi thực chiến đi, không đối chiến, cuối cùng không có thể chân chính dung hội quán thông. Lâm Chân vốn định đi trước Thứ Nguyên sân đấu đánh một hồi lôi đài, đằng sau lại nghe được một trận tiếng bước chân. Từ Thứ Nguyên vũ trụ bên trong rời khỏi, Lâm Chân nhìn về phía dốc núi phương hướng. Trên sườn núi, tới ba người. Bên trong một cái là Hoàng Tuân, còn có một cái cũng là cùng Hoàng Tuân đi tương đối gần địa ban võ giả, là cùng Lâm Chân một nhóm. Còn có một cái thì là lúc trước Lâm Chân mới tới địa ban thời điểm nhìn thấy béo võ giả. Không biết người này như thế nào cùng Hoàng Tuân bọn hắn tiến tới cùng nhau đi. Nhìn thấy mấy người đến, Lâm Chân chậm rãi đứng người lên, túi đầu hướng dưới chân trong hố nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lý Khải còn tại hấp hối kiên trì. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Chân nếu như không đem viên bi cho hắn lấy xuống, cái này tam hoa võ giả đã không kiên trì được 3 ngày. Hoàng sư huynh sao là? Lâm Chân nhàn nhạt mở miệng. Tránh ra. Hoàng Tuân nhìn thấy vốn phải là Lý Khải người đứng lên lại là Lâm Chân, lập tức liền đổi sắc mặt, căn bản không để ý Lâm Chân, trực tiếp đi hướng một cái khác tượng đất chỗ. Đi qua đẩy, tượng đất sụp đổ. Hoàng Tuân xem xét lập tức đột nhiên biến sắc, quay đầu mặt hướng Lâm Chân giận nói, Lâm Chân. Lý Khải đâu? Lâm Chân có chút nhún nhún vai, ngươi tìm Lý Khải tại sao phải hỏi ta, hắn một cái có tay có chân người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn muốn người cho ngươi xem lấy không thành? Bớt nói nhảm. Lý Khải tới tìm ngươi, ta tại Thứ Nguyên vũ trụ bên trong liên lạc không được hắn, sau đó ta liền nhìn ngươi bên này người, cảm giác cái này người giả liền không có cái gì sinh mệnh khí tức, cho nên ta mới tới tìm ngươi, nói. Ngươi đem Lý Khải thế nào? Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là không hiểu thấu. Hắn tới tìm ta, ta liền muốn nhìn xem hắn sao. Muốn người mình đi tìm. Hoàng Tuân từ trong hàm răng lóe ra mấy câu. Lâm Chân, ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút. Tại thánh địa bên trong tàn sát đồng môn nhưng là muốn bị xử tử hoặc là giam cầm. Liền vì phòng ngừa ngươi chết không thừa nhận. Ta hôm nay cố ý tìm Mã Sư Huynh tới. Nếu như là ngươi thật làm xuống chuyện bất chính, Mã Sư Huynh nhất định sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. A, cái kia Mã Sư Huynh sẽ làm sao chủ trì công đạo đâu? Lâm Chân nhìn về phía cái này béo võ giả. Béo võ giả nghiêm mặt nói, Lâm Chân, ngươi tốt nhất nói rõ ràng Lý Khải đi nơi nào. Không phải chúng ta liền đem ngươi cầm xuống, đến ngũ sư huynh trước mặt tra hỏi. Các ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Liền dựa vào chúng ta bài vị tại ngươi trước đó. Lâm Chân, đây chính là thánh địa quý củ, bài vị quyết định địa vị. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi giam lỏng Lý Khải, trừ phi ngươi bây giờ liền mở ra ngươi thể nội thế giới để cho chúng ta xem xét. Không phải ngươi hiểm nghi liền không thể tẩy thoát. Hoàng Tuân lời nói để Lâm Chân sắc mặt biến lạnh, một võ giả nếu như mở ra thể nội thế giới, vậy liền cơ hồ tương đương đem bí mật của mình, thậm chí sinh tử đều giao vào trong tay đối phương. Nói như vậy nếu như ta hôm nay không giao ra Lý Khải, các ngươi liền muốn động thủ. Lúc này Hoàng Tuân sau lưng người võ giả kia đứng dậy, sai, không phải chúng ta, mà là ta, Hoàng Sư Huynh cùng Mã Sư Huynh nhân vật bậc nào, đối phó ngươi mặt hàng này đơn giản ô với tay. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta là đủ rồi. Lâm Chân ánh mắt nhìn về phía cái võ giả này. Cái này cũng là học viên mới, tại địa ban sắp xếp vẹn vẹn trên mình, cũng từng khiêu chiến qua một lần tam thập tam thiên tháp, nhưng là thất bại. Mặc dù thất bại, chỉ cần hắn khiêu chiến qua, cái kia bài danh liền cao hơn chính mình. Ngươi! Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi tính là cái gì chứ? Làm càn! Lâm Chân ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Cái võ giả này giận tím mặt. Trên thân tinh lực bốc lên, liền muốn đối Lâm Chân động thủ. Lâm Chân giơ tay lên, tiên hạ thủ vi cường, ngay trước Hoàng Tuân cùng Mã Sư Huynh mặt mà một quyền đập tới. Võ giả này lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút kiếm hướng về Lâm Chân đâm tới. Không hổ là tam hoa cảnh giới, một kiếm ra, vạn đạo quang mang nở rộ. Lâm Chân chỉ hơi hơi hướng phía trước bước ra một bước, người lại quỷ dị đến cái võ giả này bên cạnh thân, để hắn một mảnh kiếm quang toàn bộ là không. Nắm đấm vẫn như cũ không chút nào dừng lại đập tới. Trực tiếp đập vào hắn trên huyệt thái dương mặt. Võ giả này kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc trống rỗng, cả người thẳng tắp bị nện té xuống đất. Lâm Chân lắc lắc tay, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuân hai người, miệng bên trong chậm rãi mở miệng, ta nói, ngươi tính là cái gì chứ? 13. Chương 778, cửa tháp trước đó. Một Lâm Chân. Ngươi thật to gan. Hoàng Tuân quát to một tiếng, tay đẻ chua kiếm, một bộ tùy thời muốn xuất thủ chém giết dáng vẻ. Cái bộ dáng này tại Lâm Chân trong mắt, đơn giản liền là phô trương thanh thế thôi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Lâm Chân vừa mới một cái cất bước, ẩn chứa vô tận huyền cơ biến hóa, để Hoàng Tuân cùng Mã Sư Huynh cũng hơi đổi sắc mặt. Tiểu tử này, ở chỗ này hơn một tháng thời gian, thế mà thật đối vô ảnh bộ có lĩnh ngộ sao? Bọn hắn muốn động thủ, thế nhưng là lại không có nắm chắc tất thắng, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Mã sư huynh con mắt chớp hai lần, Lâm Chân, ngươi không cần phách lối, sát hại đồng môn sư huynh, lại ẩu đả người khác, hôm nay tội lỗi của ngươi khó chạy thoát. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, hết thảy tất cả ta đều tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong làm ghi chép, há lại ngươi đổi trắng thay đen vài câu liền có thể cải biến được. Ngươi nói ngươi không giết người, cái kia Lý Khải người ở nơi nào? Đem người giao ra. Ngươi có phải hay không đem hắn giam lỏng tại thể nội thế giới? Cái này cũng là không cho phép. Hoàng Tuân nhìn chung quanh có người xuống lại, lập tức giống to. Chỉ như vậy một cái hàng, ta còn về phần giam lỏng hắn sao? Chính hắn dưới đất đào hố chơi bóng chơi vui vẻ đây. Nói xong, Lâm Chân khoát tay, một đạo lưu quang từ mặt đất bắn vào lòng bàn tay của hắn, tựa như là một hạt châu. Hoàng Tuân hai người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai tại Lâm Chân mặt khác một bên, còn có một cái hố sâu. Cái quả hạt châu này bị đem ra, đặt ở Lý Khải trên người Đại Sơn rốt cục triệt hồi. Tôn Hầu Tử bị ép dưới chân núi 500 năm, đều không có hắn một tháng này thống khổ. Bởi vì Tôn Hầu Tử bị đè ép còn có thể nằm sấp, hắn là ngửa mặt đi xuống, nếu như lực lượng hơi có chỗ lười biếng liền sẽ bị đè chết, loại thống khổ này là không người có thể trải nghiệm. Khi tươi mới dưỡng khí xông vào ổ bụng thời điểm, một mực hỗn loạn Lý Khải tỉnh. Hắn trước tiên là phẫn nộ, ý niệm đầu tiên chính là muốn báo thù. Lâm Chân cái này thấp thuận vị ra hỏa, vậy mà đem hắn khốn trên mặt đất tháng sau, cơ hồ tươi sống đẻ chết, thù này nhất định phải báo. Làm một cái tam hoa võ giả, hắn tự nhiên cảm nhận được hố phía trên có người đến, lập tức liền nghĩ đến mình không thể như thế biệt khuất nằm, hắn muốn đi ra ngoài. Trong lòng kiềm chế hóa thành hét dài một tiếng, Lý Khải tại trong hố sâu phóng lên tận trời. Hoàng Tuân đang tại nói Lâm Chân có phải hay không giam lỏng Lý Khải sự tình, liền thấy trong hố sâu, Lý Khải hóa thành lưu quang vọt ra. Lâm Chân cầu tặc. Nạp mạng đi. Lý Khải ra hố, nhìn thấy Hoàng Tuân bọn người, lập tức dũng khí tăng gấp bội, đi ra liền đối Lâm Chân ngang nhiên xuất thủ. Một đạo kiếm quang chém xuống, Lâm Chân chân đạp vô ảnh bộ, ba bước liên hoàn. Ba ba ba ba. Bóng người chớp động, Lâm Chân bàn tay phun ra kiếm cương, vung tay một kiếm đem Lý Khải một cánh tay chạm xuống dưới. Lý Khải kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống đất, vừa mới trong nháy mắt hắn căn bản không có bắt được Lâm Chân bóng người, ngay cả làm sao bị đả kích đều không hiểu rõ, liền gặp phải thảm bại. Các ngươi nhìn thấy đi, hắn vừa ra tới liền động thủ với ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Lâm Chân miệng hơi cười, nhưng là cái kia cười lại làm cho Hoàng Tuân cùng Mã Sư Huynh hai người cảm giác lưng rét run. Bước chân khẽ động đánh bại một người, liên tục di động mấy bước liền cắt đứt Lý Khải cánh tay, cái này Lâm Chân quả thật lĩnh hội trở thành vô ảnh bộ, hơn nữa nhìn đi lên vậy mà hoàn thành hai bước cầu. Vô ảnh bộ là thực chiến bộ pháp, Lâm Chân học xong một chiêu này, đã biến cực kỳ nguy hiểm. Mã Sư Huynh sắc mặt biến đổi, đối Hoàng Tuân nói, chuyện này ta nhìn còn có kỳ quặc, giữa các ngươi tranh chấp ta liền không tham dự, nếu như Ngũ Sư Huynh hỏi, ta sẽ như thực hồi bẩm. Nói xong, Mã Sư Huynh xoay người rời đi, hạ quyết tâm không lội vũng nước đục này. Nhưng là Hoàng Tuân không thể đi, hắn đỡ mình dậy hai người đồng bạn, đối Lâm Chân trợn mắt nhìn. Lâm Chân, sự tình hôm nay còn chưa xong, ta sẽ đi Ngũ Sư Huynh trước mặt cáo ngươi trạng. Tùy tiện, tin tưởng Ngũ Sư Huynh mắt sáng như đuốc, không phải ngươi thủ đoạn có thể che đậy. Cái này Lý Khải không phải muốn nhìn bảo bối của ta, kết quả cầm liền chui xuống đất, đến cho các ngươi nói ta bài vị thấp sự tình rất nhanh liền không phải như vậy. Lâm Chân cũng không tại phản ứng mấy cái này tôm tép ngại nhép, nơi này là trong thánh địa bộ, không thể đại khai sát giới, có thể cắt xuống đối phương một cái tay đã đầy đủ. Quay người rời đi địa ban chỗ, phía sau là một đám xì xào bàn tán học viên. Dọc theo đường núi mà xuống, Lâm Chân đi Trích Tinh đảo nhất cao phong. Nơi này là Tam Thập Tam Thiên Tháp chỗ. 44. Hoàng Tuân mang theo hai cái bị Lâm Chân đả thương người, tiến về Cẩm Nặc biệt thự đi cáo trạng. Ngũ sư huynh, Lâm Chân mục vô tôn ti, không nhìn bài vị, đả thương đồng học, mời Ngũ sư huynh làm chủ. Ba người xếp thành một hàng quỳ gối biệt thự trước cửa, chờ đợi Cẩm Nặc tiếp kiến. Qua một lúc lâu, chờ được Cẩm Nặc hồi âm. Thân là cao vị người, bị đê vị người đả thương vốn cũng không phải là quang vinh sự tình, mấy người các ngươi thế mà còn tới lên án, thật là khiến người ta thất vọng. Hoàng Tuân bọn hắn không nghĩ tới Cẩm Nặc lại là thái độ này, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Thôi, Lâm Chân đả thương người cuối cùng vẫn là có chỗ không ổn, các ngươi lại trở về, ta tự nhiên sẽ cho hắn một chút trừng phạt. Đa tạ Ngũ sư huynh làm chủ. Hoàng Tuân mấy người vui, nếu là thật có thể trừng phạt Lâm Chân, cũng không coi như bọn họ hưởng phí nhiều như vậy vất vả. Ba người bọn hắn rời đi về sau, Cẩm Nặc tại trong biệt thự mở mắt ra, thị lực xuyên qua không gian, đi thẳng tới Tam Thập Tam Thiên Tháp nơi này. Lâm Chân lúc này vừa mới đến Tam Thập Tam Thiên Tháp, Cẩm Nặc giơ chân lên, một đạo cầu vồng kim tiểu tại dưới chân xuất hiện, một bước liền vượt qua đến Lâm Chân trước mặt. 4-5. Tam thập tam thiên tháp ở vào tuyệt trên đỉnh, Lâm Chân thuận đường núi mà lên, dưới chân nhẹ nhàng cất bước, một bước vượt qua mấy trăm mét, đi một hồi lâu mới đi đến được đỉnh núi. Xuyên qua tầng mây tầng đối lưu, đến đỉnh núi thời điểm, đã xâm nhập trong tinh hà. Cách đó không xa một viên lưu tinh chậm chậm rơi xuống, nhìn về phía thâm thúy rộng lớn truy tinh hồ, không đợi rơi xuống mặt hồ, liền bị một cái vô cùng khó tin bọt nước che mất. Kim sắc tháp cao nhìn qua xa không thể chạm, từ phía dưới đi lên nhìn lại, người thật giống như một cái nhỏ bé con kiến. Bốn đại thánh điệu tam thập tam thiên tháp, truyền thuyết liền xem như thần minh đều khó có khả năng bay thẳng đi lên, mà là nhất định phải từng bước một đi lên. Có thể leo lên đỉnh tháp người, không biết nên có cảnh giới cỡ nào. Lâm Chân đứng tại tòa này từ viễn cổ thời đại liền tồn tại tháp phía trước, thế mà thật lâu không thể di động. Lúc đầu hắn là dự định đến sông tháp, nhưng là giờ phút này lại cảm giác mình dung nhập nơi đây. Cái này một tòa tháp tựa hồ bao hàm toàn diện, đem thiên địa đều dung nạp ở trong đó. Từ nơi này đi lên nhìn lại, là có thể nhìn thấy ngọn tháp vị trí, nhưng là Lâm Chân lại cảm thấy, cái kia ngọn tháp tựa hồ cũng không phải cuối cùng, tòa tháp này đang ở trước mắt, lại làm cho hắn nhìn có chút mơ hồ. Nhiệt độ chung quanh có chút lạnh, bởi vì trích tinh đảo ở vào truy tinh hồ phía trên, phía dưới hơi nước bay lên, để Lâm Chân trên thân dần dần trở nên ướt. Thế nhưng là hắn lại giật mình chưa phát giác, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Thẳng đến bên cạnh hắn có người nói chuyện. Ngươi nhìn thấy cái gì? Một thanh âm ở bên thai của hắn mở miệng. Ta cảm giác cái này tháp có chút thấy không rõ lắm đâu. Lâm Chân bản năng trả lời một câu, sau đó đột nhiên từ cái loại cảm giác này bên trong tỉnh lại, nhìn lại, chỉ gặp Cẩm Nặc liền đứng ở sau lưng chính mình, không biết lúc nào đến. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cẩm Nặc, Lâm Chân khẽ thi lễ, gặp qua ngũ sư huynh đến đây lúc nào? Cẩm Nặc không có trả lời, mà là kinh ngạc nhìn Lâm Chân. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi cảm thấy thấy không rõ lắm cái này tháp. Lâm Chân lại ngẩng đầu, tháp cao nguy nga, khổng lồ như thế, cũng không biết vừa mới trong nháy mắt kia mình làm sao lại cảm thấy thấy không rõ. Vừa mới xác thực cảm giác thấy không rõ, nhưng là hiện tại nhưng không có. Lâm Chân thành thật trả lời. Cẩm Nặc trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi đến đánh tháp, có chắc chắn hay không? Lâm Chân suy nghĩ một chút, còn không có đánh qua, không biết. Cái kia ngươi cũng đã biết thông tháp quy tắc. Không phải đánh tới là có thể sao? Cũng không phải là đơn giản như vậy. Cẩm Nặc khẽ lắc đầu, tại trích tinh đảo bên trên đi vài bước, nhìn chung quanh một chút về sau, đột nhiên khoát tay, một đạo thanh quang đem hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Ngũ sư huynh. Lâm Chân không biết Cẩm Nặc là có ý gì. Cẩm Nặc nghiêm mặt nói, Lâm Chân, tiếp xuống ta nói với ngươi lời nói, ngươi nhất định phải nhớ lấy, điều này rất trọng yếu. Ngũ sư huynh thỉnh giảng. Lâm Chân thần sắc cũng nghiêm túc, biết ngũ sư huynh nói như vậy. Cái kia nhất định là có đại sự. Đồng thời trong lòng của hắn, cũng có không hiểu kinh hỉ, Cẩm Nặc làm là thánh địa lưu thủ, thân phận cỡ nào tôn quý, tại nguyên giới trên mặt đất cơ hồ không người nào có thể siêu việt, hắn muốn nói với mình cái gì. Lâm Chân, ta thánh địa từ nguyên giới sinh ra ngày lên liền bắt đầu truyền thừa, căn cơ liền là cái này tam thập tam thiên tháp, nói đến, tam thập tam thiên tháp liền là đối thực lực võ giả cao nhất cân nhắc, thiên địa văn vật, vũ trụ tự nhiên, chớ không ở tại bên trong. Làm võ giả mà nói, thực lực cao thấp, đều có thể tại tam thập tam thiên tháp thân trên hiện ra, nhớ kỹ ta nói chính là tất cả võ giả, bao quát nguyên giới mặt đất chỗ có chủng tộc, bao quát vô tận tinh hải chỗ có chủng tộc, bao quát tất cả ẩn thế cao thủ, bao quát ta, thậm chí bao gồm lão sư. Chẳng lẽ truy tinh hồ chủ nhân đều chưa từng hoàn toàn đánh qua tam thập tam thiên tháp? Lâm Chân cảm giác phi thường chấn kinh, bốn đại thánh địa chủ nhân, hắn thấy tuyệt đối là đứng tại vũ trụ đỉnh phong một cái kia giai tầng người, thế mà cũng không thể hoàn toàn đả thông tam thập tam thiên tháp sao? Cẩm Nặc không có trả lời Lâm Chân vấn đề này, mà là đối Lâm Chân nói, ta sẽ giảng giải cho ngươi liên quan tới tam thập tam thiên tháp tình huống, ngươi muốn nhớ lấy. Lâm Chân lập tức không còn ngắt lời, rửa tai lắng nghe. Đang giảng giải trước đó, ta trước nói cho ngươi một sự kiện, lúc trước ta mới vừa tới đến cái này tam thập tam thiên tháp thời điểm, liền như là ngươi, cảm giác thấy không rõ lắm cái này bảo tháp. Lâm Chân ngây ra một lúc, Cẩm Nặc muốn nói rõ cái gì? Không đơn thuần là ta trước đó thánh địa lưu thủ. Cũng chính là ta tứ sư huynh cũng cùng ta từng có cảm giác. Lâm Chân con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hắn nghĩ tới điều gì? Nhìn thấy Lâm Chân biểu lộ, Cẩm Nặc liền biết hắn lĩnh ngộ, nở nụ cười, ngươi nghĩ không sai, nghe ta tứ sư huynh nói, ta tam sư huynh, nhị sư huynh, đại sư huynh đều là giống như chúng ta, mới nhìn tháp này thời điểm, cảm giác mơ hồ, thậm chí lao sư cũng là như thế. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được một đầu thông thiên đại đạo, chính ở trước mặt mình chậm chậm trải rộng ra. Một thế này đạp vào đỉnh phong mộng tưởng, tựa hồ tìm được phương hướng. 13. Chương 779, trợ giúp cùng trừng phạt. Một thanh quang bên trong, hết thể nhìn trộm đều bị ngăn cách, Cẩm Nặc đang tại đối Lâm Chân giảng thuật. Tam thập tam thiên tháp, mỗi tiến lên một tầng, độ khó đều muốn gia tăng không ít, mỗi một tầng người thủ vệ đều sẽ càng thêm cường đại. Cẩn thận phân chia, cách mỗi 6 tầng kỳ thật liền là một cái tuần hoàn, liền lấy trước 6 làm lại nói, ngươi phải đối mặt đối thủ phân biệt là tinh thần niệm sư, lĩnh vực chiến sĩ, tinh hà cự thú, nguyên tố chiến thần, siêu cấp kiếm thủ cùng thiên chủ. Lâm Chân nghe đến đó ngây ra một lúc, phía trước 5 cái ta đại khái còn có thể hiểu được là có ý gì, nhưng là thiên chủ là cái gì? Thiên chủ, kỳ thật liền là phía trước 5 người kết hợp thể. Mỗi một cái thiên chủ, đều là một cái cường đại tinh hà cự thú, với lại cũng là cường đại tinh thần niệm sư, còn tinh thông lĩnh vực cùng nguyên tố lực lượng, mặt khác binh khi cận chiến cũng là vô cùng cường hãn, có thể nói cơ hồ là không có nhược điểm. Cho nên muốn đánh tam thập tam thiên tháp, khó khăn nhất đánh liền là thiên chủ, mỗi 6 tầng xem như một cái luân hồi, tỉ như phía trước 6 tầng, người đối ứng sẽ là tam hoa cảnh giới đối thủ, từ tam hoa sơ kỳ tinh thần niệm sư đến tam hoa đỉnh phong thiên chủ, một cái so một cái khó. Mà một khi ngươi đến tầng thứ 7, như vậy ngươi đối mặt liền đem là siêu việt tam hoa đối thủ. Lâm Chân trong lòng có chút ngưng trọng, khó trách cái này tam thập tam thiên tháp không tốt đánh, đối thủ này cũng quá cường đại một chút. Ban đầu tầng thứ nhất liền là tam hoa cảnh giới, thiên ban địa ban học viên còn tốt một chút, những cái kia hoang ban hồng ban, nghĩ tới vừa đóng chỉ sợ đều là khó như lên trời. Mà Lâm Chân thực lực mặc dù không tệ, cảnh giới của hắn vẫn là thấp một chút, cũng không biết có thể trong này đi bao xa. Lâm Chân, ta hiện tại liền cho ngươi định mục tiêu kế tiếp đi, trong vòng 1 năm, ta yêu cầu ngươi trong vòng 1 năm đả thông tam thập tam thiên tháp 5 vị trí đầu tầng, đánh bại cái thứ nhất thiên chủ trước đó tất cả đối thủ, có thể làm được sao? Lâm Chân khẽ gật đầu, nhất định làm đến. Đả thông tầng 20 có chỗ tốt gì sao? Lâm Chân hỏi. Ha ha. Trong vòng 100 năm đả thông tầng 20 võ giả, có thể tiếp tục lưu lại thánh địa lĩnh hội, đồng thời dựng đứng thuộc về mình bia đá, nếu như ngươi 100 năm thời gian đều không thể làm đến điểm này, ngươi nhất định phải rời đi thánh địa, nếu như cái này đều làm không được, như vậy ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lâm Chân không có lên tiếng, 100 năm thời gian, xác thực vô cùng khó. Nếu như hắn bây giờ không phải là cấp 7 giới vương, mà là trường sinh cấp 7, có lẽ còn có cơ hội thử một chút. Cẩm Nặc tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Chân tâm tư, Lâm Chân, ta điều tra ngươi trước kia tư liệu, ta nhớ được ngươi trước kia là có phân thân. Không sai, trước kia từng có mấy lần phân thân, nhưng là bây giờ không có. Không có tìm được thích hợp thân thể. Cẩm Nặc trầm ngâm một cái, lĩnh hội bia đá cùng tu luyện lẫn nhau ở giữa là xung đột, nếu như có thể một bên lĩnh hội một bên tu luyện, như thế liền sẽ làm ít công to, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi làm một cái phân thân đến, lấy phân thân đến lĩnh hội, sau đó bản thể tu luyện, hai không chậm trễ. Đi làm phân thân. Đúng, làm cái tốt một chút phân thân, ngươi vẫn là một cái thất cấp luyện đan sư, chắc hẳn chút chuyện này không làm khó được ngươi, nơi này ta cho ngươi một cái đề nghị. Tìm kiếm phân thân cố nhiên là cảnh giới cao thân thể càng tốt hơn, thế nhưng là càng trọng yếu hơn chính là cùng bản thân phù hợp, tỉ như ngươi là tinh hà cự thú, như vậy đồng dạng tìm tinh hà cự thú phân thân, đối ngươi là rất có ích lợi, tối thiểu tại thực lực ngươi tăng lên thời điểm, phân thân thực lực cũng sẽ tùy theo. Tăng lên, mà không cần luôn luôn không ngừng thay đổi. Lâm Chân đối Cẩm Nặc lời nói rất tán thành, lúc trước hắn cái thứ nhất phân thân là tiểu ấm, khi đó mình cảnh giới tăng lên, tiểu ấm cảnh giới cũng sẽ tăng lên. Bất quá về sau tiểu ấm đã thức tỉnh, Lâm Chân phân thân liền không tìm được thích hợp. Liền xem như thái tuế phân thân, đối với Lâm Chân tác dụng cũng là không lớn. Tốt, nhưng là ta muốn rời đi nơi này mới có thể đi làm. Cái này không là vấn đề, ta có thể cho ngươi một đầu cá heo, ngươi thể nội thế giới có hải dương đi, có thể đem cá heo ở bên trong nuôi, cần muốn rời khỏi hoặc là trở về thánh địa thời điểm, đều có thể tùy thời sử dụng. Cái kia liền đa tạ ngũ sư huynh. Cẩm Nặc mỉm cười, Lâm Chân. Con đường tu hành cực kỳ chậm rãi, ngươi cố gắng lên, nguyên giới chi lớn, cao thủ nhiều là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta lấy là thánh địa liền là nguyên giới cao nhất võ học điện đường. Nói như vậy cũng không phải sai, thánh địa là võ học cấp cao điện đường, nhưng cũng không phải là duy nhất, vô tận tinh hải đồng dạng có tập võ thánh địa, với lại ngươi có nghĩ tới không, ngươi bây giờ chỗ kiến thức người, bọn hắn nhưng có thể sống mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, nhưng là nguyên giới tồn tại bao lâu đâu. Sẽ không chỉ có ngần ấy cao thủ đi, những cái kia đạt tới cảnh giới trường sinh người đều đi nơi nào. Ngươi bây giờ, kỳ thật còn tại tầng dưới chót. Nghe được Cẩm Nặc một lời nói, Lâm Chân cũng biết mình trước kia có chút ít ngồi đáy giếng. Tân giới đều ra đời chí ít mấy chục tỷ năm, huống chi so tân giới càng thêm cổ lao nguyên giới. Vậy ta hiện tại bắt đầu đánh tháp sao? Lâm Chân hỏi. Nghe Lâm Chân hỏi vấn đề này, Cẩm Nặc mới đột nhiên muốn từ bản thân tới mục đích. Ngươi tạm thời còn không thể đánh tháp. Vì cái gì? Có một việc, Hoàng Tuân mấy người nói ngươi đối bài vị tôn giả bất kính, chạy đến ta nơi này cáo trạng, muốn ta đối với ngươi áp dụng trừng phạt, mà thánh địa bên trong đúng là cấm chỉ một mình động thủ, cho nên ta quyết định cho ngươi một điểm trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Chính là ta trước đó nói cho ngươi, ngươi đi rời đi thánh địa làm cái phân thân trở về, trong vòng 10 tháng trở về, đến lúc đó cũng chính là ngươi tiến vào thánh địa thời gian 1 năm, ta đối ngoại liền có thể nói ngươi bị ta trục xuất ra ngoài 10 tháng, gian đe, thẳng đến thời gian 1 năm đến, trong lớp bộ tấn cấp giáng cấp thời điểm mới cho phép ngươi trở về, đánh tháp sự tình, chờ ngươi sau khi trở về làm tiếp a. Lâm Chân sửng sốt một chút, đối với rời đi thánh địa đi làm phân thân cũng không thèm để ý, thế nhưng là thời gian 10 tháng có chút lớn, hắn còn muốn lĩnh hội vô ảnh bộ bia đá đâu. Cẩm Nặc nhìn ra Lâm Chân tâm tư, cười ha ha một tiếng, không cần lo lắng cái gì, ngươi tại tu luyện vô ảnh bộ, ta có thể đem vô ảnh bộ bia đá đồ án lấy thứ nguyên vũ trụ khắc lục phương thức truyền cho ngươi, ngươi coi như không tại thánh địa, cũng có thể tại thứ nguyên vũ trụ nội sam ngộ cái này bia đá. Còn có loại sự tình này. Lâm Chân kinh hỉ, thánh địa bia đá không cách nào thông qua thứ nguyên vũ trụ hiện ra, đây cũng là cam đoan thánh địa cao thượng địa vị biện pháp, không nghĩ tới Cẩm Nặc lại có thể cải biến quy tắc này. Người khác đương nhiên làm không được, bất quá thánh địa lưu thủ là có thể làm được, nhưng là đây là trái với quy củ, ngươi chớ nói ra ngoài. Nói xong, Cẩm Nặc đối Lâm Chân nháy một cái con mắt. Lâm Chân, sau khi đi ra ngoài lấy tới phân thân, về sau liền lập tức tu luyện, trong vòng 1 năm đã thông 5 tầng, thế nhưng là có một kinh hỉ chờ ngươi. Ha ha. Tốt, ta tranh thủ trong vòng 1 năm đã thông 6 tầng. Đều là tam hoa cảnh giới đối thủ, Lâm Chân mục tiêu định so Cẩm Nặc còn cao hơn một chút. Tranh thủ đánh bại cái thứ nhất 6 tầng thiên chủ. Nghe đến đó Cẩm Nặc nhãn tình sáng lên, nếu như ngươi có thể đánh thông tầng thứ 6, như vậy sự tình coi như thú vị đâu. Cẩm Nặc nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bàn giao Lâm Chân nhận lấy cá heo sự tình, đồng thời đem vô ảnh bộ bia đá khắc lục hình ảnh truyền tống cho Lâm Chân về sau, lập tức rời đi. Nhớ kỹ, ta lập tức sẽ tuyên bố đưa ngươi trục xuất 10 tháng, ngươi đi đi. Lâm Chân nhìn xem Cẩm Nặc rời đi, trong lòng cũng là hơi có chút cảm giác khó chịu. Đánh tháp thời gian bị rời lại, cần chờ đến 10 tháng về sau mới có thể đi vào đi lần thứ nhất khiêu chiến. Mà tại thánh địa người trong mắt, chính mình cái này địa ban học viên chỉ sợ là phế đi. Bất quá Lâm Chân cũng không quá để ý mặt ngoài công phu, chí ít vô ảnh bộ bia đá không chậm trễ lĩnh hội, ra ngoài làm cái phân thân trở về mới là quan trọng. Lâm Chân không có tiến vào tam thập tam thiên tháp, mà là dọc theo đường núi rời đi, bắt đầu đi hướng bờ hồ phương hướng. Hành tẩu trên đường, Lâm Chân đã đang tự hỏi mình muốn tìm một cái dạng gì phân thân. 4 năm. Cẩm Nặc tin tức tuyên bố rất nhanh, mất một lúc, Lâm Chân đã ẩu đả bài vị gần phía trước học viên, bị Ngũ công tử Cẩm Nặc hạ mệnh lệnh khu trục ra thánh địa 10 tháng, chỉ có chờ thời gian 1 năm đến thời điểm mới cho phép về tới tham gia bài vị khảo hạch, tin tức liền truyền khắp. Nghe được tin tức này, Hoàng Tuân bọn người vỗ tay khen hay. Lần này Lâm Chân là triệt để xong đời, vốn cho là hắn học xong vô ảnh bộ, đã thông 1 tầng hoặc là 2 tầng tam thập tam thiên tháp là không có vấn đề, Hoàng Tuân mấy người cũng rất tuyệt vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngũ công tử như thế ra sức, thế mà trực tiếp đuổi hắn 10 tháng. Đây chính là mấu chốt nhất 10 tháng, 10 tháng không có thể tìm hiểu, tam thập tam thiên tháp cũng 1 tầng cũng không đánh, đợi đến 10 tháng về sau trở lại, hết thể liền đã trễ rồi. Đây cơ hồ liền là biến tướng trực tiếp đuổi, xem ra thánh địa liền là thánh địa, quy củ nghiêm ngặt, ai cũng không thể mạo phạm. Bất quá bọn hắn không dám xuống núi trào phúng muốn rời khỏi Lâm Chân, miễn cho chọc giận vốn là đối bọn hắn có chỗ không thích Cẩm Nặc, chỉ có thể ở địa bàn trên địa bàn cười trộm. Máy móc nghe được tin tức này cũng thở phào một cái, như vậy Lâm Chân giáng cấp cơ bản liền đã xác định, chờ hắn đến huyền ban, mình liền có thể tùy ý thu thập hắn. Nhưng là có một người là không quá cao hứng. Người này liền là Đại Tần Đế quốc duy nhất thánh cấp luyện đan sư, bây giờ bị ép tại thánh địa luyện đan Tiền Thông. Đối với Lâm Chân, Tiền Thông là hận đến tận xương tủy mặt. Thế nhưng là tại thánh địa hắn căn bản lật không nổi sóng gió đến, mỗi ngày ngoại trừ luyện đan căn bản không làm được cái khác, cũng không dám tại Cẩm Nặc không coi vào đâu đùa nghịch hoa dạng gì. Trong lòng của hắn thậm chí ngóng trông Lâm Chân phạm sai lầm gì bị đuổi ra ngoài, không nghĩ tới hạnh phúc tới là như thế đột nhiên, Lâm Chân thế mà thật bị Cẩm Nặc đuổi ra ngoài, mặc dù chỉ có thời gian 10 tháng, nhưng là đối với Tiền Thông tới nói là đủ rồi. Hắn mặc dù không thể rời đi thánh địa, thế nhưng là Tiền Thông dù sao giao thiệp rộng rãi, thậm chí tại trước đây thật lâu hắn cũng đã từng là một cái thánh địa võ giả. Chỉ bất quá hắn là đến từ tự do thành thánh địa, cũng không thuộc về truy tinh hồ. Biết Lâm Chân bị khu trục về sau, Tiền Thông lập tức bắt đầu thông qua thứ nguyên vũ trụ tìm kiếm bằng hữu. Thân là thánh cấp luyện đan sư, quá nhiều người nguyện ý cho Tiền Thông bán mạng, tại liên tục tìm mấy cái hắn cho rằng thực lực không tệ bằng hữu, hứa lấy lợi lớn về sau, Tiền Thông mới tiếp tục luyện đan. Lâm Chân, đã rời đi thánh địa, cái kia cũng không cần trở lại nữa, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại Đại Tần Đế quốc ca. 13. Chương 780, Kỳ Lân tộc phản nghịch hành động. Đi tới ven bờ hồ bên trên, đã có người ở chỗ này chờ đợi Lâm Chân, đồng thời tự tay giao cho hắn một cái cá heo. Đặt vào cá heo lưng, con này cá heo lập tức bắt đầu du động, hướng về phương xa mê vụ khu mà đi. Cùng thánh địa cá voi xanh so sánh, con này cá heo tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào sương mù dày đặc. Một lát sau, bên người quang mang chớp động, cá heo đã xuyên qua truyền tống môn, xuất hiện ở truy tinh hồ sóng lớn khu. Tại sóng gió bên trong tiến lên trong chốc lát, phía trước đã xuất hiện Tần Quốc đại lục. Lâm Chân trước mắt là thứ nguyên vũ trụ bên trong thương thành giao diện. Đối với trước mắt Lâm Chân tới nói, tại thánh địa bên trong cùng bên ngoài là không có gì khác biệt, chỗ nào đều có thể tu luyện. Mấu chốt nhất là hắn phải mau sớm lấy tới một cái phân thân, mới có thể lĩnh hội tu hành hai không lầm. Tại thứ nguyên vũ trụ trong thương thành tìm trong chốc lát, Lâm Chân đem thương thành đóng lại. Lần này lại thay đổi phân thân, nhất định phải tìm tới một cái phù hợp, những này phân thân mặc dù cũng không tệ, nhưng là đã không thích hợp ta. Trước mắt thích hợp nhất Lâm Chân, hẳn là tinh hà cự thú, càng mạnh càng tốt, chỉ có như thế, ngày sau Lâm Chân tại cảnh giới tấn cấp thích hợp, phân thân cảnh giới cũng sẽ tùy theo tấn cấp. Phân thân cùng bản thể chênh lệch, tốt nhất liền là một cái đại cảnh giới tả hữu, bởi vì Lâm Chân bản thể quá mạnh, phân thân nếu như yếu đi lời nói liền sẽ trở nên gân gà, một cái đại cảnh giới vừa vặn. Mắt thấy đã đi tới Tần Quốc trên lục địa, Lâm Chân quyết định đi trước Kỳ Lân nhất tộc nhìn xem. Từ khi gia nhập Kỳ Lân tộc về sau, Lâm Chân còn chưa từng có trở lại đi, Tát Giả tộc trưởng cũng nói cho hắn biết có cơ hội về đi xem một chút, cùng các tộc nhân nhận thức một chút. Tát Giả là chuẩn bị đem Lâm Chân xem như tương lai tộc trưởng bồi dưỡng, mặc dù Lâm Chân cũng không muốn làm cái gì tộc trưởng, nhưng là trở về một chuyến vẫn rất có cần thiết. Chưa có trở về luyện đan sư công hội kinh động Huyên Nhi, bởi vì Lâm Chân thấy được nàng thứ nguyên vũ trụ ở vào nửa quan bế trạng thái, thiết định chỉ có thể tiếp nhận tin tức của mình, hắn cùng Huyên Nhi từng có ước định. Loại trạng thái này thời điểm, chính là nàng tại lúc tu luyện. Lâm Chân chỉ ở bên ngoài ngốc 10 tháng, chẳng mấy chốc sẽ trở lại thánh địa, vẫn là không nên quấy rầy nàng tu luyện. Đem cá heo thu nhập thể nội thế giới, để đặt đến ám tinh trong hải dương, Lâm Chân thì là triệu hoán ra song đầu ma long, hướng về Hỏa Kỳ Lân nhất tộc mà đi. 4 năm. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa tại Thiên Lĩnh phía trên. VN. Thiên Lĩnh vượt ngang mấy trăm quốc gia, bao khỏa tự do thành đều ở vào Thiên Lĩnh bên trong. Không đơn giản Hỏa Kỳ Lân lãnh địa tại Thiên Lĩnh, bao quát bộ tộc Phượng Hoàng, bộ phận Long tộc, còn có rất nhiều tinh hà thú chủng tộc đều tại Thiên Lĩnh ăn ra. Nơi này rộng lớn, môi trường tự nhiên, phi thường thích hợp thú loại sinh tồn. Lâm Chân đi tới Tần Đô một cái truyền tống trận, thông qua truyền tống trận truyền tống đến Thiên Lĩnh biên giới địa khu. Thông qua truyền tống trận về sau, lại cưỡi ma long, hướng về Hỏa Kỳ Lân phương hướng mà đi. 46. Tần trưởng lão, hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong, Tần trưởng lão phụ tử, Kha Hướng Đông, Kha Hướng Nam mấy người chính tụ tập tại cùng nhau thương nghị sự tình. Tần trưởng lão trầm giọng nói, muốn tìm người đều tìm được sao? Tần Đông là Tần trưởng lão nhi tử, cái thứ nhất mở miệng nói, ta phụ trách đi tìm Thủy Kỳ Lân nhất tộc người, tìm được một cái, Trường Sinh Đỉnh Phong, hắn đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Kha Hướng Đông nói, ta tìm Hắc Kỳ Lân nhất tộc người, cũng chính là Thổ Nguyên Tố Kỳ Lân tộc, có một cái lưu lạc Hắc Kỳ Lân võ giả đáp ứng. Tiền ta cũng đã cho hắn, nói đến hắn đã không thuộc về Kỳ Lân tộc, nhưng là cũng không công bố ra ngoài, vì tiền hắn sự tình gì đều có thể làm được. Kha Hướng Nam nói, Phong Kỳ Lân người đã tới, trước mắt ngay tại ta chỗ ở, tiểu tử này cũng là Phong Kỳ Lân nhất tộc phản bội người, không phải người tốt lành gì, nhưng lại phi thường thích hợp kế hoạch lần này. Tần trưởng lão gật gật đầu, Hỏa Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân, Phong Kỳ Lân, tăng thêm ta, liền đã có 4 người, trước mắt Kim Kỳ Lân người đã ở trên đường. Ta mới vừa cùng hắn trò chuyện qua, hôm nay liền có thể đến. Tần Đông có chút không hiểu nói, cha, tại sao phải phí trận thế lớn như vậy, nhất định phải đem mỗi cái Kỳ Lân tộc người đều tìm đến đâu. Chúng ta tùy tiện tìm một số cao thủ thiết hạ mai phục, đến lúc đó ước ra Tát Giả đến, cùng một chỗ động thủ giết hắn không được sao. Tần trưởng lão lắc đầu, không có đơn giản như vậy, Tát Giả đối ta đã sớm có tâm phòng bị, cũng không đủ lý do hắn là sẽ không đáp ứng đi ra dự tiệc, lần này ngũ hành Kỳ Lân tụ hội. Lấy cùng bàn đại nghiệp danh nghĩa mời hắn đi ra, hắn mới sẽ không cự tuyệt, lao giả này rào hoạt đâu. Kha Hướng Đông có chút không yên lòng nói, trưởng lão, thế nhưng là bao quát ngài ở bên trong, lần này người đều bất quá chỉ là cảnh giới trường sinh, coi như động thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là Tát Giả đối thủ đi, lao ra hỏa kia thế nhưng là tam hoa cảnh giới. Tần trưởng lão cười ha ha, ta đương nhiên nghĩ tới điểm này, nhưng là ngươi không được quên, tất cả mọi người là Kỳ Lân, giữa chúng ta chiến đấu, là có thể sử dụng Kỳ Lân quyết. Đến lúc đó Kỳ Lân biến thân, chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng chém giết, Tát giả vô luận có bao nhiêu thủ đoạn cũng làm không dùng được, chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ có thể bị tươi sống cắn chết. Tần Đông làm con của hắn, suy tính tương đối nhiều, đối Tần trưởng lão nói, cha, liền sợ cái khác bốn tộc kỳ lân võ giả chưa hẳn chịu đồng tâm hiệp lực. Con ta nói không sai, bất quá ngươi không cần lo lắng, cha ngươi không phải người ngu, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ai dám đi cái này nghịch thiên cử động, ta sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến một ngày này đâu, các loại cho đến lúc đó, bọn hắn đổi ý đều khó có khả năng. Cha còn có hậu thủ. Thần Đông con mắt tỏa sáng mà hỏi. Đương nhiên là có, chỉ bất quá tạm thời không tiện nói với các ngươi một mực biết, chuyện lần này thành công, đến lúc đó cầm xuống tộc trưởng tín vật, ta chính là tân nhiệm kỳ lân tộc trưởng. Mấy người nhìn về phía Tần trưởng lão, trong mắt đều tràn đầy dạ tâm. Trưởng lão, nếu như ngài trở thành tộc trưởng, chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem Lâm Chân đuổi ra ngoài. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy, Lâm Chân trước mắt lấy kỳ lân tộc thân phận tiến vào thánh địa, nếu như bị khu trục ra kỳ lân tộc, hắn liền đem không có đề cử, đến lúc đó thánh địa rất có thể sẽ đem Lâm Chân khu trục, đến lúc đó hắn liền là một đầu chó nhà có tang, chúng ta có là biện pháp đem xử lý. Chính đang nói chuyện trong lúc đó, Tần trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, Kim Kỳ Lân người đến, chuẩn bị nên đón. Bọn hắn vị trí là Tần trưởng lão ở vào Kỳ Lân tộc chỗ ở, đây là một tòa to lớn trang viên, ẩn tàng trong núi rừng. Một cái vóc người cao lớn nam tử tóc vàng xuất hiện ở cổng. Ha ha ha. Hoan nghênh a, hoan nghênh Kim Kỳ Lân nhất tộc cao thủ Quang Lâm Hàn Xá, rồng đến nhà Tôm nha. Kim Kỳ Lân nhất tộc võ giả sau khi tới, Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Kỳ Lân người cũng tuần tự đến, tăng thêm trước đó đã sớm đến Phong Kỳ Lân võ giả. Người đã đến đông đủ. Các vị, hôm nay chúng ta cùng cử hành hội lớn, lão phu đã đem mỗi người 10 tỷ tiền mặt tụ hợp vào các vị tài khoản, sau khi chuyện thành công, chỉ cần lão phu trở thành tộc trưởng, mỗi người còn có 10 tỷ thù lao, đến lúc đó bốn vị phú hào vô luận là tại nguyên giới mặt đất hưởng phúc, hoặc là đi vô tận tinh hải giảm sóc khu mua sắm một viên sinh mệnh tinh cầu khi thổ hoàng đế, đều vô cùng tiêu giao nha. Bốn cái kỳ lân võ giả đều không phải là hiền lành gì, mỗi cái chủng tộc đều có người tốt cùng người xấu. Bọn họ đều là bị chủng tộc đuổi, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới thu được Tần trưởng lão mời. Đánh giết Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng, loại đại sự này làm thành, đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện đáng giá khoác lác sự tình. Tần trưởng lão quá khách khí, đừng nói chúng ta thu tiền, liền là không lấy tiền, loại sự tình này làm cũng là rất phấn chấn lòng người, huynh đệ chúng ta đều rất tình nguyện. Kim Kỳ Lân võ giả một thân phong duệ chi khí, tùy tiện mở miệng. Ha ha, quả nhiên đều là người trong đồng đạo, đã như vậy, vậy lão phu hiện tại liền mời Tát gia tới, chúng ta hôm nay liền đem sự tình làm. Tần trưởng lão thông qua thứ nguyên vũ trụ bắt đầu kêu gọi Tát gia. Tần Đông bọn người thì là vội vàng thiết tiến bố trí, nếu là diễn trò, vậy sẽ phải làm nguyên bộ mới được, muốn để Tát gia mắc câu không phải chuyện dễ dàng, chuyện này bọn hắn đã bày ra thật lâu, hết thảy tất cả đều đã thiên ý liễu vô phùng, liền chờ Tát gia đến. 4 năm. Song đầu ma long trên không trung dương cánh bay lượn, trên mặt đất dãy núi rừng rậm tại dưới chân lướt qua. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Chân đã xâm nhập thiên lĩnh chỗ sâu. Lâm Chân song đầu ma long đã cưỡi rất lâu, từ khi Thái Tuế bị hắn đánh giết về sau, Lâm Chân liền cưỡi ra hỏa này. Song đầu ma long tốc độ không tính quá nhanh, cũng không thể hóa hình, thực lực cũng thì tương đương với một cái giới vương thực lực, làm giới vương cước lực coi như không tệ, nhưng là đối với bây giờ Lâm Chân tới nói đã không tính rất hợp cách. Chỉ bất quá Lâm Chân cũng một mực không có tìm được càng thêm thích hợp cước lực, liền tạm thời chỉ có thể sử dụng cái này. Bay trong chốc lát về sau, song đầu ma long thân thể đột nhiên run một cái. Đừng nhìn ra hỏa này không có thực lực, nhưng là đối với nguy hiểm lại có rất bén nhạy dự cảm. Hắn có hành động này, đã nói lên là gặp nguy hiểm tới gần. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chân ngừng lại, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo lưu quang thẳng đến Lâm Chân mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Người nào tốc độ có thể rất nhanh đến nước này? Lâm Chân giật nảy cả mình, nguyên giới không thể so với tân giới. Cơ hồ không có người phi hành có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng là trước mắt đạo lưu quang này chớp động, tốc độ vậy mà vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. Quang nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố bao phủ, một cỗ cường đại uy áp hướng về Lâm Chân bao phủ mà đến. Nhìn thấy song đầu ma long thân thể run lẩy bẩy, Lâm Chân đã cảm giác ra thân phận của người đến, đây là một cái long tộc võ giả. Lâm Chân ngừng lại, mặc cho bằng cái kia long tộc võ giả đi tới phụ cận. Đợi người này dừng lại, Lâm Chân mới nhìn rõ diện mạo của hắn. Trong đôi mắt quang mang chớp động, một đầu tóc vàng phần phật bay lên, trong lúc đó ngẫu nhiên có một đầu ngân xà nhảy vọt, phát ra nhẹ nhàng ba ba thanh âm. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất nhìn thấy biến dị long tộc. Người đến là Thánh Quang Long tộc, nhưng là trong thân thể thế mà ẩn chứa lôi điện chi lực, rõ ràng là biến dị. Long tộc vốn chính là siêu cấp tinh hà thú, quang long càng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi là biến dị quang long, con rồng này tộc thực lực vô cùng cường. Cảnh giới của hắn cũng đạt tới Tam Hoa đỉnh phong, trên đầu tinh khí thần Tam Hoa ẩn hiện, khí huyết chi lực cực độ tràn đầy, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. 13. Chương 781, Kỳ Lân Thánh Sơn. Khi đầu này biến dị quang long võ giả đi vào bên người thời điểm, Lâm Chân liền có một loại mãnh liệt cảnh giác, người này là vì mình mà đến. Cái này Tam Hoa đỉnh phong, tuyệt đối là Lâm Chân hiện nay gặp mạnh nhất một cái Tam Hoa. Lâm Chân tại địa ban được chứng kiến cực kỳ cường đại Tam Hoa võ giả, trong đó thậm chí có đả thông Tam Thập Tam Thiên Tháp mười mấy tầng, nhưng là đều không có cho Lâm Chân như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cái võ giả này ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, thật giống như hai đoàn phát sáng mặt trời nhỏ. Người là Lâm Chân. Lâm Chân sắc mặt không thay đổi, trực tiếp mở miệng hỏi, là ai tìm ngươi tới? Cái này quang long võ giả không nghĩ tới Lâm Chân như thế ngay thẳng đặt câu hỏi, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười hắc hắc, thống khoái, không có rảo biện cũng không có nói nhảm, đã ngươi hỏi, vậy ta cũng có thể để ngươi cái chết rõ ràng. Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi là thánh địa võ giả liền không người nào dám động tới ngươi, lão phu cần một chút thánh cấp đan dược, cho nên ngươi muốn chết, liền sợ ngươi làm không được. Lâm Chân lời còn chưa dứt, trong tay Trảm Không Thần Kiếm đã chém ra ngoài. Tuyệt sinh. Một đầu vết nước không gian trên không trung uốn lượn mà xuống, thẳng đến trước mắt địch nhân cường đại. Quang Long võ giả cười lạnh một tiếng, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Một đạo quang hoa chớp động, người võ giả kia đã phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đến Lâm Chân trước mặt. Một thanh dài đến 5 thước trường đao tấn mãnh vô cùng chém về phía Lâm Chân ngực, đây là tốc độ ánh sáng xuất thủ. Chẳng những tốc độ xuất thủ đạt đến tốc độ ánh sáng xuất thủ, cận thân di động thời điểm, cái võ giả này cơ hồ cũng đạt tới tốc độ ánh sáng. Căn bản vốn không dung người có đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, lưỡi đao đã gần người. Bành! Một đóa hoa sen tại Lâm Chân bên hông nở rộ, ngạnh sinh sinh đỡ được một đao kia, thế nhưng là cũng không có hoàn toàn ngăn trở, vẫn như cũng bị một đao kia gây thương tích. Lâm Chân thậm chí chưa kịp hừ ra một tiếng, đao thứ hai đã mãnh liệt cắt Lâm Chân cái cổ. Thánh địa võ học. Cái này Quang Long võ giả sử dụng đao pháp tuyệt đối là thánh địa võ học, với lại thiên phú của người nọ liền là tốc độ. Thánh địa võ học ở trong tay của hắn thi triển đi ra, uy lực đơn giản liền là tăng gấp bội. Nhưng Lâm Chân cũng không phải cho không, hắn một thân thánh địa võ học một mực không có cơ hội thi triển, bây giờ lại có thể buông tay hành động. Dưới chân đạp trên vô ảnh bộ, liên tục như quỷ mị chấp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi Quang Long võ giả trường đao. Ba ba ba. Hắc cốt sở hội kiếm pháp tại Lâm Chân thi triển đi ra, đối cái võ giả này triển khai liên tục phản kích. Liên tiếp phản kích cũng không có quá lớn hiệu quả. Cái này Quang Long cường đại có chút vượt ra khỏi Lâm Chân tưởng tượng. Lúc này Lâm Chân đã phi thường rõ ràng, cái này Quang Long thực lực muốn trên mình, trừ phi Lâm Chân giờ phút này phục dùng thần lực đan còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng vậy cũng là sức đánh một trận thôi, muốn phải thắng, chỉ sợ vẫn là rất khó. Mặc dù rất khó thắng lợi, nhưng là cái này Quang Long võ giả cũng cực độ chấn kinh. Hắn nhưng là tự do thành thánh địa võ giả, mặc dù rời đi thánh địa đã ngàn năm, nhưng là nó đã thông tầng 17 Tam Thập Tam Thiên Tháp thực lực, để hắn rất khó gặp được đối thủ. Thu Tiên Thông nhờ vả đến đánh giết Lâm Chân, không có nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà học xong vô ảnh bộ. Thân ảnh biến ảo, nếu không phải là hắn tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn, chỉ sợ vừa rồi Lâm Chân liên tiếp phản kích liền lấy mạng của hắn. Tiểu tử, vô ảnh bộ chỉ có thể bảo mệnh nhất thời, ngươi tinh lực tốc độ đều kém ta quá xa, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lâm Chân hành tinh lạc, tuyệt sinh, hàng tinh lạc liên tục xuất thủ về sau, biết chuyện không thể làm, dứt khoát há miệng ra. Nở chồng thần châu từ trong miệng phun ra, một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Quang Long giật mình, cảm giác được Lâm Chân cái khỏa hạt châu này bất phàm uy lực, lập tức bứt ra lui lại, thân thể hóa thành lưu quang, trọng lực không đợi rơi xuống trên người hắn, người đã bay ra ngoài trăm thước. Thân thể kéo ra khỏi vô số tàn ảnh, quay chung quanh đầy trời đều là, bằng vào siêu cấp nhanh tốc độ di chuyển, Quang Long cải biến phương thức chiến đấu, không còn tấn công mạnh, mà là khai thác du đấu, chuẩn bị tươi sống vây chết Lâm Chân. Nhìn thấy Quang Long lui lại, Lâm Chân cũng là hơi thở dài một hơi, chỉ cần đối phương không dây dưa tới, là hắn có thể rời đi. Một sát na hoa sen nở rộ, tạo thành một mảnh ô rủ, Lâm Chân tinh thần lực đồng thời phát động. Thuấn di. Quang Long cũng không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên như thế quả quyết thuấn di. Tại nguyên giới thuấn di không phải chuyện dễ dàng, loại kia cự ly ngắn thuấn di tại Quang Long trước mặt thi triển liền là muốn chết, hắn tăng tốc độ là có thể đuổi kịp. Thế nhưng là Lâm Chân thuấn di khác biệt. Trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi hơn ngàn km, thoát ly Quang Long phạm vi tầm mắt bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất tốt không ngừng lại, lần nữa một cái thuấn di, người lại không thấy tung tích. Lặp đi lặp lại mấy lần, Lâm Chân đã chạy ra bên trên vạn cây số, chính mình cũng có chút tại trong rừng rậm mất phương hướng, chớ nói chi là đuổi theo hắn quang long võ giả. Hô! Nguy hiểm thật, nếu như chậm thêm một hồi, ta khả năng liền đi không được, cái này quang long thực lực, thật sự là mạnh làm cho người kinh ngạc. Thoát khỏi quang long truy kích, Lâm Chân cũng không dám lại khống chế song đầu ma long đi tới, phòng ngừa bại lộ, hắn bắt đầu tầng trời thấp phi hành, đồng thời thỉnh thoảng thuấn di một lần, tăng thêm tốc độ hướng kỳ lân nhất tộc phương hướng tiến đến. Cái kia quang long võ giả tìm kiếm Lâm Chân coi như không dễ dàng. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua, lúc đầu coi là 10 phần chắc 9 chiến đấu, kết quả lại bị Lâm Chân cho chạy trốn. Đối với một cái đả thông tầng 17 tháp võ giả tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Quang long ngồi xếp bằng trên mặt đất, đỉnh đầu tinh lực lưu động, trời sinh quang nguyên tố ngoại phóng, ở tại đỉnh đầu tụ tập. Trong không khí còn có Lâm Chân khí tức, chỉ cần khóa chặt một tia khí tức là hắn có thể đủ tìm tới đại khái phương hướng. Một lát sau, quang nguyên tố hóa thành một cái mũi tên, chỉ hướng Lâm Chân đảo tẩu phương hướng. Nguyên lai là bên này, ta liền nhìn xem là ngươi chạy nhanh, vẫn là của ta quang lôi tốc độ càng nhanh. Rộng lượng ngoại bào bay xuống, quang long bay lên không, dưới chân dâng lên một đoàn thiểm điện. Liền như là báo tố thời điểm bầu trời xẹt qua thiểm điện, tia chớp này trên không trung phát ra một đầu ngân xà, chở quang long thân thể, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là rất nhanh quang long liền không dám xác định hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Lâm Chân. Bởi vì tiểu tử này đi lộ tuyến không quá quy luật, hắn cũng không phải là dựa theo một đường thẳng tiến lên, với lại đi chi chữ hình, bảy xoay tám lệch ra tiến lên. Hắn khống chế lôi quang tiến lên tốc độ cố nhiên là rất nhanh, mỗi giây thậm chí có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng 300.000 km, nhưng là lao ra liền dễ dàng xông quá mức, ngược lại sẽ mất đi đối phương phương hướng đi tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ khống chế lôi quang tiến lên phong cách cử động. Thành thành thật thật dựa theo con trỏ chỉ thị, một chút xíu đi theo Lâm Chân bộ pháp tiến lên. Thế nhưng là Lâm Chân nửa đường còn có thuấn di thời điểm, cái này liền càng thêm tăng lên truy kích độ khó, thường thường còn phải một lần nữa xác định phương hướng, cho nên khoảng cách chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng kéo càng xa. Cái này quang long võ giả lúc này còn không có chú ý tới, hắn chỗ tiến lên phương hướng, nhưng thật ra là tinh hà cự thú liên minh bên trong, tẩu thú nhất tộc vương giả, kỳ lân tộc chỗ phương hướng. Nhận được tần trưởng lão mời về sau, Tát Giả lâm vào do dự tình trạng. Đối với tần trưởng lão người này, Tát Giả là có đề phòng tâm lý, người này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là tâm trí thâm trầm, với lại tâm thuật bất chính. Nếu như là bình thường mời, Tát Giả căn bản sẽ không giúp cho cân nhắc, nhưng là lần này khác biệt. Hắn thế mà tìm tới Hắc Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Phong Kỳ Lân, Kim Kỳ Lân bốn tộc võ giả, nếu như Tát Giả không đi qua nhìn một chút, hắn là sẽ không an tâm. Nếu như tần trưởng lão mưu đồ làm loạn, mình chẳng phải là bị mơ mơ màng màng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là rất lo lắng tần trưởng lão mấy người này đối với mình động võ, thân là tam hoa võ giả, hắn há có thể sợ mấy cái trường sinh kỳ. Đi! Nhìn xem giá hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ngay tại Tát Giả muốn lúc ra cửa, hắn một cái phụ tá nói với hắn, tộc trưởng, những chuyện khác ta liền không nói năng rườm rà, nhưng là xin ngươi cẩn thận một chút, đối phương mấy võ giả đều là kỳ lân, nếu như thi triển kỳ lân quyết, ngươi là có hay không có thể chống đỡ được. Tát Giả dừng lại một chút bước chân, sau đó mỉm cười nói, làm kỳ lân tộc tộc trưởng, ta ha có thể không cân nhắc vấn đề này, ta đoán chừng lá bài tẩy của bọn hắn khả năng chính là cái này, nhưng là ta đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tát Giả nói xong, lấy ra một bình đen kịt dược tề. Đây là huyết độc, nếu quả thật có kỳ lân quyết thời điểm, ta đem huyết độc bôi lên tại trên lân phiến, bọn hắn dám đến cắn ta, liền đợi đến mọi người cùng nhau độc phát ta. Nghe được Tát Giả nói như thế, hắn phụ tá cũng yên lòng, xem ra coi như tần trưởng lao muốn đối phó tộc trưởng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tát Giả muốn cất bước đi ra ngoài trước đó ngừng một chút, đối với hắn phụ tá nói, ta hôm nay nhận được Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ thông tin, hắn muốn tới kỳ lân nhất tộc, hắn sau khi đến nếu như ta còn chưa có trở lại, ngươi liền chiêu đãi hắn một cái. Minh bạch tộc trưởng. Trên bầu trời mặt trời đã bỏ tới đỉnh đầu, phát ra nóng hổi tia sáng. Lâm Chân lần nữa thi triển thuấn di. Xuyên qua phía trước mảng lớn rừng rậm khu, chung quanh thực vật bắt đầu thưa thớt. Lần nữa đi mấy trăm ngàn km về sau, trên mặt đất đã toàn bộ đều là lửa màu đỏ cắt sỏi. Khi cảm giác được nồng đậm bụi mù khí tức về sau, Lâm Chân biết, hắn rốt cục đi tới Hỏa Kỳ Lân nhất tộc chỗ. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc sinh hoạt tại một tòa tên là Bảm Bạt trên núi lửa, tất cả tộc nhân đều là quay chung quanh núi lửa mà cư. Từ phương xa nhìn lại, trên núi lửa khói đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm nham tương phát ra. Dạng này địa điểm đối với cái khác sinh mệnh chủng tộc là địa ngục, nhưng là đối với lấy hỏa diễm tắm rửa, lấy nham tương làm thức ăn Hỏa Kỳ Lân tới nói, nơi này chính là thiên đường. Lâm Chân tới đây mục đích chủ yếu chính là vì làm một cái thích hợp phân thân, bản thể của hắn lô đen thú liền là kỳ lân, tự nhiên là hy vọng tìm tới một đầu cái khác kỳ lân thân thể. Hắn tại lúc đến trên đường đã cùng Tát Giả liên lạc qua, Tát Giả cũng đúng Lâm Chân ý nghĩ biểu thị ủng hộ, đồng thời nói cho Lâm Chân nơi này xác thực có mấy bộ thân thể, hắn có thể tới nhìn xem. Chỉ bất quá nửa đường gặp Tiền Thông tìm người tới, để Lâm Chân kế hoạch có chút biến động, không phải sáng sớm hôm nay liền có thể đến, sống sờ sờ kéo nửa ngày. Phía trước nóng hổi đến vặn vẹo trong không khí, một đầu hỏa kỳ lân xuất hiện. Nơi này là hỏa kỳ lân nhất tộc Thánh Sơn, người tới dừng bước. Giờ về đút. 13. Chương 782, trong đá thần thương. Một ta cùng Tát Giả tộc trưởng thông qua lời nói, ta gọi Lâm Chân. Nhìn thấy kỳ lân Thánh Sơn thủ vệ đi ra, Lâm Chân bình tĩnh trả lời. Hỏa kỳ lân thủ vệ nghe được Lâm Chân danh tự rõ ràng nhãn tình sáng lên, nguyên lai là Lâm Chân, phi thường hoan nghênh ngươi đến. Ngươi cái này còn là lần đầu tiên đi vào kỳ lân nhất tộc A. Đúng vậy, lần thứ nhất. Như vậy chúc mừng ngươi về tới nhà, tộc trưởng đã sớm tuyên bố qua ngươi là tộc nhân của chúng ta, ngươi ở chỗ này có thể tùy ý nhìn xem. Tốt. Lâm Chân đáp ứng về sau liền đi vào trong. Cái kia ngươi có thể cùng ta đến cái chụp ảnh chung sao? Phải biết, ta nhưng là fan của ngươi đâu. Cái này cảnh giới trường sinh kỳ lân có chút nhăn nhăn nhó nhó, liền cùng trên địa cầu truy tinh tộc nhìn thấy thần tượng thời điểm không có gì khác biệt. Ha ha, không có vấn đề. Cái kia kỳ lân biến thành một người trẻ tuổi, cùng Lâm Chân tại Thánh Sơn chi tới trước một cái chụp ảnh chung. Đi qua một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy cánh cổng ánh sáng, cái này cảnh tượng bên trong liền cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Từ bên ngoài nhìn, Thánh Sơn liền là một tòa chuỗi lùi núi lửa, là một mảnh đất cằn sỏi đá, nhưng là đi qua cánh cổng ánh sáng, mới biết tình huống bên ngoài đều là ảo tưởng. Nơi này là núi lửa không sai, nhưng là dọc theo núi lửa chung quanh, lại kiến tạo rất nhiều công trình kiến trúc. Làm hỏa kỳ lân nhất tộc hang ổ, nơi này đương nhiên không thể quá mức keo kiệt. Đầu tiên ánh vào Lâm Chân tầm mắt, là một loạt kỳ lân pho tượng. Có thể ở chỗ này dựng nên pho tượng, đều là hỏa kỳ lân nhất tộc đã từng xuất hiện vĩ đại nhân vật. Có nguyên giới bắt đầu, hỏa kỳ lân thứ tộc trưởng đời thứ nhất, có đã từng đảm nhiệm qua tinh hà cự thú liên minh minh chủ nhân vật, còn có một số thành lập bất hủ công hơn người. Khi đi đến thứ 7 tòa pho tượng thời điểm, Lâm Chân đứng lại. Pho tượng là một người cùng một đầu kỳ lân. Nhưng là đầu này kỳ lân cùng cái khác khác biệt, thứ này lại có thể là một cái lô đen thú. Lâm Chân đi vào nguyên giới lâu như vậy, gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ chủng tộc, gặp quá nhiều người, nhưng là hắn chưa từng thấy qua một đầu khác lô đen thú. Đầu này lô đen thú tên là Mộ Cạ, phía dưới còn có hắn giới thiệu văn tắt. Mộ Cạ, biến dị hỏa kỳ lân, bởi vì có thể phóng thích lô đen thôn vệ hết thảy, được người xưng là lô đen thú. Song thụ viên thánh địa võ giả. Tại Tam Hoa cảnh giới thời đỉnh cao tiến về vô tận tinh hải cùng đế tộc chiến đấu, cuối cùng mất tích. Phía dưới còn có mổ cả cả đời quang huy chiến tích, cùng cuộc đời giới thiệu văn tắt, cái kia chiến tích nhìn xem cũng là nhìn thấy mà giật mình, Lâm Chân có thể tùy tiện cảm nhận được năm đó mổ cả phong quang. Chỉ bất quá phía dưới ký tên ngày thì là quá xa vời, cách nay đã có trên triệu năm. Trên triệu năm trước đại thần cấp bậc nhân vật, không biết bỏ mình không có. Nhưng là đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Ngoại trừ mổ cả bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều biến dị hỏa kỳ lân. Có phong nguyên tố biến dị, có hỏa nguyên tố biến dị, còn có thổ nguyên tố biến dị, cái gì cũng có. Thậm chí có song nguyên tố biến dị, tam nguyên làm biến dị, Lâm Chân thậm chí còn chứng kiến một đầu địa thủy hỏa phong 4 nguyên tố biến dị hỏa kỳ lân, tên là Lantis, đã từng là ngay lúc đó hỏa kỳ lân nhất tộc đệ nhất cao thủ, thực lực cũng là cực mạnh. Không đơn thuần là hỏa kỳ lân, bất luận cái gì tinh hà thú có thể biến dị đều là một trận cơ duyên, biến dị về sau thiên phú tiềm lực đều sẽ vượt qua đồng tộc, mỗi một đầu biến dị tinh hà thú, đều sẽ có một đoạn thuộc về hắn truyền kỳ cố sự. Nhìn một vòng, Lâm Chân phát hiện hơn phân nửa hỏa kỳ lân cường giả, đều là chiến tử tại vô tận tinh hải. Tu luyện, gia nhập thánh địa, tiếp tục tu luyện, tiến vào vô tận tinh hải chiến trường, vẫn lạc. Khả năng này là nguyên giới võ giả một cái chí mạng tuần hoàn, truy cầu võ đạo mạnh nhất con đường, cuối cùng lại là một đầu tuyệt lộ, thật không biết vô tận tinh hải chiến trường nên kinh khủng đến cỡ nào. Có thể làm cho nhiều như vậy đại năng lực giả vẫn lạc. Đi qua pho tượng bầy, phía trước là một tòa cao ngất đại điện, ở vào miệng núi lửa phụ cận. Đại điện tên là Hỏa Chi Cung, có thể nối thẳng núi lửa chỗ sâu, nơi này chính là Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng chỗ ở, Tát Giả nên ở chỗ này. Đi vào Hỏa Chi trước cửa cung, Lâm Chân lực chú ý bị một cây trường thương hấp dẫn. Hỏa Chi trước cửa cung có một chỗ cự thạch, khối này cự thạch lớn nhỏ có thể so với một tòa lầu cao, mặc dù quang mang đã ảm đạm. Nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ một chút liền nhận ra, khối này cự thạch lại là một khối to lớn vũ trụ tinh. Chuẩn xác mà nói, đây cũng là thế giới chi thạch, là một võ giả thể nội thế giới kết tinh. Lâm Chân thể nội thế giới cũng có, với lại Lâm Chân khối cự thạch này cũng rất lớn, thế nhưng là cùng khối này cự thạch so sánh, vẫn là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Lâm Chân đoán chừng, khối này cự thạch chủ nhân cảnh giới tuyệt đối không chỉ Tam Hoa Kỳ, không phải không thể dựng dục ra to lớn như vậy thế giới chi thạch. Thế nhưng là liền là như thế một khối lớn cự thạch, thế mà bị trường thương đâm vào, cái kia thanh trường thương liền chọn tại cự thạch phía trên. Rất hiển nhiên, cự thạch chủ nhân hẳn là bị thanh này trường thương chủ nhân giết chết. Cự thạch phía dưới còn có giới thiệu. Lãn Tịch chi thương, Lãn Tịch đã lâu thương đâm mặc tuyệt ma thần đan điển, đâm xuyên hắn thể nội thế giới, đem cái này thế giới chi thạch đánh rơi, để ủy sổ trên chiến trường thế cục lịch chuyển, mà Lãn Tịch cũng bởi vậy vẫn lạc. Thanh này Lãn Tịch chi thương lưu tại nơi này, kỷ niệm hắn vĩ đại công tích. Lãn Tịch trước khi chết thời điểm đã từng có di ngôn, ai có thể rút ra thanh này Lãn Tịch chi thương, người đó là thương này chủ nhân. Lâm Chân ánh mắt rơi xuống cự thạch đỉnh trường thương phía trên. Từ khi trường thương bị hủy về sau, Lâm Chân liền bắt đầu dùng kiếm, kiếm pháp cố nhiên cũng là bác đại tinh thâm, nhưng là Lâm Chân đối với trường thương vẫn như cũ còn có một phần hơi nóng yêu. Thậm chí đang tìm kiếm phân thân thời điểm, Lâm Chân liền đã từng nghĩ tới, phân thân không thể cùng bản thể vẹn vẹn chỉ dùng kiếm, hẳn là tìm kiếm một thanh thích hợp trường thương. Thương pháp kiếm pháp đều có nó giải, kiếm pháp càng thêm tinh diệu, nhưng là thương pháp năng lực công phá mạnh hơn, quần chiến càng thêm phù hợp, Lâm Chân đều không nghĩ từ bỏ. Nhưng là một thanh tốt trường thương quá khó tìm. Lâm Chân đến nay đều không có phát hiện một thanh linh bảo cấp bậc trường thương. Thế nhưng là cái này một cây trường thương khác biệt, xa xa nhìn qua, đen kịt thân thương, phía trên có phong cách cổ xưa tinh mịn đường vân, không biết là làm bằng chất liệu gì, nhưng là vừa nhìn liền biết cường độ cùng tính bền dẻo đều là tuyệt hảo. Với lại trên thân thương tỏa ra từng cơn ớn lạnh, để Lâm Chân dù cho cách xa nhau 100 mét vẫn như cũ cảm thấy sâu tận xương tùy lạnh, càng thêm đã chứng minh thanh này trường thương bất phàm. Cái này không đơn thuần là một thanh linh bảo cấp bậc trường thương, với lại không phải bình thường linh bảo, tuyệt đối là linh bảo bên trong cực phẩm. Thanh này trường thương, chỉ sợ so Trảm Không Thần kiếm cao không chỉ một cấp bậc mà thôi nha. Lâm Chân càng xem càng là tâm động, một loại bức thiết có được cảm giác xông lên đầu. Lúc này vừa vặn bên người có một cái Hỏa Kỳ Lân thiếu niên đi ngang qua, Lâm Chân ngăn cản hắn, "Tiểu huynh đệ, thanh này trường thương ai cũng có thể nhổ sao?" Thiếu niên cũng không nhận ra Lâm Chân, nhưng là cũng không trở ngại hắn cùng Lâm Chân nói chuyện. Chỉ cần là chúng ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc nhân, đều có thể nếm thử đến nổ thanh thương này, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Lãn Tịch chi thương là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trấn tộc chi bảo, vô số năm qua chỉ có Lãn Tịch một người có thể sử dụng, những người khác không cách nào rút ra thanh thương này một phân một hào. Nói xong thiếu niên một chỉ mặt đất, nhìn xem nơi đó, khối này thế giới chi thạch bị cố ổn định ở trên mặt đất, khí lực của ngươi lại lớn, cũng không có khả năng đem thương cùng thế giới chi thạch cùng một chỗ rút lên đến. Trừ phi ngươi có thể đem nguyên giới rút lên đến, muốn rút súng, chỉ có đem thương từ trong viên đá rút ra mới được, thế nhưng là vô luận ai lớn bao nhiêu lực lượng, mạnh cỡ nào tinh lực, đều khó có khả năng thành công. Lâm Chân nhìn một chút, thế giới chi thạch quả thật bị cố định, cùng đại địa gấp quấn quýt. Nhưng là Lâm Chân muốn rút súng, cùng tảng đá kia quan hệ không lớn, hắn đối thiếu niên xác nhận nói, vậy ta cũng có tư cách. Đương nhiên, ngươi có thể thử một chút. Lâm Chân không nói hai lời, nhảy lên tảng đá đỉnh. Đến trên tảng đá, Lâm Chân càng thêm cảm giác mãnh liệt đến thanh này trường thương bất phàm. Lộ tại tảng đá phía ngoài bộ phận ước chừng 2 mét, đoán chừng nội bộ bộ phận cũng có hơn 1 mét, thô như trứng ngỗng, nhẹ nhàng đụng vào báng thương, băng lanh thô ráp cảm giác truyền đến, thật giống như trong tay sở lấy một ngọn núi, cho người ta một loại cực kỳ đáng tin cảm giác. Thương này nơi tay, lại phối hợp lấy thích hợp thương pháp, ta nhất định có thể tung hoành tan tác. Đơn tay cầm một cái, Lâm Chân bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Đã trường thương này có thể tại Hỏa Kỳ Lân nhất tộc để đạt ước vào năm, khẳng định như vậy là không tốt nổ, nhưng là không thử một chút Lâm Chân có thể nào cam tâm. Nhìn thấy Lâm Chân leo lên tảng đá đỉnh, lập tức hấp dẫn rất nhiều Hỏa Kỳ Lân tộc nhân sang đây xem náo nhiệt. Có người lập tức liền nhận ra Lâm Chân. Hoa Láo Thiên, cái kia lại là Lâm Chân ai? Thật, trước kia đều là tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nhìn, lần này rốt cục nhìn thấy sống được, Lâm Chân. Ta là fan của ngươi. Lâm Chân là tộc nhân của chúng ta sao? Ngươi ngu rồi đi, trước đó thánh địa tuyển bạt ngươi không có nhìn qua sao? Giới thiệu đều là nói Hỏa Kỳ Lân nhất tộc Lâm Chân, hắn đã sớm gia nhập Hỏa Kỳ Lân, tộc trưởng đã nói, chỉ bất quá một mực không có cơ hội đến thôi. Lâm Chân ủng hộ. Nếu như có thể rút ra trường thương, ngươi chính là trong tộc anh hùng. Phía dưới từng đợt tiếng ồn ào truyền đến, Lâm Chân có chút nhắm hai mắt, không bị quấy nhiễu. Quanh thân tinh lực triệu tập đến cực hạn, Lâm Chân hai tay một mực bắt lấy băng thương. Cảm giác mình trước mắt trạng thái là trạng thái đỉnh phong, Lâm Chân lập tức bạo phát lực lượng. này, giống to một tiếng, Lâm Chân lực lượng thi triển đến cực hạn, 48 triệu tinh lực hoàn toàn bạo phát. Nhưng là trường thương cũng không có mảy may di động. Giờ khắc này, Lâm Chân cảm thấy dị thường. Không phải hắn tinh lực không đủ, mà là Lâm Chân cảm giác được trường thương nội bộ có một đóa lặng yên nở rộ đóa hoa, thế mà triệt tiêu hắn tinh lực rót vào. Đóa hoa phía trên, địa thủy hỏa phong lực lượng trào lên, bốn cánh cánh hoa tạo thành một cái cường đại bảo hộ trận, để lực lượng của hắn như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Đây là nguyên tố chi hoa. Vì sao lại có loại vật này xuất hiện? Nguyên tố chi hoa là lực lượng nguyên tố kết tinh, là thiên phú hình thành, mà không phải ngươi có được lực lượng nguyên tố liền có thể làm được. Lâm Chân nhớ tới vừa mới nhìn thấy Lantis cố sự, Lantis là một cái bốn nguyên tố biến dị kỳ lân, khả năng đây chính là hắn có được nguyên tố chi hoa nguyên nhân. Ta đã biết, thanh này trường thương muốn rút ra, không phải bốn nguyên tố biến dị lời nói, căn bản đều không thể thành công, vô luận ngươi lớn bao nhiêu tinh lực, tiến vào trường thương về sau, đều sẽ bị bốn nguyên tố chi hoa triệt tiêu, trừ phi ngươi có thể trực tiếp rút lên nguyên giới, nhưng là đó là đương nhiên là không thể nào. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Lâm Chân thoáng có chút tiếc nuối, dạng này một thanh tuyệt thế thần binh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trở thành một cái bài trí sao? 13. Chương 783, Kỳ Lân tộc quyết đấu. Một Lâm Chân từng thử một lần về sau, biết không có khả năng nổ đi ra, cũng không tiếp tục thí nghiệm, mà là từ phía trên tảng đá nhảy xuống. Mọi người phát ra một chút tiếc hận thở dài âm thanh, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, thương này ở chỗ này vô số năm đều không người có thể rút ra, Lâm Chân không nổ ra được cũng là bình thường. Xuống tới về sau, một đám to to nhỏ nhỏ hỏa kỳ lân võ giả xuống lại đi lên, nhao nhao cùng Lâm Chân nói chuyện với nhau. Ngày bình thường hỏa kỳ lân là hiếm thấy, nhưng đã đến nơi này, khắp nơi đều là hỏa kỳ lân. Ha ha, tốt tốt tốt, ta ngày sau có rất nhiều cơ hội cùng mọi người gặp nhau, bất quá bây giờ ta muốn đi gặp Tát Giả tộc trưởng, không biết tộc trưởng phải chăng tại Hỏa Chi Cung. Lúc này Tát Giả tộc trưởng phụ tá đi ra, tộc trưởng đi tần trưởng lao nơi đó, Lâm Chân tiên sinh có thể đi tần trưởng lao chỗ ở đi tìm hắn, hắn chỗ ở ngay tại núi phía bên kia, cách nơi này không đủ 3000 dặm. Nghe được tần trưởng lão danh tự, Lâm Chân trong lòng đột nhiên có không tốt báo hiệu. Cái này tần trưởng lão phụ tử còn có Kha Hướng Đông, Kha Hướng Nam hai huynh đệ, có thể nói là ở sau lưng làm rất nhiều tiểu động tác, không có cho Lâm Chân chơi ngáng chân, nếu không phải Lâm Chân đủ cố gắng vận khí cũng không tệ, nói không chừng đều bị hắn hại chết. Mà Tát Giả tộc trưởng không thể nghi ngờ là thân cận mình, tần trưởng lão có thể hay không lên cái gì ý đồ xấu vẫn là khó nói rất. Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Lâm Chân hỏi rõ ràng tần trưởng lão chỗ ở, sau đó cùng đám người cáo tử, tăng thêm tốc độ tiến về. Xuyên việt qua miệng núi lửa địa khu, Lâm Chân tầng trời thấp bay lượn. Mất một lúc, phía trước đá núi lửa thạch ở giữa, một tòa trang viên xuất hiện, nơi đó liền là mục tiêu chỗ. Nhưng là cách nơi này còn có trăm dặm, Lâm Chân cũng cảm giác được trong trang viên một cỗ cực độ khí tức kinh người từ bên trong bay lên. Từng tiếng gầm thét mơ hồ truyền đến, để Lâm Chân nhíu mắt. Quả nhiên xảy ra chuyện. 46. Một giờ trước kia, tộc trưởng tự mình đến, đối Vu trưởng lão nhà cũng là đại sự. Tần trưởng lão mang theo nhi tử cùng anh em nhà họ Kha tại cửa ra vào nghênh đón. Ha ha ha. Tộc trưởng đại giá quang lâm, tần mỗ người vô cùng vinh hạnh nha. Bởi vì là tại trong tộc, Tát Giả cũng không có mang tùy tùng, một người chạy tới, đối mặt tần trưởng lão dối trá khuôn mặt tươi cười, Tát Giả cũng mỉm cười nói, tần trưởng lão mời, bận rộn nữa cũng muốn đi qua, huống chi còn có khách nhân khác cũng tại, những người khác đâu. Đều đã ở đại sảnh chờ, thịt rượu đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ tộc trưởng đến liền khai tiệc. Tộc trưởng mời đi. Mời. Hai người khách khí một chút, cùng một chỗ tiến nhập trang viên trong nội viện. Tần trưởng lão nhà đại sảnh cao tới mấy chục mét, tráng lệ, là nguyên giới một chủng tộc trưởng lão, đó cũng là quyền cao chức trọng, vô cùng giàu có. Bên trong đại sảnh có một mảnh chiếm diện tích đạt đến mấy cây số vương hỏa thụ lâm. Hỏa thụ là nguyên giới đặc hữu một loại cây, loại thực vật này sinh trưởng hoàn cảnh cùng thực vật khác biệt, cần nhất định nhiệt độ mới được, đem mặt khác thực vật có thể nướng cháy nhiệt độ lại vừa vặn thích hợp nó. Đi qua người chăm sóc có thể sinh trưởng tại đá núi lửa địa khu. Bên ngoài thường xuyên sẽ có núi lửa phun trào, không quá thích hợp chăm sóc, cho nên hỏa kỳ lân trong tộc kẻ có tiền đều sẽ đem hỏa thụ loại thực vật này trồng ở trong phòng. Từng mảnh lá phong lá cây muôn hồng nghìn tía, từ trong rừng xông qua, không khí trong lành, hoàn cảnh nghi nhân. Tộc trưởng, những khách nhân đều tại trong rừng cây chờ lấy đâu, phía trước chuyển biến liền là. Tát Giả chậm rãi xuyên qua rừng cây, xuyên qua trong phòng cầu nhỏ, nhìn xem phía dưới bốn lượn tiểu hà. Đối tần trưởng lao nói, mỗi một lần đến ngươi nơi này, đều cảm giác hoàn cảnh ưu mỹ, để cho người ta mê say nhà, ta muốn theo ngươi bố cục của nơi này kiến thiết, đáng tiếc một mực xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Ha ha, tộc trưởng quá khiêm nhường, ta đây cũng là nắm chặt dây lưng quần mới làm ra như thế cái tràng diện. Hai người trò chuyện với nhau, phía trước trống trải. Trong rừng cây, có một cái cự đại kim loại sân khấu, nhìn xem tựa như là một cái sân khấu, cũng là dùng cơm vị trí. A, cái này sân khấu giống như lần thứ nhất gặp. Cũng là mới làm, ở trên đây uống rượu thưởng hỏa thụ, cũng là có một phen đặc biệt tư vị mà. Tắt giả mang theo khinh bỉ nhìn tần trưởng lão một chút, uống rượu thưởng hỏa thụ, giảng cứu một cái gần sát tự nhiên, kim loại sân khấu có chút dở dở ương ương, không bằng biến thành tảng đá. Ha ha, tộc trưởng nói đúng lắm, tần mỗ có chút tục khí, đợi ngày sau nhất định đem cái này kim loại cái bàn phá hủy, đổi thành tảng đá. Dèm pha tần trưởng lão một cái, tắt giả tâm tình cũng khá, đi theo tần trưởng lão leo lên sân khấu. Tròn trên đài, thịt rượu đều đã bố trí tốt, với lại hắc kỳ lân, thủy kỳ lân, phong kỳ lân, kim kỳ lân bốn tộc võ giả đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy tắt giả lên đài về sau, nhao nhao đứng dậy vân an. Chư vị tốt, đều ngồi đi ngồi đi. Tắt giả cũng không có quá mức khách khí, mặc dù bốn tộc võ giả là khách nhân, nhưng là hắn dù sao cũng là tộc trưởng, là một cái tam hoa cảnh giới siêu cấp cao thủ. Mà cái này bốn tộc người, chẳng qua là trường sinh kỳ thôi, còn không đáng cho hắn quá coi trọng. Đến tần trưởng lão nhà, tát giả vốn định tần trưởng lão thượng tọa, tần trưởng lão lại không đồng ý, kiên trì để tát giả ngồi thủ vị, bốn tộc võ giả riêng phần mình đứng hai bên vị trí, còn hắn thì tại tát giả bên người tăng thêm một cái ngồi. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, mấy cái tinh linh mỹ nữ bắt đầu chia thức ăn bày rượu, đợi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, tần trưởng lão bưng chén rượu lên, đối đang ngồi chúng nhân nói, trước cảm tạ tộc trưởng cùng mấy vị bằng hữu đi vào tần mộ trong nhà, trước mời mọi người đầy uống chén này. Đám người cộng đồng uống một chén. Tắt giả rượu vào cổ họng liền dùng tinh lực hóa giải, phòng ngừa tần trưởng lão làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong mà. Uống xong về sau, tắt giả mở miệng nói, tần trưởng lão, lần này mời bốn tộc sứ giả đến đây, đến cùng có cái đại sự gì muốn thương nghị. Làm sao ta trước đó đều không nghe thấy một điểm phong thanh đâu. Tần trưởng lão cũng đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng người lên. Các vị, lần này mời chư vị đến đây đâu, đúng là có một kiện đại sự thương nghị. Hắn mới vừa rồi còn vui cười ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Bốn tộc sứ giả cũng để ly xuống, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên áp lực vô hình. Tần trưởng lao phất phất tay, tất cả phục vụ tinh linh mỹ nữ đều rời đi, ở đây chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Không biết tộc trưởng phải chăng nghe qua một câu. Gọi là hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Tắt giả mí mắt có chút nhảy một cái, nghe qua, tần trưởng lao có chuyện nói thẳng không sao. Tắt giả tộc trưởng ngồi vị trí tộc trưởng cũng có mấy triệu năm đi, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cũng không có cái gì thấy được tiến bộ, tại Tinh Hà Cự Thú Liên Minh bên trong địa vị thấp, nhân tài tàn lụi, đây hết thể chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là thua một điểm trách nhiệm sao? A, ngươi tần trưởng lão dự định để cho ta làm sao phụ trách? Rất đơn giản, liền như là ta nói, hoàng đế thay phiên làm, ngươi đã không thể dẫn đầu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc quật khởi, vậy liền đổi một cái người có năng lực đến. Xem ra tần trưởng lão cho là ngươi liền là cái kia người có năng lực. Ha ha. Tần Mỗ mặc dù bất tài, nhưng là tự nhận ngồi cái tộc trưởng vị trí vẫn là ứng phó có được. Hôm nay mời bốn tộc sứ giả tới, chính là cho Tần Mỗ làm một cái chứng kiến. Tắt giả bốn bề yên tĩnh ngồi ở chỗ này, tộc trưởng thay đổi là cần trong tộc cộng đồng thương nghị. Ngươi tìm đến cái này, bốn cái sứ giả không có tư cách này, bọn hắn đại biểu không được cái khác bốn tộc. Nói không sai, tộc trưởng thay đổi xác thực cần trong tộc thương nghị, nhưng là tộc trưởng nếu như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đồng thời truyền vị đâu, vậy liền không cần trong tộc thương nghị a. Ngươi rốt cục nói ra lời nói thật sao? Bốn người này, đơn giản liền là ngươi tìm đến sát thủ a. Đối mặt tần trưởng lão hùng hổ doa người, tắt giả cũng không có cái gì kinh hoàng biểu thị, làm tộc trưởng, làm một cái tam hoa cao thủ, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, đối phương bất quá là năm cái trường sinh kỳ, hắn cũng không sợ. Tộc trưởng nhất định phải cho rằng như vậy, đó cũng là không sai, hôm nay ngươi đã đến đây, như vậy thì đừng nghĩ đến rời đi, hiện tại giao ra tộc trưởng tín vật, viết xuống truyền vị di chúc. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng, đưa ngươi vây ở ta thể nội thế giới không được rời đi, bằng không, ngày này sang năm liền là tộc trưởng đại nhân chu niên. Lời đã nói đến đây cái phần bên trên, tần trưởng lão càng đem hết thể mạng che mặt đều xé đi, lộ ra chân diện mục. Mà cái khác bốn tộc võ giả đều là đem ánh mắt rơi xuống tát giả trên thân, bọn hắn thu tần trưởng lão tiền, tùy thời chuẩn bị đối tát giả động thủ. Tát giả đương nhiên không có khả năng truyền vị cho hắn, đến lúc này, hắn cảm thấy vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Vỗ bàn một cái, phía trên bát đuôi nhảy vọt, tắt giả liền muốn động thủ. Mà cái kia bốn tộc võ giả cũng đã sớm chú ý đến đâu, nhìn thấy tắt giả muốn xuất thủ, khoảng cách gần hắn nhất kim kỳ lân trưởng lao dẫn đầu làm khó dễ. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp mở ra kỳ lân quyết. Một đầu to lớn kim sắc kỳ lân xuất hiện, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thủy Kỳ Lân, Phong Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân nhao nhao hiện thân, bốn đầu cự thú đem trên đài cao cái bản quét lật, cái kia thuộc về Kỳ Lân, thuộc về Tẩu Thú Chi Vương, khí tức tràn ngập toàn trường. Phương xa hỏa thụ tựa hồ không chịu nổi cỗ khí tức này áp bách, lá rụng như mưa. Mà lúc này đây, Tần trưởng lão lại bước ra nhảy lên, nhảy xuống kim loại sân khấu. Nguyên bản ước định của bọn hắn là 5 người đồng loạt ra tay, cộng đồng dùng Kỳ Lân tuyệt đối giao tác giả, thế nhưng là không nghĩ tới Tần trưởng lão thế mà rút lui. Nhưng là trong miệng của hắn lại nói, nhìn ta làm gì? Còn không mau mau động thủ, ta đi lấy bảo bối tới đối phó hắn, các ngươi ngăn chặn 3 phút liền coi như là thắng. Tại Kỳ Lân quyết khu động dưới, Tát Giả lúc này cũng hiện ra hắn hỏa Kỳ Lân chân thân. Thân là Tam Hoa võ giả, hắn Kỳ Lân biến thân về sau so những người khác đều muốn to lớn, một đầu lửa màu đỏ Kỳ Lân xuất hiện, đối mặt bên người xuống lại 4 đầu cự thú. Việc đã đến nước này, 4 tộc võ giả đã không có lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn mau sớm xử lý Tát Giả, để tránh đêm dài lắm ngộng. Giống giống, giống giống. Nguyên tố trào lên, tiếng giống rung trời, 4 đầu Kỳ Lân từ 4 phương 8 hướng hướng về Tát Giả đánh tới. Nhìn xem 4 người này miệng bên trong răng nanh, Tát Giả tâm niệm vừa động, một bình đen kịt dược tề đột nhiên giải đầy toàn thân. Huyết độc. Phong Kỳ Lân võ giả giống to lên tiếng. Tát Giả vỡ ra miệng rộng nở nụ cười, không nghĩ tới đi, các ngươi muốn cắn chết ta, vậy cũng làm tốt chính mình bị độc chết chuẩn bị đi, ta đã đuổi tới tham gia trận này thực rượu, làm sao lại đối với các ngươi không có phòng bị, một đám hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám tính toán bổn tộc trưởng, chết hết cho ta a. 4 tộc võ giả nhao nhao tránh né. Mặc dù không dám ngoạm ăn cắn, nhưng là còn có thể vung vẩy móng vuốt công kích, trong lúc nhất thời tại trên đài cao đánh thành một đoàn. Ngũ đại cự thú chém giết để cho người ta nhìn một chút đều sẽ sợ hãi, mà Tần trưởng lão thì là tới lặng lẽ đến một bên, thôi động dưới đài cao một cái tay quay. Một tầng tràn ngập huyết quang lặng lẽ từ kim loại cao chung quanh đài dâng lên, đem phía trên ngũ đại cự thú bao phủ trong đó. Đánh đi đánh đi. 5 loại nguyên tố tề tụ, các loại đánh một hồi các ngươi liền sẽ biết. Các ngươi rất nhanh liền không cách nào thu tay lại, để cho ta đem bọn ngươi luyện hóa hòa làm một thể a. 13. Chương 784, đền tội. Một huyết độc là một loại đặc thù độc tố, có rất mạnh tính ăn mòn. Nhiễm nước bọt, máu tươi các loại dịch thể, loại vật này liền sẽ phát tác, chẳng những có thể lấy mục nát thân thể, càng là có thể để cho người ta phát cuồng. Trên đài đang tại Kỳ Lân quyết vài đầu cự thú đã hôn chiến trở thành một đoàn, răng nhọn móng sắc phía dưới. Thủ thương căn bản chính là không thể tránh khỏi. Dính lên máu tươi về sau, mỗi người đều cơ hồ tiến nhập cuồng bạo trạng thái, càng đánh càng là kịch liệt. Cái bàn các thứ bị đánh khắp nơi tung bay, lông bầm lân phiến rơi xuống đầy đất, khắp nơi đều là máu tươi. Cự thú tiếng giống tràn ngập toàn bộ đại sảnh, tại hỏa thụ hồng sắc rơi xuống bên trong, lộ ra phá lệ rung động. Những huyết vụ này bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, đây là ngăn cách năng lượng vòng bảo hộ, Tần trưởng lão không cho phép cái này vài đầu cự thú có lao ra cơ hội. Mà đối với Tần trưởng lão cử động, trên sân khấu cự đầu cự thú vậy mà hồn nhiên chưa quyết, chỉ là điên cuồng công kích tới đối phương. Tát Giả không hổ là tam hoa cảnh giới, tinh lực dồi dào, lấy một địch bốn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, răng nhọn móng sắc vung dậy, mỗi lần sẽ mang theo một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Mà 4 tộc võ giả thật giống như mấy đầu vây công mãnh hổ sói, mặc dù đơn đả độc đấu không phải lão hổ đối thủ, nhưng là cùng nhau tiến lên, cũng có thể cho lão hổ tạo thành uy hiếp cực lớn. Lúc này, Thần Đông đi tới phụ thân trước mặt. Cha! Đây chính là ngươi nói chuẩn bị ở sau sao? Tần trưởng lão trong mắt chớp động kích động quan mang, ta cũng không nghĩ tới Tát Giả thế mà lại mang theo huyết độc đến, đến là để kế hoạch của ta có thể càng thêm thuận lợi áp dụng. Cái này kim loại sân khấu, có không ít môn đạo a. Đó là dĩ nhiên, cha ngươi làm việc lúc nào lô mang qua, nói cho ngươi, cái này kim loại sân khấu là ta hao phí trên 100 ức lấy được tụ linh trận, ngươi biết ta tại sao phải tìm cái khác 4 tộc võ giả tới sao? Thần Đông lắc đầu, mặc dù có chút ý nghĩ, lại không xác định. Hắc hắc, Phong Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Kim Kỳ Lân, tăng thêm Tát Giả đầu này Hỏa Kỳ Lân, đây chính là 5 nguyên tố, đợi đến bọn hắn toàn bộ tử vong về sau, 5 loại nguyên tố cùng thân thể liền sẽ bị tụ linh trận đoàn tụ, chế tạo thành một đầu hoàn toàn mới siêu cấp Kỳ Lân thú. Siêu cấp Kỳ Lân. Thần Đông không biết rõ. Không sai, liền là siêu cấp Kỳ Lân, tập hợp 5 nguyên tố vào một thân siêu cấp Kỳ Lân. Nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là biến dị Kỳ Lân đi, ngươi biết rõ chúng ta tộc Lạn Tịt đi, cái kia chính là một đầu 4 nguyên tố biến dị Kỳ Lân, nhưng là ta hoài nghi Lạn Tịt 4 nguyên tố biến dị cũng không phải bình thường tới, biến dị một loại 2 loại nguyên tố bình thường, 3 loại đều gần như không có khả năng, làm sao lại có 4 nguyên tố biến dị đâu. Cho nên cha ngươi ta sớm liền bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy, đợi đến siêu cấp Kỳ Lân thân thể sinh ra, ta liền đem luyện hóa trở thành phân thân. Tần Trường Lao hít vào một hơi thật dài khí, phân thân luyện chế thành, lại thêm lấy thời gian tu luyện, ta thậm chí có thể cho phân thân trở thành toàn bộ Kỳ Lân tộc tộc trưởng. Còn có thể đi thánh địa tu luyện, đợi đến lại về sau, thậm chí có cạnh tranh tinh hà cự thú liên minh minh chủ khả năng. Nghe được Tần Trường Lão miêu tả mỹ hảo tiền cảnh, Tần Đông con mắt lập lòe tỏa sáng, cha, vậy ta chẳng phải là muốn trở thành tinh hà cự thú liên minh minh chủ con trai. Hoàn toàn có khả năng này, nhi tử ngươi hãy chờ xem, cha ngươi muốn dẫn dắt liên minh, đi đến vũ trụ đỉnh phong. Tần Trường Lão giờ phút này cảm xúc bành trướng, một mực bị đè nén dã tâm đều đã phóng thích ra ngoài. Mặc dù tương lai đường rất xa xôi, nhưng là sự tình hôm nay thành công, hết thể liền cũng có thể, với lại cũng không khoa trương. Tưởng tượng tương lai mỹ hảo bản đồ quy hoạch, cái này hai cha con cái liền lòng tràn đầy kích động. Theo thời gian trôi qua, trên đài cao chiến đấu cũng thời gian dần trôi qua sắp đến hồi kết thúc. Vô luận là Tát giả vẫn là bốn tộc võ giả, giờ phút này đều đã tình trạng kiệt sức, mình đầy thương tích. Một phương thực lực mạnh, một phương nhân số nhiều, lẫn nhau đều không có triệt để tiêu diệt đối phương năng lực, ngược lại là kịch liệt chiến đấu ra tốc huyết độc cùng Tần Trưởng lao thả ra huyết vụ vận hành, để bọn hắn ra tốc đi hướng tử vong. Thời điểm mấu chốt muốn tới, bọn hắn một chết, lập tức liền bắt đầu trọng tụ thân thể. Tần Đông ngươi mau đi xem một chút anh em nhà họ Kha, nghiêm mật trông coi cửa vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Tốt cha, chúc ngươi thành công. Tần Đông hấp tấp đi, chỉ cần cha hắn có thể thành công, về sau cuộc sống của hắn cũng sẽ tốt hơn. Tần Đông sau khi đi, Tần Trưởng lão lấy ra một viên hình thoi thủy tinh. Đến từ vô tận tinh hải hoàn mỹ thủy tinh, vì là ngươi, ta mấy năm nay cơ hồ dốc hết gia tài, toàn lực tham ô. Bằng không thì cũng không sẽ chọc cho đến Tát giả bất mãn, hôm nay rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Khảm nạm hoàn mỹ thủy tinh thân thể, đem lại biến thành siêu cấp thân thể, thậm chí diễn hóa năng lực đặc thù. Cái này một bộ thân thể mới, chính là ta ngày sau tung hoành vũ trụ vô liếng, năm nguyên tố biến dị kỳ lân, ha ha ha. Siêu cấp tinh hà thú bên trong siêu cấp, ngẫm lại liền để người kích động A. Tần Trưởng lão đã hoàn toàn vong ngã, nhìn chòng chọc vào đài cao, chờ đợi vài đầu cự thú tử vong thời điểm. 4-5. Lâm Chân đi tới Tần Trưởng lão trang viên trên không, nhanh chóng đáp xuống. Hắn cảm thấy Tát giả khí tức kia vô cùng yếu ớt, không hề nghi ngờ là chúng ám toán. Nếu như chậm một chút nữa, rất có thể đúc thành sai lầm lớn. Đi tới trước cổng chính, hai cái thủ vệ ngăn cản Lâm Chân đường đi, dừng lại, nơi này là Tần Trưởng lão tư nhân trang viên, trưởng lão đang tại yến khách, không có mời không được đi vào. Lâm Chân không nói hai lời, bàn tay vung lên, một đạo kiếm cương phá không mà ra, trực tiếp đem hai cái này cấp 9 giới vương thủ vệ chém giết. Bây giờ đánh giết giới vương đối với Lâm Chân tới nói liền cùng giết gà không sai biệt lắm, không có chút nào độ khó. Giết hai người đi vào trong, lại có một người xuất hiện. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông trưởng lão chỗ ở. Lâm Chân tập trung nhìn vào, cái này một cái thế mà còn là người quen, Kha Hướng Nam. Lâm Chân cùng Kha Hướng Nam là có ân oán, lúc trước xông thiên môn thời điểm, hắn liền là cùng Kha Hướng Nam cạnh tranh. Khi đó Kha Hướng Nam cảnh giới cao hơn Lâm Chân rất nhiều, với lại về sau Lâm Chân còn làm trễ lại 700 năm, thế nhưng là bây giờ Kha Hướng Nam chẳng qua là giới vương đình phong, đã nhanh muốn bị Lâm Chân đuổi kịp. Nếu là luận thực lực, Kha Hướng Nam tức thì bị Lâm Chân hất ra 10 đầu đường phố. Thấy là Lâm Chân về sau, Kha Hướng Nam lập tức hai chân run lên, mặc dù hận Lâm Chân tận xương, nhưng là hắn cũng tương tự sợ Lâm Chân sợ muốn chết. Liền ngay cả Lâm Chân giết Kha Hàng Long, Kha Hướng Nam cũng không dám công khai làm cái gì. Chỉ có thể là tìm kiếm người ám toán Lâm Chân, nhưng là muốn hắn cùng Lâm Chân mặt đối mặt, hắn là tuyệt đối không dám. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó tân giới siêu cấp thiên tài, mới tại nguyên giới phí thời gian đến trình độ như thế, chậm chạp không thể tiến vào trường sinh, cũng là bởi vì có tâm ma. Cho nên nhìn thấy Lâm Chân, Kha Hướng Nam phản ứng đầu tiên là quay đầu liền chạy. Đáng tiếc hắn đã chạy không thoát, nếu như có thể để một cái giới vương từ trước mắt chạy mất, Lâm Chân cũng sẽ không cần lan lộn. Trực tiếp khoát tay. Một đạo không thể ngăn cản lực hút liền đem Kha Hướng Nam kéo vào ở trong tay. Đơn tay nắm lấy cổ của hắn, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, "Kha Hướng Nam, ngươi cho rằng tìm tới máy móc liền có thể diệt trừ ta sao? Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là các ngươi mấy cái tiểu nhân ở phía sau cản trở, ta chỉ sợ còn không có thành tựu ngày hôm nay, nhưng là hiện tại ta chán ghét, không nghĩ bồi mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép chơi." "A, không, Lâm Chân, ngươi nghe ta nói, đây hết thảy đều là lầm a." Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Chân đã một tay phát lực, trực tiếp đem cổ của hắn vặn gãy. Giang giác một thanh âm vang lên, Kha Hướng Nam đầu mềm nhũn rũ xuống, huyết mạch xương cốt đều đã bị chấn đoạn, chỉ có một tầng da còn tại liên tiếp. Giết Kha Hướng Nam, nghe được nơi xa có bối rối tiếng bước chân, Lâm Chân khoát tay, đã tiến vào trường sinh sơ kỳ Kha Hướng Đông cũng bị hắn vồ tới. hai huynh đệ đều không phải là vật gì tốt, cá mẹ một lứa, các ngươi đều có thể đi cùng người cha. Bắt trước làm theo, Lâm Chân lại một thanh bóp chết Kha Hướng Đông. Từ đó, từ tân giới tới người nhà họ Kha đã tuyệt chủng, ba phụ tử toàn bộ bị Lâm Chân xử lý. Liên tục giết chết hai người, Lâm Chân lần nữa cấp tốc tiến lên, kết quả hơi kém đụng vào chạm mặt tới Tần Đông. Lâm Chân cũng đã gặp Tần Đông, tại thần phạt ngôi sao thời điểm, Tần Đông cũng là bị mình đào thải ra khỏi cục. Tần Đông thực chất bên trong cũng là e ngại Lâm Chân, biết không phải là đối thủ, trước tiên chính là muốn kêu cứu. Miệng của hắn mở ra, lại nhìn thấy Lâm Chân lông mày hơi động lòng, một đạo tinh thần tà linh trụy phá không mà đến, trực tiếp đánh xuyên qua đầu góc của hắn, đánh xuyên qua tinh thần thức hải. Náo tử vong. Một điểm động tĩnh đều không có để lại, Tần Đông cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Theo thời gian trôi qua, những này lúc trước khó khăn lắm có thể cùng Lâm Chân địch nổi người, đã sớm bị Lâm Chân xa xa bỏ lại đằng sau. Liên sát ba người về sau, Lâm Chân trong lòng không có một tơ một hào ba động, đi vào Kỳ Lân tộc vì làm phân thân, nhưng là Lâm Chân cũng muốn giải quyết Tần trưởng lão cái này một nhóm người, miễn cho những người này luôn ở sau lưng của chính mình ra tay làm tiểu động tác. Theo cảnh giới tăng lên, Lâm Chân sớm tối là muốn mang người nhà đến nguyên liên giới, cho đến lúc đó, hắn cũng không hy vọng còn có cái gì tiểu nhân quay phá. Thêm hạ gia tốc, hai cái chớp động liền xuyên qua hỏa thụ lâm. Khi Lâm Chân nhìn thấy đài cao thời điểm, không khỏi cũng là cả kinh. Trên đài cao, đã có bốn đầu Kỳ Lân ngã lăn, chỉ có Tát Giả còn tại miễn cưỡng còn sống, nhưng là nhìn lấy cũng nhanh muốn không được. Mà dưới đài cao, Tần trưởng lão trong tay nắm nuốt một viên thủy tinh, đang tại oán độc nhìn xem Tát Giả. Tát Giả, ngươi đừng lại làm vô vị dễ rủa cùng giữ vững được, Kỳ Lân tộc đã không thuộc về ngươi, cũng không tại cần ngươi, ngươi còn sống chỉ là có thể trướng mắt, nhanh lên từ bỏ, ngươi cũng liền giải thoát rồi, không cần tiếp nhận thống khổ này. Tát Giả phủ phục tại trên đài cao, cảm giác thân thể đang tại đi hướng suy vong, sắp muốn không được. Hắn chỉ là bằng vào Tam Hoa Kỳ cường hãn thực lực, cứng rắn từ trèo trống, nhưng là cũng kiên trì không được bao lâu. Ngươi sẽ không được như ý. Hắn còn kiên trì nói một câu. Hắc hắc, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, vô luận ta đắc xính hay không, đều cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy một màn kia, nhưng là ta có thể nói cho ngươi một câu, thân thể của ngươi cùng lực lượng sẽ bị ta luyện chế thành phân thân, lấy một loại khác phương thức còn sống, đây cũng là ta lớn nhất từ bi, ha ha ha. Tần trưởng lão điên cuồng cười to, hắn đã đè nén không được sự hưng phấn của mình. Ngay lúc này, phía sau hắn có người lại đột nhiên mở miệng. Vô luận Tát Giả tộc trưởng kết quả cuối cùng như thế nào, đều cùng ngươi không có quan hệ, bởi vì ngươi không nhìn thấy một màn kia. 13. Chương 785, mạnh nhất phân thân sinh ra. Một nghe được thanh âm này, Tần trưởng lão hơi kém không có đem hồn dọa rơi mất. Lâm Chân, cổng ngươi không có làm ra bất kỳ dự cảnh nào, Lâm Chân có thể đến nơi đây, nói rõ người bên ngoài đều đã xong đời, bao quát Tần trưởng lão nhi tử Tần Đông. Tần trưởng lão phản ứng là chính xác, hắn biết Lâm Chân thực lực, nhiều như vậy Tam Hoa võ giả đều thua ở Lâm Chân trong tay, huống chi hắn cái này trường sinh đỉnh phong. Hắn giờ phút này duy nhất cây cỏ cứu mạng, liền là trên đài cao Tát Giả. Lâm Chân tới đây, hẳn là muốn cứu Tát Giả, mình cầm Tát Giả mệnh uy hiếp, tin tưởng Lâm Chân sẽ không thờ ơ. Lập tức quay người lại, Tần trưởng lão nói, Lâm Chân, nếu như muốn Tát Giả mạng sống, ngươi liền không thể động thủ, cái này kim loại sân khấu trận pháp, là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, người khác cũng sẽ không dùng, ta không cứu hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn cho rằng dạng này có thể uy hiếp ở Lâm Chân, nhưng không ngờ Lâm Chân phát ra một tiếng cười nhạo, ta đã đến nơi này, há có thể thụ ngươi uy hiếp, ngươi chết đi cho ta. Tần trưởng lão thấy không xong, muốn chạy đã không còn kịp rồi. Lâm Chân một đạo tinh thần trùng kích trực tiếp đem hắn đánh hôn mê, tinh thần lực tùy theo bao phủ đi qua. Tòa hồn. Tần trưởng lão bất quá một cái trường sinh đỉnh phong, tại Lâm Chân trong mắt cũng không thể coi là cái gì, tinh thần lực đánh trúng về sau, tòa hồn cũng không có gì khó khăn. Một phút đồng hồ cũng chưa tới, Tần trưởng lão liền biến thành đối Lâm Chân nghe lời giam giáp, trung tâm không hai nô tài. Nói, làm sao cứu Tát Giả? Chủ nhân, Tát Giả đã không cứu nổi, nếu như lúc này có thể đi lên đài cao, có lẽ còn có thể nghe hắn vài câu di ngôn. Ngươi làm cái này đài cao là cái gì? Ta là muốn đem trên đài mấy người một mẹ hốt gọn, luyện chế ra 5 nguyên tố biến dị Kỳ Lân phân thân, có cái này phân thân, ta liền có thể xưng bá tinh hà cự thú liên minh. 5 nguyên tố phân thân. Liền không có cái gì thiếu hụt sao? Thiếu hụt là có chút, Tát Giả thân thể cũng không phải là rất thích hợp, nếu như là một cái cảnh giới trường sinh hỏa Kỳ Lân, cái kia phân thân thực lực sẽ mạnh hơn, cảnh giới của hắn hơi có chút cao. Lâm Chân gật gật đầu, một chỉ đài cao, ngươi đi lên, đem Tát Giả tộc trưởng thay thế đến. Tần trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, Lâm Chân đây là để hắn đi chịu chết, hắn bản năng có chút không tình nguyện, nhưng là bị tỏa hồn về sau, hết thảy đều không phải do hắn, hắn vẫn là không chút do dự mở ra phòng hộ, đi lên đài cao, đem đã sắp gặp tử vong Tát Già đưa xuống dưới, sau đó bản thân lưu tại trên đài cao. Từng tầng huyết vụ đem hắn bọc lại, tần trưởng lao thân thể bắt đầu từ từ ăn mòn, nhưng hắn lại cũng chỉ có thể cắn răng không lên tiếng, e sợ cho Lâm Chân có một chút không cao hứng. Lâm Chân đi tới Tát Già bên người, dùng quang nguyên tố cùng thủy nguyên tố liên tục cho hắn thanh tẩy một cái, nhưng là cũng chỉ là thoáng trì hoãn một điểm tử vong của hắn tốc độ, Tát Già đã không cứu nổi. Tộc trưởng, Lâm Chân thấp giọng đặt câu hỏi. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là Lâm Chân trị liệu có một chút tác dụng, Tát Già từ từ mở mắt. Thấy là Lâm Chân về sau, ánh mắt của hắn sáng lên một cái. Lâm Chân, ta vẫn là chủ quan, bị tiểu nhân ám toán. Tộc trưởng, ngươi đừng bảo là quá nói nhiều, dạng này có thể kiên trì lâu một chút. Lâu một chút vẫn là chậm một chút, đều không có ích lợi gì. Tát Già nói một câu, lấy ra một cái kim ấn đưa cho Lâm Chân. Đây là ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng tín vật, ngươi thu cất đi, ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc không thể vô chủ, ta cảm thấy ngươi có bản sự này dẫn đầu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đi đến đỉnh phong. Lâm Chân không có cự tuyệt, lúc này cũng nói không nên lời cự tuyệt, chỉ là yên lặng nhận lấy kim ấn. Hắn chỉ là tạm thời đại diện một đoạn thời gian tộc trưởng, đợi khi tìm được nhân tuyển thích hợp, hắn vẫn là sẽ đem tộc trưởng chức vị giao ra. Tát Già mở ra thứ nguyên vũ trụ, hướng toàn tộc ban bố một cái tin tức. Ta là Hỏa Kỳ Lân thứ 36.660 năm đảm nhiệm tộc trưởng Tát Già, hôm nay nhận tần trưởng lao an toán, đã không còn sống lâu nữa, hiện tại đem Hỏa Kỳ Lân vị trí tộc trưởng chuyển cho Lâm Chân. Toàn tộc nhân nhất định phải tuân theo mệnh lệnh, ủng hộ mới tộc trưởng. Có dạng này một đoạn video, coi như giải Lâm Chân nỗi lo về sau. Không phải Lâm Chân có thể sẽ bị người nghi vấn như hại tộc trưởng, bây giờ có Tát Già tự mình làm chứng, như vậy tần trưởng lão bọn người cho dù chết cũng là chết vô ích. Đoạn video này rất nhanh bị phát đến thứ nguyên vũ trụ bên trong, tinh hà cự thú liên minh, vũ trụ các tộc các quốc gia, đều biết Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng thay đổi sự tình. Làm xong đây hết thể về sau. Tát Già lôi kéo Lâm Chân tay, vô luận ngươi có thích hay không Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, chúng ta chủng tộc tại nguyên giới còn phi thường nhỏ yếu, hoàn toàn liền là trong khe hẹp cầu sinh tồn, ta tộc trưởng này không có bản lĩnh gì, đến nay cũng chỉ là tam hoa cảnh giới, tộc nhân cũng đi theo ta thụ liên lụy, bị ngươi xem thường, Lâm Chân ta Tát Già tự nhận xứng đáng ngươi, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ xuống Hỏa Kỳ Lân nhất tộc mặc kệ đáp ứng ta. Nếu như nói trước đó Lâm Chân còn có chút không tình nguyện tâm tư, nhưng là giờ phút này đối mặt Tát Già sinh mệnh sau cùng khẩn cầu, hắn thật sự là có chút xấu hổ. Không có Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, không có Tát Già to lớn đề cử, hắn không cách nào tiến vào thánh địa. Mà Tát Già lực bài chúng nghị thu nạp mình nhập tộc, không để ý phản đối muốn truyền vị cho mình, đây hết thể ân tình, Lâm Chân không thể nào quên. Trịnh trọng gật đầu, Lâm Chân đối Tát Già nói, tộc trưởng yên tâm, Lâm Chân nhất định kéo theo Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đi về phía huy hoàng. Ta tin tưởng ngươi như thế ta cũng liền có thể an tâm nhắm mắt sau khi ta chết, cho ta để đặt đến trong núi lửa, ta sống không làm thành cái đại sự gì, nhưng là đảo đới ra ngươi chính là ta lớn nhất thành tựu. Nói xong câu này, Tát Già rốt cục nhắm mắt lại. 36.665 đảm nhiệm Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng Tát Già, vĩnh biệt coi đời. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, lần nữa lấy thánh quang lực lượng ngăn trở Tát Già ra thị tan mòn, sau đó khoát tay, cực hàn khí đông phun trào, đem Tát Già thi thể hoàn toàn đá che lại. Sau đó cái này khối băng lớn thu nhập thể nội thế giới, Lâm Chân chuẩn bị dựa theo Tát Già di chúc, đem hắn mang đến núi lửa, vĩnh viễn nhìn xem Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Xử lý xong Tát Già sự tình, thu hồi Kỳ Lân nhất tộc kim ấn, Lâm Chân ánh mắt rơi về phía Tần Trường lão. Tần Trường lão lúc này thế mà cũng đã chết, cái này đối Lâm Chân đủ kiểu hãm hại người, cuối cùng vậy mà lấy loại này không tình nguyện tự tuyệt phương thức, triệt để đem tự tuyệt chôn vùi. Đủ kiểu nhu đồ, cuối cùng cũng rơi vào một cái thảm đạm kết thúc. Nhân sinh của hắn từ gặp được Lâm Chân bắt đầu, liền đã đi đường xuống dốc, xem như một cái bi kịch. Nhưng là cái kia một viên hoàn mỹ thủy tinh, đang tại tụ linh trận bên trong chiếu lấp lánh. Trên đài cao chỗ có sinh mệnh đều đã diệt tuyệt, vài đầu Kỳ Lân huyết nhục đang tại trận pháp này tác dụng dưới bắt đầu thật nhanh gây dựng lại. Từng đạo nguyên tố lực lượng trào lên, gân mạch xương cốt đang tại hình thành. Thấy cảnh này, Lâm Chân dứt khoát nhảy lên đài cao. Lâm Chân có bách độc bất xâm thân thể. Trên đài cao huyết vụ đối với hắn cũng không thể tạo thành tổn thương gì, Lâm Chân cũng có được phân thân luyện chế kinh nghiệm, nghe được tần trưởng lão nói lên kế hoạch của hắn thời điểm, Lâm Chân liền đã quyết định chủ ý. Đã cần một cái phân thân, như vậy cái này xưa nay chưa từng có năm nguyên tố Hỏa Kỳ Lân phân thân, tuyệt đối liền là lựa chọn tốt nhất. Đi vào chính đang ngưng tụ thân thể phía trước, Lâm Chân bắt đầu đối cỗ thân thể này tiến hành cải tạo. Đầu tiên liền là huyết dịch rót vào, không có chủ nhân máu tươi rót vào. phân thân luyện chế thành cũng là không có sinh mệnh, không có có chủ nhân. Cắn nát ngón tay, Lâm Chân huyết mạch chi lực tràn đầy, đem đại lượng huyết dịch rót vào phân thân thân thể. Rót vào đồng thời, Lâm Chân cũng tại cảm nộ cái này phân thân huyền bí. Thổ nguyên tố, phong nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, cái này địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố, kỳ thật liền hẳn là hỏa kỳ lân biến dị cực hạn, bởi vì nguyên giới mở, thiên địa sinh ra, ban sơ năng lượng cũng chỉ có địa thủy hỏa phong bốn loại. Cái khác kim cũng tốt, gỗ cũng tốt, hoặc là lôi điện mây mù, quang mang hắc ám cũng tốt, đều là từ địa thủy hỏa phong trên cơ sở diễn hóa mà đến. Có cái này bốn loại nguyên tố cơ bản về sau, cái này phân thân liền có thể ngưng tụ bốn nguyên tố chi hoa. Khi phân thân rèn đúc đến đan điền bộ vị thời điểm, quả nhiên có một đóa bốn nguyên tố chi hoa bắt đầu ở đan điền tụ tập. Bất quá cái này bốn nguyên tố chi hoa còn có chút khác biệt, phía trên có sắc bén kim khí tung hành, cho người ta một loại vô cùng lăng lệ cảm giác. Quá tốt rồi. Kim chính là ngũ hành đứng đầu, có vô cùng cường đại thần hiệu, có kim khí về sau, cái này phân thân lực lượng nhất định có thể càng thêm cường đại. Lâm Chân trong lòng âm thầm kích động, cái này tần trưởng lao thật đúng là sẽ nghiên cứu, thế mà tìm như thế 5 người đến, ngưng tụ ra thân thể quá mạnh. Từng khối cơ bắp, từng cây xương cốt, từng đầu gân mạch bắt đầu ngưng tụ. Cái này không đơn thuần là người huyết mạch, mà là tập hợp 5 loại kỳ lân, không, là 6 loại, bởi vì Lâm Chân lô đen thú huyết dịch cũng rót vào, tập hợp 6 loại kỳ lân huyết mạch siêu cường thân thể. Mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu đều là kỳ lân, đủ loại năng lượng nguyên tố rèn luyện phân thân thân thể. Lực lượng cơ thể đang nhanh chóng lớn mạnh, thân thể còn không có ngưng tụ thành, Lâm Chân đều có thể tưởng tượng thân thể này trở thành về sau, sẽ tách ra cường đại cỡ nào lực bộc phát. Bàn tay ngưng tụ thành công, một hồi là tay, một hồi lại huyễn hóa thành kỳ lân móng vuốt. Làn da ngưng tụ thành công, một hồi là người làn da, một hồi là kỳ lân cứng rắn lân phiến. Răng lại biến thành răng nanh, tóc lại biến thành phần phật lông bẩm. Lâm Chân phân thân có được cái này, Lâm Chân hết thể lĩnh ngộ, hết thể năng lực. Duy nhất liền là không thể thi triển lỗ đen thôn phệ, bởi vì lỗ đen không cách nào chuyển qua phân trong thân thể. Phân thân cũng có đan điền, bởi vì tần trưởng lão trận pháp, cái này vài đầu kỳ lần tinh lực đều lưu tại nơi này, hiện tại toàn bộ tiến nhập phân trong thân thể. Bọn hắn 5 cái đều là trường sinh đỉnh phong, mỗi người tinh lực đều có hơn 10 triệu, thậm chí 20 triệu. 5 người tinh lực tổng cộng, cuối cùng biến thành phân thân tinh lực. Phân thân cảnh giới là căn cứ bản thể tới, Lâm Chân là giới vương cấp 7, phân thân liền là trường sinh cấp 7. Khi đan điền ngưng tụ xong tất về sau, Lâm Chân đã biết phân thân tinh lực giá trị. Cái này một bộ cấp 7 trường sinh phân thân, tinh lực giá trị cao tới 80 triệu. 80 triệu cái số này, đối tại bình thường trường sinh tới nói căn bản là không thể tưởng tượng, cũng chỉ có Lâm Chân, tài năng ủng có cường đại như thế phân thân. Sau đó là tinh thần thức hải ngưng tụ, bây giờ Lâm Chân tinh thần lực là ám kim trung kỳ, phân thân cùng bản thể ngang hàng. Tinh thần thức hải ngưng tụ xong tất về sau, viên kia tại phân trong thân thể thủy tinh đột nhiên đến phân thân trong óc. Trong một chớp mắt, phân thân chỗ mi tâm quang mang đại thịnh. Một viên nho nhỏ hình thoi thủy tinh ấn ký, ẩn hiện tại phân thân mi tâm. Tinh lực trào lên nguyên tố bước lên, Lâm Chân biết, thời điểm mấu chốt nhất liền muốn tới, phân thân thân thể sắp thu hoạch được sinh mệnh, mà thu được cái gì năng lực đặc thù, cũng liền nhìn hiện tại. 13. Chương 786, thực lực tăng vọt. Biến dị tinh hà thú sở dĩ cùng phổ thông tinh hà thú khác biệt, cũng là bởi vì biến dị về sau chắc chắn sẽ có chút năng lực đặc thù. Thì như Lâm Chân lô đen thôn phệ, liền là điển hình nhất ví dụ. Cái này một bộ phân thân là 5 nguyên tố ngưng tụ, trước đó cũng không có qua tiền lệ, Lâm Chân cũng không biết hắn sẽ diễn hóa xuất năng lực gì đến. Thân thể đã hoàn toàn rèn đúc hoàn tất, hoàn mỹ thủy tinh ẩn vào trong mi tâm, một đạo hào quang lóa mắt tại toàn thân lưu chuyển. Thân thể. Cái này hoàn mỹ thủy tinh trợ giúp phân thân hóa là siêu cấp thân thể. Không có siêu cấp thân thể, tinh lực lại cao hơn cũng không có tác dụng gì, 80 triệu tinh lực có thể phát huy 40 triệu, còn không bằng Lâm Chân bản thể. Nhưng là có 90% siêu cấp thân thể, liền có thể phát huy 72 triệu tinh lực, dạng này tài năng tính là cao thủ. Đương nhiên Lâm Chân càng hy vọng 100% phát huy, bất quá đó là không có khả năng, có thể 100% phát huy tinh lực, chỉ có Lâm Chân một người mà thôi. Diễn hóa thành là siêu cấp thân thể, Lâm Chân phân thân năng lực đặc thù cũng ra đời. Hắn có 2 hạng năng lực đặc thù. Một hạng là phụ kim. Phụ kim liền là đem kim khí bám vào tại thân thể cùng vũ khí phía trên. Bao trùm thân thể, liền sẽ hình thành cường đại phòng hộ, bản thân kỳ lân tộc lân phiến lực phòng ngự liền rất mạnh mẽ, phụ kim về sau, liền có thể hình thành đao thương bất nhập áo giáp. Lâm Chân thi triển phụ kim, trên người lân phiến lập tức biến thành kim sắc. Xuất ra Trảm Không Thần Kiếm, Lâm Chân cắt một kiếm xuống dưới. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, Trảm Không Thần Kiếm bị bắn ra, lân giáp phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Lại có thể chống cự phổ thông linh bảo công kích, cái này lân giáp lực phòng ngự quá biến thái đi. Ngoại trừ bao trùm lân giáp còn có thể bao trùm vũ khí, kim khí ra chỉ phía dưới, cái này phân thân đem trở thành một cái sông pha chiến đấu manh tướng. Hạng thứ 2 năng lực đặc thù là thông qua hoàn mỹ thủy tinh truyền tống, đem trong cơ thể lực lượng nguyên tố hỗn hợp lấy tinh lực phun ra đi, hình thành một đạo cường đại năng lượng nguyên tố buộc. Tê Lâm Chân hiện tại không có chỗ khảo thí năng lượng thuốc uy lực, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, cái này năng lượng buộc lực sát thương, có thể so với hủy diệt thần lôi. Hủy diệt thần lôi là Lâm Chân tuyệt chiêu mạnh nhất thứ nhất, nhưng là chỉ có 3 phát, dùng thời điểm vô cùng cẩn thận. Lần trước trên lôi đài thần lôi 3 hợp một oanh sát hắc cốt, Lâm Chân đến nay còn không có dựng dục ra một đạo thần lôi đến. Cái này năng lượng buộc uy lực không so được thần lôi 3 hợp 1, nhưng là so với đơn độc một đạo thần lôi đến, lại không kém là bao nhiêu, uy lực hẳn là rất gần. Với lại cái này hạn chế cũng ít đi rất nhiều, bằng vào phân trong thân thể 4 nguyên tố chi hoa lực lượng, duy nhất một lần hoành cái 20-30 phát là không có vấn đề gì lớn, với lại tu luyện một lần liền có thể khôi phục. Có 4 nguyên tố chi hoa tại, giữa thiên địa địa thủy hỏa phong lực lượng đều có thể cấp tốc bị phân thân hấp thu, chuyển hóa trở thành tinh lực, cho nên phân thân đánh lâu dài đấu lực, thậm chí còn tại vốn trên hạ thể. Một chiêu này xuất hiện để Lâm Chân mừng rỡ như điên, đầu này năng lượng thuốc xuất hiện, phân thân lực trùng kích, sức chiến đấu, đem sẽ đạt tới mức độ cực cao. Lâm Chân cho một chiêu này mệnh danh là kỳ lân tháo, miệng liền là họng tháo, thân thể liền là pháo đài, năng lượng thuốc liền là đạn tháo, nhiều Lâm Chân không dám nói, một pháo xuống dưới, cùng loại với mặt trăng như thế vệ tinh nhất định chia 5 x 7. Đừng tưởng rằng cái này họng pháo chỉ có thể nã pháo, nổ súng cũng có thể. 4 nguyên tố chi hoa tại, chẳng những có thể hình thành năng lượng thuốc, còn có thể hình thành cỡ nhỏ cùng loại đạn đoàn năng lượng. Có hoàn mỹ thủy tinh làm chuyển đổi khí, phân thân chẳng những có thể phát xạ đạn tháo, còn có thể nổ súng. Năng lượng thuốc uy lực quá lớn không tốt thí nghiệm, nhưng là thương là có thể thí nghiệm. Lâm Chân ngay tại tần trưởng lão trong đại sảnh, thí nghiệm một cái mới lấy được năng lực. Miệng há ra, tinh lực phun trào, tập hợp lực lượng nguyên tố tuôn hướng trong mi tâm thủy tinh, đi qua thủy tinh chuyển đổi lại từ miệng bên trong bắn ra đi, quá trình này cực nhanh. Đột ba. Từng đạo các loại đạn phong bạo từ phân thân trong mồm bắn ra ngoài. Mỗi một phát tử uy lực của đạn đều so trên địa cầu châu tế đường đạn đạn đạo còn mạnh hơn rất nhiều, một giây đồng hồ bên trong liền phát ra hơn vạn phát đạn. Tần trưởng lão nhiều năm bồi dưỡng hỏa thụ lâm như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạn phong bạo những nơi đi qua, hết thảy đồ vật đều dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Một phát đi qua, hỏa thụ lâm liền bổ nhào vào một mảng lớn, những cái kia cứng rắn như là cây cột sắt thân cây giờ phút này liền là đai cán, một vòng đạn đánh đi ra, tất cả hỏa thụ lâm, tăng thêm tần trưởng lão trang viên đều bị san thành bình địa. Từng đoàn năng lượng nguyên tố tại tàn phá bừa bãi, đại địa nứt ra, liệt diễm bốc lên, đem nơi này triệt để biến thành một vùng phế tích. Thật mạnh năng lượng nguyên tố đạn. Ta thậm chí có thể khống chế đạn nguyên tố đặc tính, phát ra hỏa đạn, băng đạn, thậm chí kim loại đạn. Ban đầu ở địa cầu thời điểm, có chút võ giả tu luyện là vũ khí nóng, nhưng là vũ khí nóng hạn chế quá nhiều, tu luyện tới cấp chiến thần đường. Vũ khí nóng cơ vốn là không có gì chỗ dùng, nhưng là hôm nay, ta này chủng loại giống như vũ khí nóng phương thức công kích, nhất định sẽ vang vọng nguyên giới. Một chiêu này không thể xem như mặt khác năng lực đặc thù, là Lâm Chân căn cứ kỳ lần pháo cùng hoàn mỹ thủy tinh năng lực, nhớ lại trên địa cầu đạn phong bạo mình nghiên cứu ra được. Đã có kỳ lần pháo, như vậy một chiêu này liền gọi kỳ lần súng. Không thể không nói tần trưởng lão cũng là có chút bản lãnh, hoặc là nói hắn là một cái có ý tưởng người. Thế mà trăm phương ngàn kế bố trí như thế một cái bẫy, dẫn tới ngũ đại kỳ lần tự giết lẫn nhau, cuối cùng đã luyện thành cái này siêu cấp phân thân, chỉ là không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Lâm Chân tại thời khắc mấu chốt chạy đến, đem tất cả cựu nhân nhất cử giết sạch, với lại đạt được cô này phân thân. Phân thân không cần tu luyện, bởi vì cùng Lâm Chân huyết mạch đồng nguyên, chỉ cần Lâm Chân cảnh giới tấn cấp, phân thân cũng sẽ tùy theo tấn cấp, liền như là lúc trước tiểu ấm. Lâm Chân hiện tại là cấp 7 giới vương. Một khi hắn tấn cấp đến cấp 9, phân thân cũng đã đến trường sinh đỉnh phong. Mà Lâm Chân nếu như đột phá đến cảnh giới trường sinh, phân thân liền sẽ tiến vào tam hoa sơ kỳ. Phù kim, kỳ lân tháo, kỳ lân thương, những này liền là Lâm Chân phân thân năng lực đặc thù. Siêu cấp thân thể, 90% tinh lực phát huy, cao tới 80 triệu tinh lực, đây hết thể đều để Lâm Chân vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên còn có một chiêu cuối cùng, liền là phân thân kỳ lân hóa hình. Tỉnh dậy đi, phân thân của ta. Lâm Chân sớm liền có thể đồng thời khống chế hai cỗ thần thể, tâm niệm vừa động, phân thân mở mắt. Trong ánh mắt xuất hiện sáng sủa thần thái, sau đó biến thành băng lãnh thu đồng tử, thân thể lắc một cái, biến thành một đầu cao tới 10 mét, chiều cao vượt qua 30 mét to lớn ngũ sắc kỳ lân. Giống. Phát ra một tiếng rung trời gầm rú, cái này ngũ sắc kỳ lân tại phế tích bên trong chạy mấy bước, khí thế cường đại phát ra, toàn bộ hỏa kỳ lân thánh địa tất cả mọi người cảm thấy cường đại uy áp. Tất cả mọi người không kiềm hãm được túi người, thân thể có chút run lẩy bẩy, thú loại thiên tính nói cho bọn hắn, giờ phút này phát ra khí thế đầu này kỳ lân, tuyệt đối là so với bọn hắn cao cấp hơn, càng cường đại hơn tồn tại. Đây là ai? Chẳng lẽ là tộc trưởng sao? Tộc trưởng không là chết sao? Đầu ngươi tú đầu A. Hiện tại tộc trưởng là Lâm Chân, hỏa kỳ lân nhất tộc đã cải thiên hóa nhật. Chơi ạ! Khí thế kia thật sự là quá kinh người, Lâm Chân tộc trưởng không phải lô đen thú sao? Làm sao cảm giác đây cũng là một đầu cường đại biến dị hỏa kỳ lân đâu? Hy vọng, từ tộc trưởng tiếng giống bên trong, ta cảm thấy hy vọng, có cường đại như vậy tộc trưởng tại, hỏa kỳ lân nhất tộc quật khởi đã là ở trong tầm tay. Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy hy vọng, nguyên giới chính là cường giả thế giới, có một cường giả làm thủ lĩnh, đây là tất cả mọi người vì đó chờ mong đồng thời cao hứng. Phân thân hóa hình, Lâm Chân bản thể lắc một cái, đồng thời cũng hóa thân trở thành lô đen thú. Trên đầu tinh vân lượn lờ, lô đen chìm nổi, lô đen thú uy thế đồng dạng vô cùng kinh người. Hai đầu cự thú đồng thời phát ra rung trời gầm rú, tuyên bố hỏa kỳ lân nhất tộc chủ nhân mới xuất hiện. Lâm Chân làm như vậy, cũng là cho trong tộc những người khác một cái cảnh cáo. Nói cho bọn hắn hỏa kỳ lân thay đổi chủ nhân, Lâm Chân đã tiếp nhận vị trí tộc trưởng, như vậy hắn liền không cho phép bất luận cái gì thanh âm phản đối tồn tại. Hôm nay, nếu như ai dám không có mắt chất vấn quyền uy của hắn cùng địa vị, Lâm Chân đều đem không chút do dự đem đánh giết. Phát tiết trong chốc lát tâm tình kích động, Lâm Chân phân thân cùng bản thể đồng thời biến trở về hình người. Phân thân cùng bản thể cao, lớn lên giống như lúc. Tại Lâm Chân không có sử dụng lực lượng nguyên tố thời điểm, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra phân thân cùng bản thể khác nhau. Không có khác nhau. Với lại phân thân là có thể ẩn tàng cảnh giới, khí tức thu liễm một chút, bề ngoài nhìn xem cũng chính là một cái thất cấp giới vương. Nhìn xem cùng mình bề ngoài không có khác biệt phân thân, Lâm Chân thở dài một hơi. Có phân thân, đối với Lâm Chân tới nói cũng quá thuận tiện. Có phân thân ở bên ngoài hành động, Lâm Chân liền có thể chuyên tâm trở lại thể nội thế giới đi tu luyện. Lâm Chân hiện tại chiến kỹ thủ đoạn đều không khiếm khuyết liền là cảnh giới, nếu như hắn hiện tại là một cái trường sinh đỉnh phong. Có một cái tam hoa cảnh giới phân thân, hắn liền có thể chuyên tâm kiếm tiền mua sắm lô sâu trứng, trở lại tân giới đi đem người nhà nhận lấy. Cho nên Lâm Chân nhu cầu cấp bách tu luyện, hắn tu luyện còn đơn giản, chỉ cần hóa giải đi trong cơ thể dự tính, lại một lần nữa nuốt đan dược liền có thể tấn cấp. Chỉ cần có thời gian chuyên tâm tu luyện, trở lại thánh địa trước đó, Lâm Chân liền có thể tấn cấp cấp 8 giới vương, tinh lực đạt tới 50 triệu. Đem kỳ lân tộc kim ấn, chẳng không thần kiếm các loại các thứ giao cho phân thân. Bản thể thân hình chấp động, trực tiếp tiến nhập thể nội thế giới. Về tới ám tinh phía trên, Lâm Chân bàn ngồi xuống bắc cực điểm song sinh tịnh đế liên trước đó. Hắn muốn bắt đầu tu luyện, đồng thời cảm ngộ hàn băng lực lượng, tranh thủ một ngày kia học được độ không tuyệt đối. Bản thể bắt đầu tu luyện, hiện tại liền là phân thân cất bước ở bên ngoài. Trên thân mặc lên bản thể quần áo, nhìn chung quanh một vùng phế tích, Lâm Chân đem băng phong tát giả khối băng cầm lên. Đã trở thành tộc trưởng, vậy sẽ phải vì kỳ lân tộc tận một phần tâm lực. Hắn muốn đem tát giả thi thể để vào núi lửa, trở về trong ngọn lửa, liền như cùng nhân loại nhập thổ vi an. Tất cả hỏa kỳ lân tộc nhân, ta là các ngươi tộc trưởng mới nhận chức Lâm Chân, hiện tại tất cả tại trong tộc người, toàn bộ đến hỏa chi trước cửa cung tập hợp, không được sai sót. Mang lên khối băng, tân nhiệm hỏa kỳ lân tộc trưởng Lâm Chân nhanh chân rời đi. Hy vọng một ngày này, đừng có người mắt đuôi mù gì đến trêu chọc hắn. 13. Chương 787, mãnh liệt mà đến địch nhân. Lâm Chân náo ra cái này một đợt động tĩnh kinh động đến quá nhiều người. Đối khắp cả nguyên giới tới nói, hỏa kỳ lân nhất tộc thay đổi tộc trưởng căn bản không tính là chuyện gì, nhưng là đối với quen thuộc Lâm Chân người mà nói, chuyện này liền quá khiếp sợ. Luyện đan sư công hội, tinh hà cự thú liên minh, đại tần đế quốc, nam lương đế quốc, truy tinh hồ thánh địa, cùng tất cả nhận biết Lâm Chân người, đều chú ý tới chuyện này. 4 năm. Trích tinh đảo bên trên, tiền thông biết chuyện này, tức giận đem trên bàn cùng nhanh luyện chế tốt đan dược té vỡ nát. Quang Điện, ngươi đang làm cái gì? Ta đã nói cho ngươi Lâm Chân rời đi truy tinh hồ, trước đó ngươi không phải nói liền muốn chặn lại đến hắn sao? Làm sao vẫn là bị hắn chạy tới hỏa kỳ lân nhất tộc? Hơn nữa còn trở thành tộc trưởng, ngươi không phải danh xưng tốc độ vô địch sao? Làm sao lại không thể truy kích đến nho nhỏ Lâm Chân? Thiên lĩnh trong rừng rậm, đầu kia ủng có quang mang thiểm điện song thuộc tính long tộc vốn đang tại vòng quanh tìm kiếm Lâm Chân, thế nhưng là lại nghe được Lâm Chân trở thành tộc trưởng tin tức. Trong lòng của hắn vô cùng ảo não. Hơi chủ quan, thế mà để Lâm Chân ngay dưới mắt chạy trốn, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận tràn đầy. Quả nhiên rất nhanh tiền thông liền đến tin tức, ngay từ đầu liền là một trận châm chọc khiêu khích. Quang Điện một mực nghe Tiền Thông nói xong chuyện này, mới chậm rãi mở miệng nói, Thánh Sư, bây giờ nói những này đã chậm, ta không phải là không thể đối phó Lâm Trần, nhưng là thất thủ sự tình đã không cách nào cải biến, trước mắt Lâm Trần về tới Kỳ Lân nhất tộc, ta một người đi qua, chỉ sợ là không cách nào làm ra cái gì, những cái kia Kỳ Lân cùng nhau tiến lên có thể đem ta xé nát. Tiền Thông đương nhiên cũng biết chuyện này, để Quang Điện một người đi hỏa Kỳ Lân nhất tộc giết Lâm Trần không thể nghi ngờ là chịu chết. Thế nhưng là Tiền Thông tuyệt đối sẽ không cam tâm buông tha Lâm Trần, dù là đối phương là tại Kỳ Lân tộc. Hỏa Kỳ Lân là tinh hà cự thú liên minh bên trong không tính chủng tộc mạnh mẽ, dù sao từng cái Kỳ Lân tộc bộ lạc vị trí là phân tán, cái khác Kỳ Lân tộc thậm chí không tại Đại Tần Đế quốc, nếu như chăm chú tính toán thực lực, Hỏa Kỳ Lân cũng không cường. Tiền Thông tỉnh táo trong chốc lát, bắt đầu cùng Quang Điện tiến hành phân tích. Xưa nay Lâm Trần vị trí lơ lửng không cố định, rất khó có cơ hội đánh giết hắn, bây giờ hắn là ở chỗ này, vừa mới lên làm tộc trưởng khẳng định không cách nào rời đi, Quang Điện, ngươi liền ở tại chỗ chờ, ta đi tìm người trợ giúp ngươi. Quang Điện sững sờ, ý của ngươi là tìm một đám cường giả đi qua, trực tiếp giết đến tận Kỳ Lân tộc, đem Lâm Trần triệt để xử lý. A, Thánh Sư lại có lớn như vậy quyết đoán. Chẳng lẽ liền không sợ cùng Kỳ Lân tộc, cùng Tinh Hà Cự Thú Liên Minh là địch sao? Quang Điện ngươi cũng không cần nói như vậy, Hỏa Kỳ Lân cũng không thể đại biểu toàn bộ Kỳ Lân tộc cũng không thể đại biểu toàn bộ Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, liền bắt các ngươi Long tộc tới nói đi, Hỏa Kỳ Lân gặp nạn, các ngươi chỉ sợ đều sẽ khoanh tay đứng nhìn đi, chẳng lẽ các ngươi còn biết đi trợ giúp không thành? Ha ha ha. Thánh Sư nói không sai, chúng ta Long tộc cùng Kỳ Lân cho tới bây giờ liền không hữu hảo. Hừ. Với lại ta cũng không phải là dự định đồ sát Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, như thế giá quá lớn, di chứng cũng quá nhiều. Lâm Trần vừa mới lên làm tộc trưởng, hy vọng khẳng định còn không thể phục chúng, ta tìm người đi qua trực tiếp đánh giết hắn, chỉ sợ Hỏa Kỳ Lân cũng không có bao nhiêu người nguyện ý vì Lâm Trần bán mạng đi, nếu như chờ hắn tại Hỏa Kỳ Lân đứng vững gốc chân, cái kia chỉ sợ mới là phiền phức đâu. Quang Điện âm thầm gật đầu, Tiền Thông nói một có điểm không tệ, nếu là cho Lâm Trần thời gian, tiểu tử này sợ rằng sẽ đem Hỏa Kỳ Lân nhất tộc chế tạo thành bền chắc như thép, đến lúc đó thật sự là không có cách nào đối phó hắn. Hiện tại hắn đặt chân chưa ổn, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi, không biết viện binh lúc nào có thể tới. Yên tâm đi, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tại Đại Tần cảnh nội, địa phương khác Tiền Mộ không dám nói, nhưng là Đại Tần, ta tùy thời có thể lấy lôi ra một cái đại bộ đội qua đi đối phó Lâm Trần, ngươi liền đợi đến tốt, chậm nhất xế chiều hôm nay, ta người liền sẽ cảm thấy, đến lúc đó từ ngươi dẫn đầu, trực tiếp giết đến tận Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, cần phải đem Lâm Trần trực tiếp giết chết, ai dám ngăn trở các ngươi, giết không tha. Ha ha. Thống khoái, vậy ta liền đợi đến. Dập máy thứ nguyên vũ trụ, Quang Điện liền tại vị ở Hỏa Kỳ Lân nhất tộc 10000 cây số địa phương dừng lại, chờ đợi Tiền Thông tìm viện binh đến. 4 năm. Tiền Thông kết thúc cùng Quang Điện trò chuyện, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm viện binh. Tiền Thông tại Tần Quốc địa vị là vô cùng cao thượng, làm thánh sư, nhận qua hắn ân huệ người vô số kể. Mặc dù giờ phút này hắn bị cầm tù tại thánh địa, nhưng cũng bất quá là 100 năm thời gian mà thôi. Đối với võ giả tới nói chút điểm thời gian này không tính là gì, Tần Quốc hắn như trước vẫn là quốc sư. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, hắn đầu tiên tìm chính là mình trong nhà khách khanh. Trong nhà của hắn nuôi nhóm lớn khách khanh, khoảng chừng hơn 1000 người nhiều, trong đó tam hoa võ giả số lượng 10 cái. Bất quá hắn cũng không thể toàn bộ đều tìm đi, hắn lần này tìm đều là tương đối đáng tin. Dù sao sát thương Kỳ Lân nhất tộc loại sự tình này, nếu như bị người ta biết là hắn làm, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Nhất là Lâm Trân hiện tại không đơn thuần là Kỳ Lân tộc trưởng, vẫn là thánh địa võ giả, khu trục cũng là tạm thời, không cần mấy ngày liền sẽ trở về, hắn muốn làm nghiêm mật một chút. Hắn chỉ chiêu đến 10 cái đối mình tuyệt đối trung thành tam hoa võ giả, bởi vì 10 người này, đều là bị hắn dùng dược vật khống chế, xem như cái chết của hắn sĩ. Ngoại trừ cái này 10 cái tử sĩ bên ngoài, hắn mặt khác liền là dùng tiền tìm kiếm lính đánh thuê. Thuê cũng là dùng những người khác danh nghĩa, bất quá tiền là tiền thông gia. Nguyên giới bên trong lính đánh thuê rất nhiều, chỉ cần ngươi dùng tiền liền có thể tìm đến, vì thu thập Lâm Trần, Tiền Thông lần này xem như bỏ hết cả tiền vốn. Mấy chục tỷ tiền tài ném ra đi, hắn chọn vẹn thuê trên vạn người. Cơ hồ thuần một sắc trường sinh kỳ, Tiền Thông tin tưởng, con kiến nhiều đều có thể cắn chết tượng, huống chi Lâm Trần chỉ là một cái giới vương, đối mặt nhóm lớn trường sinh võ giả tiến công, hắn không có khả năng chống đỡ được. Mặt khác Tiền Thông còn tìm 4 cái siêu cấp cao thủ. 4 người này với lại toàn bộ đều là tinh hà thú nhất tộc, bao quát một cái ma sư tộc, một cái huyền vũ tộc, một cái chu tức tộc, một cái bạch hổ tộc. 4 người này, tăng thêm Long tộc Quang Điện, liền là trước kia Tiền Thông tìm kiếm đến đánh giết Lâm Trần người, chỉ bất quá chỉ có Quang Điện cái thứ nhất tìm được Lâm Trần, đáng tiếc nhưng không có xử lý. Năm người này, toàn bộ đều là các đại thánh địa đi ra, thực lực mạnh, so với cái kia đang tại thánh học tập võ giả đại đa số đều mạnh hơn. Với lại cái khác tinh hà thú cùng một chỗ đối Lâm Chân động thủ, càng để cho người không cách nào phân biệt đến cùng là ai muốn Lâm Chân mệnh. Chỉ cần Lâm Chân chết rồi, là không có người sẽ bán mạng vì Lâm Chân báo thủ, chân tướng sự tình cũng đem không người biết được. Trừ phi là thánh địa ngũ công tử đi điều tra, như vậy sự tình nhất định không cách nào giấu giếm, thế nhưng là tại Tiền Thông xem ra, Cẩm Nặc tựa hồ cũng dễ vốn không thế nào coi trọng Lâm Chân, bằng không thì cũng không lại bởi vì đánh nhau liền đem nó đuổi. Tối thiểu nhất so sánh dưới, hắn cái này thánh cấp luyện đan sư có thể cho thánh địa mang tới trợ giúp không thể nghi ngờ càng lớn, cho dù có một ngày bại lộ, ngũ công tử cũng sẽ không làm gì hắn, nhiều nhất liền là luyện thêm mấy năm đan, dù sao ở đâu đều là luyện đan, Tiền Thông rất tự tin. Hơn vạn cảnh giới trường sinh võ giả, năm cái tam hoa cảnh giới tinh hà thú, tăng thêm mình giấu ở lính đánh thuê trong đám người 10 cái tam hoa kỳ tử sĩ, nếu là còn làm không xong Lâm Chân, Tiền Thông cũng dám đem tên của mình viết ngược lại. 46. Thuê quá trình vượt mức bình thường thuận lợi, 5 triệu một cái chiêu mộ trường sinh kỳ, tiến về kỳ lân tộc đánh giết Lâm Chân, tin tức này vừa ra tới, tại tần quốc lính đánh thuê giới cơ hồ đưa tới bạo tạc. Quá tuyệt vời. Lại có thể có người muốn giết Lâm Chân. 5 triệu một cái, với lại chỉ chiêu mộ 10.000 người, lao tử đi. Ta cũng đi, chưa nói xong cho 5 triệu, liền là một phân tiền không cho, có xử lý Lâm Chân cơ hội lao tử cũng nguyện ý, không biết là ai ban bố như thế một tin tức, quá hợp khẩu vị. Ha ha, cơ hội báo thù tới, ta nguyện ý cho chúng ta tần quốc người ra một hơi, tiến về kỳ lân tộc đánh giết Lâm Chân. Tộc trưởng lại có gì đặc biệt hơn người, thánh địa võ giả lại có gì đặc biệt hơn người, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, thánh địa trả thù cũng chỉ sẽ đi tìm tuyên bố nhiệm vụ người, ta cũng đi. Chiêu mộ hoạt động vô cùng thuận lợi, cơ hồ là vài phút bên trong, người báo danh số liền đầy. Mỗi cái lính đánh thuê xác định báo danh về sau, đều cũng tìm được 2.500.000 tiền đặt cọc, sau đó liền thu được nhiệm vụ địa điểm, liền là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Thanh quân kết đội lính đánh thuê rời đi Tân Đô, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Thiên Lĩnh, tiến về Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Tuyên bố nhiệm vụ người thân phận thành mê, ai cũng không biết là ai có lớn như vậy cánh tay, 5 triệu một cái thuê 10.000 người, một lần liền là 50 tỷ. Mọi người có thể xác định, người này nhất định là cái phú hảo. Bất quá cái này đều không trọng yếu, tần quốc người tiêu diệt Lâm Chân nhiệt tình đủ để cho bọn hắn quên mất hết thảy, có thể đi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tàn phá bừa bãi về, đem tộc trưởng mới nhận chức đánh rất bụi bặm, cái này sẽ là cỡ nào thoải mái một việc. 45. Thứ nguyên vũ trụ tiện lợi thông tin, để nguyên giới tin tức cùng hưởng, từ Lâm Chân đảm nhiệm tộc trưởng, đến có người tìm lính đánh thuê tiến về Hỏa Kỳ Lân, những chuyện này phát sinh chỉ có ngắn ngủi không đến nửa giờ. Thậm chí tại Lâm Chân tuyên bố Hỏa Kỳ Lân toàn tộc tập hợp trước đó, Tiền Thông thuê cũng đã bắt đầu. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc nội bộ, đối với Lâm Chân đảm nhiệm tộc trưởng có hai loại thanh âm. Một loại là những người trẻ tuổi kia, bọn họ đều là mắt thấy Lâm Chân sáng tạo từng cái kỳ tích, hiện lộ tài năng, làm người trẻ tuổi, bọn hắn cũng cảm thấy có quang vinh cùng chỗ này. Cho nên Hỏa Kỳ Lân người trẻ tuổi hoan nghênh Lâm Chân làm tộc trưởng. Còn có một loại thanh âm liền là Hỏa Kỳ Lân bên trong niên kỷ tương đối lớn người. Cái này cái gọi là lớn tuổi, cơ bản đều là mấy chục ngàn tuổi trở lên, chủ yếu liền là trưởng lão hội bên trong mấy cái trưởng lão. Những người này già đời, thực lực mạnh, Lâm Chân mặc dù trở thành tộc trưởng, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy Lâm Chân niên kỷ quá nhỏ, với lại cảnh giới cũng hơi thấp, không đủ để phục chúng. Bất quá tát giả Lâm Trung bàn giao mọi người đều nghe thấy được, bọn hắn không thể lấy cái này vì lý do phản đối Lâm Chân tiếp nhận. Ngay tại mấy cái Hỏa Kỳ Lân trong tộc tư cách tương đối lao trưởng lão đang nghiên cứu, muốn như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp không cho Lâm Chân tiếp nhận thành công thời điểm, có người tìm lính đánh thuê đối phó Lâm Chân tin tức liền đã truyền đến. Mấy cái trưởng lão nhìn thấy tin tức này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Lâm Chân đảm nhiệm tộc trưởng, lập tức dẫn tới lính đánh thuê, nếu như hắn bị lính đánh thuê xử lý, tộc trưởng tự nhiên là làm không được. Bên trong một cái mày rậm mắt to trưởng lão vung tay lên, đi thôi lão mây ca, nên chúng ta đăng tràng thời điểm, một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Có tư cách gì đảm nhiệm tộc trưởng, chúng ta sẽ hắn đuổi xuống đài, miễn cho Hỏa Kỳ Lân nhất tộc chốt họa. 13. Chương 788, rút súng. Lâm Chân mang theo tát giả thi thể đi ra cái này mảnh phế tích, chân đạp hư không, đi tới Hỏa Chi Cung phía trước. Hắn cũng không có lập tức tiến vào Hỏa Chi Cung, mặc dù tiếp nhận tộc trưởng, hắn vẫn là muốn cùng tộc nhân gặp mặt, mọi người lẫn nhau làm quen một chút, hiện tại liền lập tức tiến vào Hỏa Chi Cung, không khỏi khiến người ta cảm thấy không tốt. Cảm thấy hắn quá muốn làm tộc trưởng. Đứng tại Hỏa Chi Cung trước bậc thang, phía sau hắn là khối kia to lớn thế giới chi thạch. Tại Lâm Chân triệu tập dưới, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đám người lần lượt đều đi tới Hỏa Chi trước cửa cung. Nhưng là những này tộc nhân nhìn qua cũng không như trong tưởng tượng nhiệt tình, nhìn xem Lâm Chân ánh mắt mang theo dò xét, xem kỹ, thậm chí là thương hại, để Lâm Chân cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cũng không tính nhân khẩu thịnh vượng, dù sao Kỳ Lân loại này tương đối hiếm có tinh hà thú vẫn là hiếm thấy, toàn bộ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, tộc nhân số lượng cũng chỉ có hơn 1 vạn. Lâm Chân đứng tại Hỏa Chi trước cửa cung, nhìn xem phía dưới thưa thớt đám người, mở miệng nói: "Người tất cả đến đông đủ chưa?" Trả lời hắn lời nói chính là một người trẻ tuổi, cũng là trước kia cùng Lâm Chân nói chuyện qua, hắn đối với Lâm Chân ấn tượng tựa hồ không sai, mở miệng hồi đáp: "Tộc trưởng, cơ bản đều đến, chỉ là mấy cái trưởng lão còn chưa tới." "A, chúng ta trong tộc có mấy cái trưởng lão?" "Tộc trưởng, chúng ta trong tộc hết thảy có 4 trưởng lão, theo thứ tự là Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, Ti Mã trưởng lão cùng Tần trưởng lão, bất quá Tần trưởng lão tựa hồ đã..." "Hắn đã chết." "Vậy cũng chỉ có 3 cái trưởng lão, 3 cái trưởng lão còn chưa tới." Lâm Chân khẽ nhíu mày, mấy cái này trưởng lão muốn làm gì? Là định cho mình ra vai phủ đầu sao? "Tộc trưởng vừa mới nhậm chức, các ngươi giống như này sĩ diện." Nhưng là Lâm Chân cũng không có ý định so đo, mình vừa mới tiếp nhận tộc trưởng, vẫn là trước đem mọi người tâm lũng một lũng tương đối tốt. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, 3 cái trưởng lão còn chưa tới, Lâm Chân hơi không kiên nhẫn, đối người trẻ tuổi kia nói: "Ngươi tên là gì?" "Hồi bẩm tộc trưởng, ta gọi Lâm Chân." "A." Lâm Chân nở nụ cười, cái kia còn ngay thẳng vừa vặn, cũng là một cái họ Lâm, tốt như vậy, ngươi đi tìm một chút nhìn, cái này mấy vị trưởng lão đang làm gì? Để bọn hắn lập tức tới. "Đúng vậy tộc trưởng." Lâm Chân rất vui vẻ liền muốn rời khỏi. "Không cần tiểu Lâm tử, chúng ta mấy cái lao cốt đầu lớn tuổi, đi chậm một chút là có thể lý giải, quả nhiên là cái nhóc con, như thế không giữ được bình tĩnh." Trong khi nói chuyện, mấy cái trưởng lão đạp không mà đến. Ở giữa là Lý trưởng lão, bên cạnh là Vương trưởng lão cùng Ti Mã trưởng lão. Lâm Chân nhướng mày, lời này rõ ràng không phải nói Lâm Chân đâu, xem ra mấy người này thật đúng là không có ý định cho mình bề mặt. Cũng tốt, mình liền xem bọn hắn có bản lĩnh gì, bây giờ mình mới là tộc trưởng, nếu như bọn hắn còn dám làm càn như vậy, Lâm Chân cũng không ngại giáo huấn một chút bọn hắn. 3 cái trưởng lão rơi xuống từ trên không, lung la lung lay đi tới trước đám người mặt, đứng ở Lâm Chân đối diện. Lý trưởng lão trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần, "Ngươi chính là Lâm Chân." Lâm Chân nở nụ cười, "Tại cùng ta mở miệng trước đó, ngươi có phải hay không phải gọi một tiếng tộc trưởng?" Sau đó tự giới thiệu mình một chút danh tự, "Chẳng lẽ nói ngươi không nhìn thấy Tát Giả tộc trưởng thời khắc cuối cùng video sao?" Lý trưởng lão bị nghẹn dưới, bên người Vương trưởng lão lập tức nói, "Chúng ta đương nhiên nhìn thấy video, bằng không thì cũng sẽ không ngươi triệu tập chúng ta lại tới, nhưng là làm Hỏa Kỳ Lân trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm giác đến thực lực của mình có thể dẫn đầu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc quật khởi sao?" Ti Mã trưởng lão cũng nói, "Không sai, chúng ta Hỏa Kỳ Lân tại Tinh Hà Cự Thú Liên Minh nội địa vị không cao, tiếp tục một cái cường lực thủ lĩnh đến mang lĩnh chúng ta đi về phía huy hoàng, mặc dù Lâm Chân thực lực của ngươi coi như chịu đựng, nhưng là đảm nhiệm tộc trưởng lời nói chỉ sợ trong tộc rất nhiều người đều so ngươi thích hợp hơn." Vương trưởng lão càng là tiếp lời, "Võ giả thế giới, thực lực là vua, Lâm Chân à, ngươi còn trẻ, tương lai đường còn rất dài. Nếu không ngươi trước chậm rãi, trở về thánh địa tu luyện 100 năm về sau lại nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta trước hết không cần tộc trưởng, dù sao 100 năm rất nhanh liền đi qua, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Chân cười nhạt một chút, "Trở về ngốc 100 năm, loại kia lúc hắn trở lại, chỉ sợ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc sớm đã có mới người dẫn đầu, không có người sẽ lại tán thành mình. Coi như hắn không muốn làm tộc trưởng, lúc này cũng không thể thua cho mấy cái này trưởng lão." Thế nhưng là Lâm Chân không đợi nói cái gì, vừa mới bị Lâm Chân chẹn họng một câu, Lý trưởng lão lạnh như băng mở miệng nói, "Tộc trưởng truyền vị cho ngươi, cũng phải nhìn nhìn tộc nhân có phải hay không ủng hộ ngươi, phía dưới ủng hộ Lâm Chân làm tộc trưởng người giơ tay lên ta xem một chút có thể có mấy cái." Lâm Chân ánh mắt cũng hạ xuống, chỉ gặp Lâm Chân giơ tay lên, trừ hắn ra, thế mà chỉ có chút ít mấy chục người. Nhìn thấy tình huống như vậy Lâm Chân sững sờ, mặc dù hắn mới đến, nhưng là cũng không đến mức chỉ có mấy người như vậy ủng hộ, nhất định là có cái gì hắn không biết chuyện phát sinh. Lý trưởng lão cười lạnh nói, "Xem đi, thực lực của ngươi không được, mọi người sẽ không tán thành ngươi, ngươi cảm thấy dạng này ngươi, thích hợp trở thành tộc trưởng sao?" Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn biết lúc này, hắn nhất định phải chứng minh một cái thực lực của mình mới được. Với lại không thể là tìm người chiến đấu, tự giết lẫn nhau tộc trưởng càng thêm sẽ không bị ủng hộ. Trước sau nhìn một chút, Lâm Chân nhìn chắp sau lưng thế giới thạch. Giơ chân lên, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên thế giới chi thạch. Thế giới chi thạch phía trên. Cắm cái kia thanh để Lâm Chân vô cùng động tâm lạn tịt chi thương. "Ngươi muốn làm gì? Cây thương kia ngươi không phải nổ qua sao? Không nổ ra được cũng không cần thử nữa." Vương trưởng lão hô to. Lý trưởng lão kéo Vương trưởng lão một thành, ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì, một hồi hắn không nổ ra được thương, tự nhiên không mặt mũi tiếp tục ở lại, chỉ cần hắn giao ra tộc trưởng Kim Ấn, chúng ta liền có thể đem hắn đuổi ra ngoài, tỉnh hắn biết lính đánh thuê đến tin tức, lợi dụng tộc trưởng thân phận cưỡng ép chống cự, đến lúc đó chúng ta đều đi theo không may. Bọn hắn không lập tức nói ra lính đánh thuê sự tình, chính là sợ Lâm Chân biết, càng thêm sẽ không giao ra tộc trưởng vị trí. Hiện tại Lâm Chân chủ động nào nước vào đi rút súng, vậy bọn hắn cầu còn không được. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân đây là đang vùng vây dây chết, vừa mới còn không nổ ra được, chẳng lẽ quay người lại liền có thể rút ra. Thiên hạ nào có loại chuyện này. Cho nên bọn hắn cũng liền bình chân như vại chế dễ ơ. 46. Khi Lâm Chân lên thế giới chi thạch, trong mắt liền không nhìn thấy cái khác đồ vật. Trước người phong cách cổ xưa trường thương lóng lánh sâu kín thanh quang, thô giáp thân thương lại cho người ta một loại đặc biệt đáng tin cảm giác. Vươn tay nắm chặt báng thương, thân thương rất nhỏ run rẩy một chút. Lâm Chân nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được. Thân thương bên trong, bốn nguyên tố chi hoa ẩn hiện, cùng Lâm Chân trong cơ thể bốn nguyên tố chi hoa phát sinh kỳ dị cộng minh. Trong một chớp mắt, Lâm Chân trên thân từng đạo năng lượng nguyên tố lấp lóe, thanh này thời kỳ viễn cổ liền cắm ở chỗ này trường thương, vậy mà run rẩy lên, phát ra mịt mờ vù vù âm thanh. Một màn này nhìn ngây người hết thảy mọi người. Phải biết, từ thanh này trường thương cắm ở chỗ này vào cái ngày đó lên, liền không ai có thể để nó dao động một tơ một hào, càng đừng đề cập loại này rung động vù vù. Làm sao có thể? Lan Tịch Chi thương thế mà động. Cộng minh. Thanh thương này làm sao có thể cùng những người khác cộng minh? Thân thương bên trong không phải có bốn nguyên tố chi hoa sao? Không kích phát bốn nguyên tố chi hoa lực lượng, căn bản không có khả năng rút ra thương tới nhà. Lâm Chân là lỗ đen thú, cũng không phải bốn nguyên tố biến dị kỳ lân nha, hắn là làm sao làm được. Phía dưới một mảnh tiếng ồn ào, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Lâm Chân, bắt lấy báng thương về sau, Lâm Chân cảm thấy một tia linh hồn lực lượng. Cái kia là đến từ Lạn Tịch linh hồn tàn niệm, liền giấu ở bốn nguyên tố chi hoa bên trong. Lâm Chân lỗ đen thôn vệ bởi vì hai tháng trước thôn vệ hắc cốt, hiện tại đã không thể lần nữa thôn vệ một cái linh hồn, cho nên khi hắn bắt lấy trường thương cảm nhận được Lạn Tịch linh hồn thời điểm, hắn cũng vô pháp thôn vệ. Nhưng là Lâm Chân cũng không sợ. Nếu như giảng lực lượng linh hồn cường đại, hắn thật đúng là không e ngại bất luận kẻ nào. Với lại hắn cũng cảm giác được, cái này cái linh hồn lực lượng tựa hồ không có ác ý. Không nói tiếng nào, không có âm thanh, chỉ có một cái mở mịt hư vô cái bóng quay chung quanh tại bốn nguyên tố chi hoa phía trên, thật lâu không muốn rời đi. Lâm Chân cũng trầm mặc không nói, yên lặng cảm thụ đối phương linh hồn bên trong ẩn chứa cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lan Tịch đối với cái chủng tộc này yêu quý. Đây là một vị chân chính vì chủng tộc kính dâng ra bản thân hết thể anh hùng, hắn xứng với Hỏa Kỳ Lân nhất tộc ở trước cửa cho hắn dựng đứng pho tượng. Lan Tịch, xin ngươi yên tâm tốt, thanh này trường thương trong tay ta, nhất định có thể nở rộ thuộc về hắn hào quang, đã tiếp nhận Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng, ta Lâm Chân tất nhiên sẽ vì Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tận tâm tận lực, vì Tát giả tộc trưởng, cũng vì ngươi. Trước đó Lâm Chân còn có một tia qua loa cảm xúc, cũng tại lúc này tan thành mây khói. Hắn đã cơ duyên xảo hợp trở thành lỗ đen thú. Vậy thì cùng Hỏa Kỳ Lân cái chủng tộc này chặt chẽ không thể tách rời, trước đó Lâm Chân cảm thấy mình nhà tại tân giới, nhưng là từ hôm nay trở đi, hắn tại nguyên giới cũng có một ngôi nhà, một cái đại gia đình, cái kia chính là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Khi những tâm tình này chân thành xuất hiện tại Lâm Chân đáy lòng thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Một đạo ký ức cưỡng ép đánh vào Lâm Chân não hải. Đây không phải Lâm Chân vận dụng lô đen cắn nuốt đến, mà là đối phương tự nguyện. Ký ức không có quá nhiều địa phương. Liền là Lạn Tịch khi còn sống sử dụng một bộ thương pháp. Thương pháp tên là Tuyết Nguyệt, là thuộc về Lạn Tịch một mình sáng tạo, ẩn chứa địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố đặc biệt tuyệt kỹ. Thương pháp hết thể có 4 thức, theo thứ tự là Xuân chi đại địa, Hạ chi lưu hỏa, Thu chi gió lên, Đông chi băng hàn. Phối hợp 4 nguyên tố chi hoa, môn này thương pháp uy lực thậm chí vượt ra khỏi thánh địa võ học. Loại này thương pháp người khác học không được, học được cũng không có khả năng dùng đi ra, bởi vì giữa thiên địa độc nhất vô nhị 4 nguyên tố chi hoa. Chỉ có Lâm Chân mới có. Một cái giả lập bóng người tại Lâm Chân trong đầu diễn luyện lấy thương pháp, để Lâm Chân có thể rất nhanh lĩnh ngộ, đây là Lạn Tịch linh hồn cuối cùng lực lượng. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn một giờ. Thế giới chi thạch phía dưới, Lý trưởng lão bọn hắn đã chờ không nổi nữa. Lâm Chân đi lên làm ra một điểm động tĩnh, về sau liền nắm lấy báng thương không nhúc nhích, người đến cùng là có thể hay không nổ đi ra, tối thiểu cũng nên thông báo một chút đi, như thế không nhúc nhích tính là có ý gì. Lý trưởng lao ánh mắt ám hiệu mấy người, những người này lập tức liền dùng bèn, đối trên đá lớn Lâm Chân ngôn ngữ công kích. Được hay không a ngươi? Không được thì xuống đây đi. Chính là, như thế lệ mà lệ mề tính là gì? Muốn mọi người chúng ta cũng chờ một mình ngươi sao? Ngươi đảm nhiệm tộc trưởng không sai, thế nhưng là cũng không nên như thế lắc lư mọi người chơi đi, khả năng ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra à. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. Vô luận trước đó chuyện gì xảy ra, nhưng là từ giờ trở đi, cái kia cũng không tính là sự tình. Lên. Lâm Chân đột nhiên chợt quát một tiếng, chỉ gặp một đạo hào quang từ thương cùng cự thạch tương liên chỗ nở rộ, rất nhanh liền hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, thật giống như sông phá tờ mở sáng ánh dạng đông, chói lọi. Trướng mắt. Lại tràn đầy hy vọng. 13. Chương 789, nên địch. Theo Lâm Chân quát to một tiếng, thanh này cắm ở kỳ lần tộc ước vạn năm thần thương, thế mà từ thế giới chi thạch phía trên bị rút ra. Thấy tận mắt một màn này, có chút kỳ lân tộc lão nhân thậm chí kích động trực tiếp quỳ xuống. Trời phù hộ tộc trưởng. Đây mới thật sự là tộc trưởng A. Ta nhìn thấy cái gì? Tộc trưởng thế mà rút ra lạn tịt chi thương. Phải biết thương này đã ở chỗ này vài tỷ năm đều không người có thể rút ra nha. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Lâm Chân giơ cao trong tay lạn tịt chi thương. Thanh thương này là linh bảo bên trong cực phẩm, có thương này nơi tay, Lâm Chân năng lực cận chiến quả thực là mạnh đến phá trận. Cổ tay rung lên, ba ba ba một mảnh hào quang bắn ra bốn phía, Lâm Chân đem trường thương xách ngược nơi tay, ánh mắt đảo qua toàn trường. Kích động kỳ lân tộc nhân xuống lại, hô to Lâm Chân danh tự, hô to tộc trưởng, giờ khác này Lâm Chân tính là chân chính tại kỳ lân tộc đứng vững bước chân. Không biết mấy vị trưởng lão hiện tại phải chăng còn cho rằng Lâm Mộ không thích hợp làm tộc trưởng sao? Lý trưởng lão mấy cái căn bản không nghĩ tới Lâm Chân lại có thể rút ra lãn tịt trường thương, lúc đầu đã bị bọn hắn khống chế tràng diện đã phát sinh lịch chuyển. Vương trưởng lão cùng Ti Mã trưởng lão đem đầu gỗ nhìn về phía Lý trưởng lão, không biết giờ phút này nên làm thế nào cho phải. Lý trưởng lão mặt tâm trầm, mở ra thứ nguyên vũ trụ kiểm tra một hồi. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Lý trưởng lão nhìn thấy đến đây kỳ lân tộc lính đánh thuê đã nhanh đến, trong vòng 10 phút, nhất định có thể đi vào kỳ lân tộc cổng. Lúc này Lâm Chân từ trên đá lớn vừa mới xuống tới, Lý trưởng lão lạnh hừ một tiếng, Lâm Chân, ngươi trước không cần ở trước mặt ta bày cái gì tộc trưởng phổ. Chỉ sợ ngươi vị trí tộc trưởng này không đợi ngồi lên, liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi nói cái gì? Lý trưởng lão có chút đắc ý nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng đi, đừng tưởng rằng rút ra lạn tịt chi thương, vị trí của ngươi liền vững chắc, thứ nguyên vũ trụ bên trong đã có người tìm lính đánh thuê tới đối phó ngươi, ta vừa mới nhìn thoáng qua đối phương tiến triển, lúc này đã nhanh muốn tới kỳ lân tộc. Lâm Chân thật đúng là không thấy thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống, vội vàng mở ra xem. Quả nhiên tại Tần Quốc diễn đàn bên trên, thấy được vô cùng lửa nóng thuê thiết mời. 5 triệu cái chiêu mộ trường sinh cảnh. Tiến về kỳ lân nhất tộc đánh giết tộc trưởng mới nhận chức Lâm Chân. Phía dưới hồi thiếp đã đạt đến hơn chục triệu nhiều, 10.000 cái lính đánh thuê nửa giờ trước liền đã chiêu mộ hoàn tất, đã xuất phát thật lâu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Từ Tần Đô đến nơi đây, đi chuyển tống trận, có 2 giờ đầy đủ. 5 triệu một cái thuê, thật đúng là thủ bút thật lớn, có thể có cái này thực lực kinh tế người. Đoán chừng không có mấy cái. Lâm Chân hơi suy nghĩ một chút, đã không sai biệt lắm xác định là ai. Ngoại trừ tiền thông cái này thánh cấp luyện đan sư bên ngoài, những người khác muốn dạng này đối phó chính mình cũng không có năng lực này. Nhìn thoáng qua, Lâm Chân đóng lại thứ nguyên vũ trụ, ánh mắt nhìn về phía người ở chỗ này. Xem ra các ngươi đều biết cái chuyện này. Không sai, chuyện này đã truyền khắp, cho nên Lâm Chân ta vẫn là khuyên ngươi, tốt nhất chủ động giao ra vị trí tộc trưởng, không phải chúng ta không tôn trọng lão tộc trưởng gì chút. Mà là chúng ta thân là Hỏa Kỳ Lân một thành viên, sẽ vì toàn tộc suy nghĩ, ngươi chủ động thoái vị rời đi, không cần liên lụy chúng ta, rút ra lạn tịt chi thương có thể làm gì. Nếu như cho Kỳ Lân nhất tộc mang đến tai họa, ngươi vẫn như cũ là không hợp cách. Lý trưởng lão Dương Dương đắc ý nói ra lời nói này, hắn thấy, Lâm Chân xuống đài không hề nghi ngờ. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp Kỳ Lân tộc nhân đối với Lâm Chân rút súng hành động vĩ đại ủng hộ, Lâm Chân cái thứ nhất đi tới Lâm Chân bên người, Lý trưởng lão. Ngươi cũng không cần thay những cái kia lính đánh thuê phất cờ hò reo, Lâm Chân là tát giả tộc trưởng chỉ định người nối nghiệp, lại rút ra lạn tịt chi thương, hắn không làm tộc trưởng ai còn có thể làm. Chẳng lẽ ngươi liền đúng quy cách sao? Lý trưởng lão khí gân xanh nổi lên, ta lúc nào nói mình muốn làm tộc trưởng. Ngươi không nói người khác cũng nhìn ra đến, bất quá bây giờ chúng ta tộc trưởng là Lâm Chân, lính đánh thuê tới liền đến, 10.000 cái lính đánh thuê, chúng ta Hỏa Kỳ Lân võ giả cũng sẽ không sợ bọn họ, tộc trưởng ngài yên tâm. Chúng ta một hồi giúp ngươi ngăn địch. Đúng thế đúng thế. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt tộc trưởng. Không ít tuổi trẻ người mồm năm miệng 10 nói xong, Lâm Chân hiện trường rút súng sắc thực tác dụng rất lớn, tối thiểu mọi người thái độ đối với hắn đã hoàn toàn cải biến. Lý trưởng lao mắt thấy mọi người đều đến Lâm Chân bên kia, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Chân, "Lâm Chân, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì, lợi dụng nhổ thương lung lạc lòng người, trên thực tế lại là muốn cầm mọi người làm bia đỡ đạn, số lượng địch nhân hơn vạn, chúng ta Hỏa Kỳ Lân người cộng lại cũng không hơn 2 vạn, coi như có thể tiêu diệt địch tới đánh, cái kia lại muốn có bao nhiêu người lại bởi vậy đầu một nơi thân một nẻo. Đây đều là Lâm Chân ngươi đảm nhiệm tộc trưởng mang cho mọi người sao? Vương trưởng lão cũng tiếp lời, không sai, chúng ta muốn là hòa bình an ninh tu luyện, không phải để tộc nhân quấn vào chiến hỏa, chỉ bằng điểm này, Lâm Chân ngươi liền không hợp cách. Lâm Chân bọn người ở tại Lâm Chân rút ra trường thương về sau, liền đã đứng ở Lâm Chân bên này, chính muốn phản bác mấy cái trưởng lão, Lâm Chân khoát tay ngăn lại. Vô luận các ngươi là mục đích gì, các ngươi những lời này đều nói không sai, nếu để cho tộc nhân cùng tiến lên, coi như đánh thắng trận chiến đấu này cũng không tính thành công, chuyện của chính ta, nên tự tay giải quyết đi. Lâm Chân ánh mắt quét về phía tộc nhân, bất quá ta dù sao cũng là tộc trưởng của các ngươi, đã cùng người chiến đấu, làm tộc nhân của ta cũng hẳn là ra một chút khí lực, hiện tại tất cả tộc nhân xin vì ta đứng chân trợ uy. Có người còn muốn lên tiếng, Lâm Chân lại khoát tay chặn lại, đều không cần phải nói, trận chiến đấu này không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, ta cũng sẽ ở Kỳ Lân tộc ngoài cửa nghênh địch, nếu như ta đánh thua cũng cùng Hỏa Kỳ Lân nhất tộc không quan hệ, nếu như ta đánh thắng, chúng ta lại cộng đồng chúc mừng. Nhớ kỹ, cái này là mệnh lệnh của tộc trưởng. Lâm Chân như thế hạ lệnh, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, cái này tân nhiệm tộc trưởng, tựa hồ là một cái nói 1 không 2 chủ. Cuối cùng, Lâm Chân nhìn về phía mấy vị trưởng lão, mấy người các ngươi, khắp nơi cho là ta không thích hợp, mà ta Lâm Chân cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán chủ, nếu như ta đánh lui địch tới đánh, các ngươi mơ tưởng tại Cư Vu trưởng lão chi vị. Lý trưởng lão mấy người mặt thay đổi một cái, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân là không qua được cửa này, đối phương tìm nhiều cao thủ như vậy đến đây, Lâm Chân không có khả năng chống đỡ được, lúc này cũng rất quang côn nói, tốt. Nếu là Lâm Chân ngươi có thể thắng, chúng ta mấy cái tự động thoái vị, rời đi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Vậy cứ thế quyết định. Lâm Chân không nói nhảm nữa, cất bước hướng Phạm Phạt núi lửa bên ngoài khu vực đi đến. Rất đi mau ra Hỏa Kỳ Lân địa bàn mà phạm vi, ra hộ núi huyên trận. Mà Hỏa Kỳ Lân đám người cũng đi theo Lâm Chân đi ra ngoài, nhưng đều bị Lâm Chân mệnh lệnh đứng ở ngoài cửa, đứng xa xa nhìn, không thể theo tới. Phía trước một trận gió thổi qua đến, cuốn lên cắt vàng bay múa, núi lửa khu một phái tiêu sắt hoang vu cảnh tượng. Lâm Chân đứng tại cái này trống trải trong hoang dã, chờ đợi địch nhân đến. 4 năm. Lấy quang điện cầm đầu 5 cái tinh hà thú, phi hành tại đội ngũ trước nhất đầu. Tại phía sau của bọn hắn, đen nghịt 10.000 trường sinh võ giả bay lượn mà qua, thật giống như một đám châu chấu, che đậy bầu trời tia sáng. Cái này 10.000 trường sinh kỳ, tăng thêm bọn hắn 5 cái thánh địa đi ra Tam Hoa đỉnh phòng, đủ để quét ngang quốc gia. Hỏa Kỳ Lân làm tinh hà cự thú liên minh nho nhỏ chi nhánh, căn bản ngăn cản không được bọn hắn tiến lên bộ pháp. Quang điện bên người, Ma sư tộc Cửu Linh, Chu Tước cô gái trẻ Vu, Huyền Vũ tộc Thái Sơn, Bạch Hổ tộc Đao Sát, mấy người này đều là bọn hắn trong chủng tộc người nổi bật. Cùng cái kia thứ gì thần phạt ngôi sao đi ra, cái gì mới vào thánh địa thái điều khác biệt, đây đều là trải qua vô số sinh tử giết chóc trưởng thành siêu cấp cao thủ. Tiền thông thuê 10.000 cái cảnh giới trường sinh hao tốn 50 tỷ, thuê bọn hắn 5 cái, liền hao tốn 250 tỷ. 5 người này giá trị, tuyệt đối tại 10.000 trường sinh phía trên. Thậm chí tùy tiện một người, giá trị đều giống như 10.000 trường sinh. Làm duy nhất thánh cấp luyện đan sư, tiền thông có rất nhiều tiền, lần này vì triệt để tiêu diệt Lâm Chân, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Cựu Linh, Hồng Vũ Nữ, Thái Sơn, Đao Sát, lần này chúng ta mấy cái cùng một chỗ hành động, mấy vị có ý nghĩ gì sao? Ma sư tộc Cựu Linh lắc lư mấy lần đầu, hắn là biến dị siêu cấp tinh hà thú cựu đầu sư tử, thô thanh thô khí nói, không có ý tưởng gì, chỉ có thực lực chúng ta chưa đủ thời điểm mới cần mở động đầu óc, hiện tại chúng ta 5 cái xuất thủ, coi như Hỏa Kỳ Lân toàn tộc cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, còn cần tính toán cái gì, trực tiếp đi qua giết chính là. Chu Tước tộc Hồng Vu Nữ là duy nhất nữ tính, thân mặc áo bào đỏ, yêu xinh đẹp nhiều gật đầu, nghe nói Lâm Chân là cái tiểu xuất ca, nếu như có cơ hội, ta muốn đơn độc cùng hắn chơi đùa, các ngươi không cần lung tung nhúng tay là được. Thái Sơn là một cái cao lớn trắng hán, vỗ ngực một cái, ta xuất thủ trực tiếp bóp chết Lâm Chân tính toán. Bạch Hổ tộc Đao Sắt thì là lắc lư một cái trong tay linh bảo đầu hổ đao, nếu là có thể thừa cơ hội này đại khai sát giới liền tốt. Quang Điện cười ha ha, nguyện ý đại khai sát giới ngươi ngày sau có thể tự mình động thủ, nếu như Kỳ Lân tộc không tập thể phản kháng lời nói, chúng ta vẫn là chỉ diệt trừ Lâm Chân. Ngươi là lĩnh đội, ngươi nói tính. Cựu Linh mở miệng. Tốt, vậy liền tăng tốc đi tới, sau một phút tiến vào Phạm Phạt núi lửa địa khu. Đội ngũ ra tốc phi hành, giống như một mảnh cao tốc tiến lên mây đen, hướng về Phạm Phạt núi lửa bao phủ mà đến. Đằng sau thậm chí có không ít trường sinh kỳ căn cứ đánh xì dầu tâm thái mà đến, một bên phi hành một bên trực tiếp, đem đây hết thể biểu hiện ra tại Tần Quốc người trong mắt. Giết chết Lâm Chân hành động, Tần Quốc người cơ hồ không có không muốn xem. 4 năm. Thiên lĩnh khu rừng rậm biến mất, địa thế dần dần bắt đầu hoang vu, phi hành một đoạn, phía trước vạm vỡ núi lửa đã thấy ở xa xa. Mau nhìn, nơi đó giống như có người. Hồng Vũ Nữ nói một câu, mọi người cũng đều thấy được tình huống phía trước. Chỉ gặp núi lửa lối vào, đại đội nhân mã đã đang đợi. Phía trước nhất đứng đấy một người, chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này Lâm Chân. Mà tại Lâm Chân sau lưng, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trên vạn người xa xa đứng đấy, tựa hồ chuẩn bị quan chiến. Nhìn thấy Lâm Chân đã đợi chờ tại nơi này, quang điện bọn người nhao nhao từ trên cao hạ xuống, một đường trượt, trên vạn người hô phần phật rơi xuống, đi tới Lâm Chân trước mặt. 13. Chương 790, điểm xạ. Làm địch nhân từ không trung đáp xuống thời điểm, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong, có chút nhát gan thực lực chênh lệch thậm chí bị hù lui lại, hơn vạn siêu cấp cao thủ đến, để bọn hắn đều trong lòng run sợ. Không biết đứng ở phương xa Lâm Chân tộc trưởng, là như thế nào đối mặt như thế áp lực cường đại. Quang điện bọn người từ không trung rơi xuống, cùng nhau nhìn xem Lâm Chân. Cắt vàng bay múa bên trong, Lâm Chân đứng chắp tay, tại phía sau hắn mấy cây số bên ngoài, là Hỏa Kỳ Lân đại bộ đội, bất quá nhìn qua tựa hồ không có tiến lên can thiệp ý tứ. Ôi! Tân nhiệm Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng cái này là muốn xính anh hùng sao? Muốn đơn thương độc mã mặt đối tất cả chúng ta. Quang điện trước đó chính diện đã đánh bại Lâm Chân, đối Lâm Chân không sợ hãi chút nào, không chút kiêng kỵ trêu chọc. Chu Tước tộc Hồng Vu nữ cũng đi lên trước, thật đúng là cái tiểu xuất ca, nhưng là ngươi cũng đã biết, xính anh hùng là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, không cần làm việc ngốc như vậy, tới, đến tỷ tỷ bên này, để tỷ tỷ nhìn xem. Nói xong, Hồng Vu nữ đi về phía trước mấy bước, tựa hồ muốn đi qua ôm một cái Lâm Chân dáng vẻ. Không nhìn trước mắt vặn vẹo thân hình như thủy xà, Lâm Chân nâng lên một cái tay phải, đột nhiên hung hăng trên mặt đất xẹt qua. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Chân trên bàn tay phát ra mãnh liệt kiếm cương, trực tiếp tại mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài khe rãnh. Giang giác một tiếng đại địa nứt ra, Hồng Vu nữ gấp bận bịu lui về sau một bước, thế nhưng là cái kia huyền chuyển váy đỏ lại bị cắt đứt một khối mép váy. Túi đầu xem xét, trên mặt đất một đạo dài đến hơn ngàn mét, rộng 3 mét, sâu mấy chục mét rãnh sâu đã xuất hiện, nàng cái kia phiến mép váy đang tại trong rãnh sâu bay múa, hướng ngọn nguồn rơi xuống. Tốt ngươi cái Lâm Chân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật coi cô mãi mãi không dám giết ngươi sao? Hồng Vu nữ sắc mặt đại biến, vừa rồi nếu không phải nàng tránh nhanh, chỉ sợ cũng bị Lâm Chân một kiếm hai đoạn, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, sát khí hiện hiện. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, nơi này là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa, bản thân tộc trưởng mới nhận chức Lâm Chân, hiện đang cảnh cáo các ngươi, không được tự tiện vượt qua đầu này danh sâu, phàm là qua giới giả, giết hết không xá. Quang điện con mắt có chút híp mắt dưới, Lâm Chân cái này tiện tay một kích, liền đã cho thấy lực lượng cường đại. Thế nhưng là hắn vừa mới cùng Lâm Chân giao thủ, rõ ràng trước đó Lâm Chân còn không có mạnh như vậy. Quang điện, ngươi trước khi nói cùng hắn động thủ qua, thế nhưng là ta cảm giác tiểu tử này thực lực tựa hồ hoàn toàn không kém ta đợi a. Đến từ ma sư tộc Cửu Linh tại Quang điện bên cạnh vừa hỏi, mặc dù là tràn đầy tự tin đến đây, nhưng là Lâm Chân tiện tay một kích, lại cho mấy người bọn hắn gõ cảnh báo. Cái này Lâm Chân, muốn so với bọn hắn biết lợi hại không ít. Quang điện cũng là nghi hoặc, nhưng là tâm niệm chuyển động, hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Chân một thân phận khác. Hắn uống thuốc đi. Nhất định là uống thuốc đi, lúc trước hắn không có lợi hại như vậy. Đúng, tiểu tử này là một cái luyện đan sư, biết rõ chúng ta muốn tới, hắn là muốn cá chết lưới rách. Đao sắt cũng nói bổ sung. Quang điện nhận vì mình biết rồi đáp án, đối bên kia nổi giận đùng đùng Hồng Vu nữ nói, muội tử không nên nóng lòng, Lâm Chân đan dược là có thời gian hạn chế, sau nửa giờ dược hiệu biến mất, hắn liền tiến vào suy yếu kỳ. Đến lúc đó đem hắn giao cho ngươi, là tròn là dẹp mặc cho ngươi loay hoay. Hồng Vu nữ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, mặc dù nổi nóng, nhưng là nàng cũng không muốn khi cái này chim đầu đàn, cái thứ nhất đối chiến Lâm Chân, ngược lại là để cho người khác lấy tiện nghi. Quang điện lại đi sau lưng nhìn thoáng qua, chuyện này chớ nói ra ngoài, khiến cái này trưởng sinh kỳ đi trước đánh trận đầu đi, đã tốn tiền thuê bọn hắn đến, luôn luôn muốn phát huy một chút tác dụng. Cựu Linh gật đầu nói, không sai, nhưng là chúng ta muốn cảnh giác một chút. Nếu như Lâm Chân ngăn cản không nổi, chúng ta liền phải lập tức bên trên, đối với tiểu tử này thể nội thế giới bên trong có cái gì, ta vẫn là rất hứng thú. Thái Sơn nghĩ nghĩ, liền sợ những cái kia trường sinh võ giả xuất công không xuất lực, đối Lâm Chân không tạo được cái gì tiêu hao. Đao Sát lúc này nói, cái này không ngại sự tình, lính đánh thuê vẫn là có nhất định nghề nghiệp tố dưỡng, trừ phi Lâm Chân cường đại đến bọn hắn không cách nào đối phương trình độ, không phải bọn hắn vẫn là sẽ lên đi chiến đấu, với lại chỉ cần chiến đấu đánh nhau, liền coi như bọn họ muốn lùi bước đều không phải do bọn hắn. A, Đao Sát huynh có biện pháp gì tốt? Đao Sát lấy ra mấy bình dược tề cho bọn hắn phân, sau đó nói, đây là huyết sát dược tề, có thể xâm nhập người thần trí, ảnh hưởng suy tư của người, chiến đấu tràng diện càng kịch liệt, bọn hắn liền càng điên cuồng. Hiện tại chúng ta mấy cái phân tán ra, đem thứ này mở ra, lặng lẽ vẩy trong đám người, chỉ cần mở đánh bọn hắn liền sẽ liều mạng. Mấy người riêng phần mình tiếp nhận một bình, Đao Sát lại cho giải dược, mấy người phân tán tiến nhập đám người. Quang điện tại vị trí trung tâm, xâm nhập trong đám người nói, các vị, phía trước liền là Lâm Chân, gia hỏa này là ở chỗ này, tại nhân dân cả nước trước mặt cơ hội lộ mặt tới, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Những này trường sinh võ giả người đông thế mạnh, cũng căn bản không có đem Lâm Chân để vào mắt, còn e sợ cho đánh không lên trận đầu, công lao bị người khác cướp đi, nhìn thấy quang điện mấy người không có xuất thủ trước, lập tức đều chuẩn bị tham chiến. Để đọc chuyện lên đi, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đao Sát tại đám người phía trên lướt qua, không màu vô hình thuốc bột vẩy xuống, vô cùng cỗ sức cuốn hút thanh âm gào thét lớn. Bên trên, làm thịt hắn. Cựu Linh phát ra rung trời tiếng giống, không trung cựu đầu sư tử hình tượng biến hóa. Bên trên, làm thịt hắn. Thái Sơn phát ra hùng hậu giọng nam, Hồng Vu nữ phát ra bén nhọn giọng nữ, vang vọng chiến trường. Trong đám người, 10 cái bóng người dẫn đầu khởi động. 10 người này đều là khăn đen che mặt, thấy không rõ diện mục, thoát ra ngoài tốc độ rất nhanh. Thấy có người động thủ trước, người phía sau cũng không cam chịu tâm lạc hậu, người liền là như thế, có dẫn đầu, phía sau hành động liền sẽ thuận lợi. Mặc dù Lâm Chân hiện ra thực lực siêu cường, thế nhưng là không có động thủ trước đó, ai cũng không biết lá bài tẩy của người nào như thế nào. Ầm ầm. Đại quân khởi động, phô thiên cái địa võ giả hướng về Lâm Chân vọt tới. Mà cái kia khởi động 10 cái bóng người, tại đại quân sau khi xuất phát, liền lặng lẽ ẩn vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. 4-5. Đối mặt mãnh liệt mà đến biển người, Lâm Chân không nhanh không chậm sửa sang lại một cái quần áo. Hô. Đây là đang hỏa kỳ lân trận chiến đầu tiên, biết đánh nhau hay không gia tộc trưởng Uy Phong liền nhìn lần này. Hắn không có lấy ra vừa mới lấy được lạn tịt chi thương, cũng không có xuất ra trạm không thần kiếm, cũng không có ngoại phong kiếm cương, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, xem trước mắt thiên quân vạn mã tại không có gì. Đợi đến đối phương đầu sợi bộ đội tiếp cận đến vạn mét phạm vi bên trong thời điểm, Lâm Chân làm ra một cái động tác. Liên la hướng về phía sông tới đám người, có chút há hốc miệng ra. Chơi ạ, tộc trưởng đây là đang làm gì? Địch nhân đều muốn tới trước mắt, chẳng lẽ hắn còn dự định thối mắng bọn hắn một trận sao? Tộc trưởng, nhanh xuất ra vũ khí chuẩn bị phản kích nha, một hồi không còn kịp rồi. Phương xa hỏa kỳ lân tộc nhân nhìn thấy Lâm Chân kỳ quái cử động, nhao nhao mở miệng hô to, hoàn toàn không biết Lâm Chân động tác này đại biểu cái gì. Mấy ngàn mét khoảng cách đối với trường sinh võ giả tới nói, bất quá chỉ là chớp mắt liền đến, khoảng cách này đã cực kỳ nguy hiểm. Có chút không quá quen thuộc Lâm Chân hỏa kỳ lân tộc nhân thì là có chút sợ hãi nhắm mắt lại, bọn hắn vừa mới đã mất đi một cái tộc trưởng, chẳng lẽ còn lại muốn mất đi một cái tộc trưởng sao? 46. Lâm Chân cử động rất kỳ quái. Không riêng hỏa kỳ lân người cảm thấy kỳ quái, đối thủ của hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Thậm chí thứ nguyên vũ trụ bên trong quan sát trực tiếp người cũng cảm thấy kỳ quái, không biết Lâm Chân đây là dự định làm gì. Có người lo lắng Lâm Chân có thể là muốn sử dụng lỗ đen thôn phệ, nhưng là mọi người đối với cái này cũng đều có một chút phòng bị. Một khi Lâm Chân biến thân lỗ đen thú, bọn hắn liền sẽ như là nổ doanh ong vỏ vẽ tứ tán bay ra, tuyệt đối không cho Lâm Chân cơ hội một lưới bắt hết. Bọn hắn đã làm tốt bài tập. Nhưng nhìn Lâm Chân dáng vẻ lại không chút nào lỗ đen thú biến thân tư thái. Đã không sử dụng lỗ đen thôn phệ, những này trường sinh võ giả cũng không có đem Lâm Chân để vào mắt, tăng tốc đi tới. Minh Châu là một cái trường sinh đỉnh phong, tiến vào trường sinh đỉnh phong rất lâu, tại lính đánh thuê giới cũng là có không nhỏ danh khí. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, tăng thêm xuất phát chạy so người khác hơi sớm, vị trí cũng tốt, cho nên chạy ở phía trước nhất. Trong tay đại hoàn đao tản ra hàn khí bức người, hắn đã có thể thấy rõ ràng Lâm Chân mỗi một cái động tác. Mặc dù Lâm Chân danh khí không nhỏ, thế nhưng là lính đánh thuê đều là từ vô số liều mạng tranh đấu bên trong đi ra, hắn thật đúng là không có quá đem Lâm Chân cái này mới vào thánh địa ra hỏa để vào mắt. Hắn thờ phụng chính là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi. Người Lâm Chân danh khí lại lớn, cũng muốn chân chính động một trận mới biết được. Tới đi Lâm Chân. Tại ta đại hoàn đao hạ làm quỷ đi, giết người, ta tại Tần Quốc liền chân chính nổi danh, ta sẽ thành anh hùng, ta đem tiếp nhận toàn dân gieo họ. Về sau ta tại lính đánh thuê giới giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có tiền liền có thể đi mua sắm thần thể, tam hoa cảnh giới cũng liền có thể đạt đến. Không có thần thể, không thể tiến vào tam hoa, đây là mỗi một cái trường sinh võ giả đều phải đối mặt hiện thực. Các huynh đệ, chuẩn bị viễn trình hỏa lực trợ giúp ta, ta cận chiến đi giết chết hắn. Bên cạnh hắn còn có hai người đồng bạn, một cái là tinh thần niệm sư, am hiểu sử dụng phi đao, một cái khác thì là đối cung tiễn có rất cao tạo nghệ. Nghe được Minh Châu kêu gọi, hai người đồng bạn đồng thời phát ra công kích từ xa. Cái này tam xoa kích tổ hợp, muốn tại vạn chúng chú mục hạ kiến công lập nghiệp. Cung tiễn cùng phi đao tại võ giả khống chế hạ bay bắn ra ngoài. Mà lúc này đây, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Chỉ gặp Lâm Chân hé miệng, giống như ra bên ngoài nôn thứ gì, bờ môi nhẹ nhàng lật qua lật lại, từng cái điểm sáng bay ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia cung tiễn cùng phi đao trên không trung bị chính xác trúng đích, đánh lấy xoáy mà rớt xuống một bên. Tiêu diệt viễn trình quấy rối, một điểm sáng trong nháy mắt đã đến Minh Châu trước mặt. Đây là tốc độ ánh sáng công kích. Minh Châu dù sao chỉ là một cái trường sinh cảnh, đối mặt tốc độ ánh sáng công kích từ xa, hắn căn bản là bất lực, thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có làm được, liền bị điểm sáng đánh xuyên trán. Chỗ mi tâm phá một cái hố, điểm sáng là một đạo kim khí, xuyên qua tinh thần của hắn thức hải, xuyên qua đầu góc của hắn. Ách! Minh Châu một lời hùng tâm tráng trí tại thời khắc này kết thúc, thân thể ngửa ra sau đi. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nhìn thấy hình tượng, là Lâm Chân trong miệng từng mảnh điểm sáng như là như gió bao bắn ra đến. Hết thệ toàn xong. Minh Châu nhắm mắt lại, ý thức tiêu tán. 13. 13. Chương 791, gào thét súng pháo thịnh yến. Lâm Chân ban đầu ở địa cầu thời điểm, đã từng cũng rất hướng tới qua những cái kia súng đạn người sử dụng. Mặc dù thế giới của võ giả bên trong, súng đạn trung quy là khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng là súng đạn nhưng cũng có hắn đặc biệt mị lực. Loại kia bưng súng máy bắn phá, đem trước mặt nhóm lớn địch nhân cắt cỏ đánh ngã, sinh ra vui vẻ cảm giác là đao kiếm nhóm vũ khí không cách nào đạt tới. Đáng tiếc súng đạn đến trình độ nhất định liền vô dụng, liền là laser loại vũ khí, quỹ đạo pháo các loại các thứ, đến tinh cảnh về sau tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Võ giả vượt qua lô đen kỳ về sau, chỉ cần không phải bị loại kia tinh tế chiến hạm chủ pháo chính diện đánh trúng, cơ bản liền có thể không nhìn súng đạn. Cho nên Lâm Chân một lần coi là, mình vĩnh viễn không có khả năng bưng súng máy loại vũ khí đi bắn phá. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà trời đất xui khiến đạt được kỳ lân thương cùng kỳ lân pháo hai cái này siêu cấp chiến kỹ. Đối diện những này trường sinh kỳ, nếu để cho Lâm Chân dựa vào đao kiếm đi chiến đấu, khả năng mệnh chết hắn cũng giết không nổi, cuối cùng không phải chạy trốn liền là chiến tử. Nhưng là kỳ lân thương lại là lúc này lợi khí. Không giống với lô đen thôn vệ cần phải biến thân, cần thời gian chuẩn bị, kỳ lân thương đối với Lâm Chân là há mồm liền ra. Đối phương địch nhân tập kích, đầu tiên tới gần không là địch nhân, mà là vô số công kích từ xa, chủ yếu là phi đao cùng cung tiễn hai loại, loại này quần chiến thời điểm, rất ít người sẽ sử dụng tinh thần trùng kích, bởi vì ngươi trùng kích người khác mình cũng nhận phản chấn, dừng lại về sau, giết địch công hơn cơ bản liền cùng ngươi vô duyên. Đối diện với mấy cái này phi đao cùng cung tiễn, Lâm Chân lập tức há mồm bắt đầu phun ra nguyên tố đạn. Trong cơ thể bốn nguyên tố chi hoa thật giống như một cái tràn đầy đạn to lớn đĩa quay, đi qua hoàn mỹ thủy tinh chuyển đổi, từ miệng bên trong phun ra đi, vậy mà có thể đạt tới tốc độ ánh sáng tốc độ công kích. Cho ta rơi, cộc cộc cộc. Lúc bắt đầu Lâm Chân chính xác còn hơi có chút lệch, mấy phát tài năng đánh rơi phi đao cung tiễn, nhưng là sau đó hắn rất nhanh đã tìm được đầu ngắm. Một phát kim thuộc tính nguyên tố tử bắn ra ngoài, đem một cái sông nhanh nhất võ giả một kích đánh ngã. Không nên xem thường cái này nho nhỏ nguyên tố đạn, liền xem như một giọt nước, nếu như có thể lấy tốc độ ánh sáng bắn đi ra, đó cũng là có thể tạo thành cực lớn sát thương, huống chi loại này năng lượng nguyên tố. Cái kia bình thường Lâm Chân thu thập cũng muốn phí mấy lần tay chân trường sinh kỳ, không nói tiếng nào ngay tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Một cột máu phóng lên tận trời, tại Lâm Chân xem ra lại là xinh đẹp nhất rung động hình tượng. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, Lâm Chân bắt đầu điên cuồng giết chóc. Ha ha ha. Muốn mạng của ta, vậy trước tiên cầm mạng của mình đến. Cốc cốc cốc. Bờ môi lấy cực cao tần suất rung động, từng mai đạn gào thét mà ra, đỏ hỏa đạn, trắng băng đạn, vàng thổ đánh, thanh phong đánh, cùng ngẫu nhiên phát ra kim sắc đạn. Bởi vì nhân số của đối phương quá nhiều, lúc này Lâm Chân thậm chí không cần nhắm chuẩn, một mực đối người bảy thỏa thích chút xuống hỏa lực là đủ rồi. Vô luận là đối phương công kích từ xa, vẫn là xông tới người, giờ phút này đúng như cùng cắt cỏ, lốt bốt hướng xuống ngược lại. Từng đạo cột máu phóng lên tận trời. Từng tiếng kêu thảm vang tận mây xanh. Từ phía sau nhìn về phía trước, những này trường sinh võ giả thật giống như một cái không muốn mạng đội cảm tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà Lâm Chân một người, liền là một cái cường đại súng máy trận địa. Một ổ súng máy một phút đồng hồ có thể phát ra mấy chục trên trăm phát cũng rất không tệ, mà Lâm Chân miệng bên trong đạn, mỗi giây đều là hàng ngàn hàng vạn phát. Trọng yếu nhất là những viên đạn này là tốc độ ánh sáng, căn bản là không có cách tránh né. Giờ khắc này, Lâm Chân trong đầu đột nhiên nhớ lại một cái tại địa cầu công nguyên lịch thời điểm trò chơi nhỏ, thực vật cương thi hay là cái gì. Hắn giờ phút này liền là cái kia không ngừng phun ra đạn xạ thủ, không. Một mình hắn liền là hơn vạn cái xạ thủ, đem đầy trời đạn thỏa thích phát tiết đến cương thi trong đám. Ha ha ha. Một sóng lớn cương thi chính đang đến gần bên trong. Tới đi. Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Cốc cốc cốc. Miệng tả hữu di động, từng mảnh nhỏ quang điện gào thét mà ra, vẽ ra trên không trung vô số xạ tuyến, lưu lại từng tia từng sợi, dày đặc như là giống như mạng nhện vết nứt không gian. Võ giả bầy trùng kích coi như phân tán, mặt đất cũng có, giữa không trung cũng có, bầu trời cũng có, thế nhưng là tại như thế hỏa lực dày đặc đả kích xuống, thật giống như hạ sủi cảo lốp bốp rơi đi xuống. Có người trực tiếp liền bị một kích mất mạng, có vận khí tương đối kém, trong nháy mắt thậm chí bị 10 cái năng lượng tử đánh trúng, trong một chớp mắt liền bị đánh thành cái sảng. 4-5. Mọi người đều điên rồi. Tiến công người điên, người quan sát cũng điên rồi. Kỳ lân tộc võ giả nhưng không có quên sứ mạng của bọn hắn. Trải qua vừa mới bắt đầu trố mắt về sau, mỗi người đều bạo phát ra rung trời lớn tiếng khen hay. Tộc trưởng. Quá đẹp rồi. A a a a ba. Ta muốn điên rồi. Tộc trưởng ngươi quả thực là điên cuồng. Đây là cái gì chiến kỹ nha? Quá huyễn, không nên, ta muốn bị tộc trưởng đẹp trai choáng. Tộc trưởng ủng hộ, đem những này vương bắt đản đều diệt. Tộc trưởng, tất thắng. Tộc trưởng, tất thắng. Tộc trưởng, tất thắng. Loại này phát tiết thức gọi đã không đủ để phát tiết bọn hắn tâm tình kích động trong lòng, bọn hắn ghét bỏ dạng này kêu đi ra thanh âm quá nhỏ. Lâm Sấm cái thứ nhất thi triển hỏa kỳ lân biến thân, to lớn hỏa kỳ lân xuất hiện, phát ra rung trời gầm rú. Theo Lâm Sấm dẫn đầu, những võ giả khác cũng nhao nhao bắt đầu biến hóa, rất nhanh phía sau người quan chiến bảy liền biến thành vô số hỏa kỳ lân. To lớn hỏa vân bốc lên, lưu hình tràn ngập, cái này một đoàn kỳ lân bắt đầu so phát tình còn muốn càng thêm kích động gầm rú. Thanh âm rung động núi lửa đều tại rung động, tựa hồ tùy thời liền muốn phun trào. Trong tình cảnh quan trọng này, Lý trưởng lao mấy cái cũng không thể không biến thành kỳ lân, cùng ở bên trong thật giả lẫn lộn, nhưng là trong lòng đã bị hối hận chi tình cho lấp kín. Bọn hắn tại sao phải cùng Lâm Chân tranh, vì cái gì lòng tham nhớ thương vị trí tộc trưởng. Sớm biết Lâm Chân có mạnh mẽ như vậy thực lực, bọn hắn cũng sẽ không làm cái kia chuyện ngu xuẩn, chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chỉ cầu đối phương lính đánh thuê có thể ra sức một điểm. Không nên bị Lâm Chân như thế liền tiêu diệt. 4-5. 10.000 tên võ giả, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gần 30 giây công kích, dòng giã bị vùi dập giữa chợ vượt qua 6.000. Đầy trời đều là máu tươi nha. Khắp nơi đều có tử thi, có trọng thương không chết, có thì là bị đánh trở thành thịt nát. Đây hết thể tới quá nhanh, thật giống như để cho người ta trở tay không kịp ác ngộng. Có võ giả vốn là muốn lui bước, thế nhưng là chung quanh máu tươi tràn ngập hoàn cảnh dưới, bọn hắn vậy mà quên đi sợ hãi, quên đi lui lại. 5 triệu đối với một cái trường sinh kỳ không tính là gì, những võ giả này tới càng nhiều hơn chính là vì danh khí, vì tham gia náo nhiệt, vốn cho rằng tất thắng, không nghĩ tới như thế thảm thiết. Những võ giả này bên trong, cũng không phải tất cả mọi người không có lực lượng để kháng. Có một võ giả trong tay, có một cái linh bảo cấp bậc tâm chán. Khi Lâm Chân đạn phong bạo đột kích thời điểm, cái võ giả này giơ lên hắn tâm chán. Tấm chắn rất lớn, đường kính vượt qua 1m5, với lại tại tinh lực rót vào dưới, còn có thể ngoại phóng một vòng vầng sáng, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản Lâm Chân năng lượng từ đánh. Liên tiếp đông đông đông đông tiếng va đập bên trong, cái võ giả này bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng là đạn kia cũng không có đánh xuyên qua hắn tấm chắn, cho nên tại phía sau hắn vùng này, là một mảnh khu vực an toàn. Mặc dù đám võ giả giết đỏ cả mắt không muốn lui về phía sau, nhưng là bản năng vẫn là để bọn hắn đi tìm an toàn địa điểm. Nhìn thấy mặt này tấm chắn về sau, chung quanh vô số võ giả thật nhanh lao đến. Nhanh nhanh nhanh. Nơi này có tấm chắn phòng ngự, đỉnh lấy cái này tấm chắn liền có thể tiến lên. Mọi người bên trên, chỉ cần vượt qua đoạn này đạn tàn phá bừa bãi khu, chúng ta liền có thể đem Lâm Chân tháo thành tám khối. Nhanh lên một chút thay người, ta duy trì không được, thay người dùng tinh lực đỉnh lấy, nếu là tấm chắn bị đánh rớt, chúng ta toàn mẹ hắn đều phải chết. Lâm Chân cũng phát hiện khối này tấm chắn, một khối to lớn tấm chắn đằng sau. Giống như một đầu như trường lòng tụ tập mấy trăm người, với lại chung quanh may mắn còn sống sót võ giả vẫn như cũ thật nhanh phóng tới tâm chắn, hiển nhiên là muốn dựa vào tâm chắn lực lượng cùng mình chống lại. Lâm Chân lông mày có chút trọn bỗng núp đích, tinh lực lần nữa vận chuyển, bốn nguyên tố chi hoa điên cuồng xoay tròn, hắn tăng tốc đạn chuyển vận tốc độ, toàn lực đánh mạnh cái này một khối tâm chắn. So lớn nhất đại mưa to còn muốn dày đặc vô số lần đạn điên cuồng đánh đi lên. Lâm Chân phát xạ loại đạn này cần tinh lực là vậy nó ít. Hoàn mỹ thủy tinh là một cái rất tốt chuyển đổi khí, để Lâm Chân có thể tiếp tục loại công kích này thật lâu. nhưng là cầm trong tay tấm chăn muốn chống cự, vậy thì cần đại lượng liên tục không ngừng tinh lực rót vào. Hàng trước cái thứ nhất võ giả nắm lấy tấm chắn tiến lên không đủ 3 mét, tinh lực cơ hồ liền sẽ khô kiệt, liền muốn đổi người kế tiếp đến trèo trống. Mấy trăm tên võ giả biến thành hơn ngàn võ giả, mọi người sắp xếp hàng dài, không dám bại lộ bất luận cái gì một điểm hành tích, toàn bộ trốn ở tấm chắn đằng sau, một cái tiếp theo một cái tiếp sức, đỉnh lấy tấm chắn dùng đần biện pháp tiến lên, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn tin tưởng vững chắc, dạng này nhất định có thể tiếp cận Lâm Chân, nhất định có thể đem xử lý. Ở đây hơn 3.000 võ giả, đã có vượt qua một nửa người tụ tập đến tấm chắn đằng sau. Còn lại lẻ kẻ võ giả, thoáng tới gần một điểm, liền sẽ bị dày đặc đạn dòng lũ đánh thành cái sàng. Quang điện bọn người bởi vì ban đầu không có chỗ đứng gần phía trước, cho nên cái này một đợt đả kích bọn hắn đều tránh khỏi. Nhìn thấy đám võ giả giống như một đầu rắn, chậm rãi hướng phía trước tiến lên thời điểm, quang điện khẽ nhíu mày, một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Cái này Lâm Chân hắn tựa hồ tại cố ý phóng túng đám võ giả hướng cùng một chỗ tụ tập, hắn muốn làm gì? Không đúng rồi. Cái này tâm chắn nhìn như kiên cố, nhưng chỉ cần Lâm Chân đổi một cái vị trí, thuấn di đến cái khác phương vị lại đả kích, tâm chắn người phía sau liền là bia sống, hắn vì cái gì không làm như vậy đâu. Không tốt. Quang điện con mắt một cái trừng lão đại, đối người bầy phát ra gần như khàn khàn giống to. Mau tránh ra. Hắn muốn thả đại chiêu. Hắn nhắc nhở vẫn là đã chậm, dù cho sớm cũng vô dụng. Bởi vì mọi người đều điên cuồng hơn. Lâm Chân đột nhiên biến thành áo giáp, đầu sống sờ sờ biến lớn hơn một vòng, trong cổ họng một đoàn năng lượng cấp tốc tập hợp, mãnh liệt há mồm. Đã chậm. Theo một tiếng này bạo pha âm, một đầu năng lượng to lớn buộc thật giống như vũ trụ trên chiến hạm chủ pháo, khai hỏa. Đây là kỳ lân pháo. Hung hăng một pháo đánh vào cái này linh bảo trên tâm chắn lập tức phát ra chi vết nứt như là mạng nện, đằng sau trèo chống tâm chắn người phun ra một ngụm máu tươi, không nói tiếng nào ngã xuống. Không sai linh bảo. Lại đến. Thứ hai pháo, khai hỏa. Chỉ nghe thấy một tiếng vang to lớn, khối kia tấm chắn bị thứ hai pháo đánh chia 5 x 7 vỡ vụn. Lần này các ngươi không có phòng ngự đi, lại đến. Lâm Chân hé miệng đi, trong cổ họng lần nữa năng lượng thuốc xuất kích. Đối cái này xếp thành một đường thẳng hơn ngàn võ giả, thứ ba pháo, khai hỏa 13. Chương 792, Phược Thú Linh Tỏa. Linh bảo bị hoanh nát về sau. Lâm Chân kỳ lân pháo rốt cục cho thấy nó uy lực cường đại. Bởi vì võ giả xếp thành một đường thẳng, phía sau võ giả thậm chí không biết phía trước tấm chắn vỡ vụn, không có kịp thời tránh né, cho nên tai nạn liền phát sinh. Ngoại trừ trước mặt 2-300 võ giả nhìn thấy tấm chắn vỡ vụn, trước tiên trốn sau khi đi, phía sau 1.400-500 người, bị đầu này kỳ lân pháo cho đánh xuyên. Lâm Chân sở dĩ lựa chọn chính diện chỗ đứng, liền là đang chờ đợi giờ khắc này. Một đầu năng lượng thúc từ người đầu tiên đánh xuyên đến người cuối cùng. Những nơi đi qua, chỉ còn lại có một mảng lớn chân. Mọi người nửa người trên bị năng lượng thúc chính diện kích bên trong lập tức khí hóa, còn lại một mảnh chân lốp bốp từ không trung rơi xuống. Cái này sau một kích đến đây công kích Lâm Chân lính đánh thuê đã chỉ còn lại không đủ 2.000 người, tính không được cái gì lớn uy hiếp. Mà Lâm Chân lần nữa hoán đổi đến kỳ lân thương công kích hình thức, bắt đầu tinh chuẩn điểm xạ. Từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, số lượng của địch nhân đã càng ngày càng ít, rất nhanh liền hạ xuống đến ngàn người phía dưới. Mà tận đến giờ phút này, còn không ai có thể vượt qua Lâm Chân dùng kiếm cương người vì vạch ra hẻm núi. Kỳ lân tộc người hưng phấn vừa múa vừa hát, không ngừng dùng móng vuốt dậm trên mặt đất, phát ra một chuỗi vui sướng tiết tấu. Tiếp tục như vậy, có lẽ 2 phút đồng hồ về sau, trận chiến đấu này liền phải kết thúc. Tần quốc người từng cái bất lực nhìn xem thứ nguyên vũ trụ, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà đối mặt trên vạn người vây công còn có thể làm được đại đồ sát, cảnh giới trường sinh đã không thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng là tại dược tề tác dụng dưới, còn lại võ giả vẫn tại nhanh chóng hướng Lâm Chân đột tiến, chung quanh huyết tinh giết chóc bầu không khí càng dày đặc, bọn hắn ngược lại càng điên cuồng. Xông lại, không đợi tới gần Lâm Chân, cái chán liền nở rộ một đóa hoa máu, bị tại chỗ nổ đầu, thân thể ngã lăn xuống đất, hình ảnh như vậy đang một mực tái diễn. Siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ khu vực biên giới lướt qua. Không cần để ý Lâm Chân. Đi đánh giết kỳ lân tộc người. Dạng này Lâm Chân liền không cách nào lại không chút kiêng kỵ sử dụng loại này điểm sáng đạn. Lâm Chân giật mình, chỉ gặp mấy cái bóng đen từ mình ở xa bay lượn, tốc độ nhanh kinh người. Tam Hoa Kỳ. Lâm Chân khẽ nhíu mày, rốt cục xuất hiện. Hắn cũng biết, tiền thông bày xuống lớn như vậy chiến trận, không có khả năng chỉ tìm đến trường sinh kỳ đối phó mình, bởi vì chính mình coi như không địch lại còn có thể đào tẩu, trong này khẳng định có cao thủ ẩn tàng. Quả nhiên, đến chiến đấu thời khắc mấu chốt, Tam Hoa võ giả đăng tràng. Với lại vừa ra trận liền làm ra hành động kinh người. Bọn hắn vậy mà không đánh giết Lâm Chân, mà là chạy Hỏa Kỳ Lân tộc nhân đánh tới. Không thể không nói một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi là phi thường hữu dụng, nếu là lúc trước, Lâm Chân hoàn toàn không thể so với để ý tới loại sự tình này, nhưng là hắn vừa mới tiếp nhận tộc trưởng, không có khả năng bỏ mặc đối phương giết chóc tộc nhân của mình. Các ngươi chớ có làm càn. Lâm Chân từ bỏ trước mắt mình phong tuyến, nhanh chóng bay trở về chạy. Kỳ Lân Thương điểm xạ có thể tùy tiện đánh giết Trường Sinh, nhưng lại không thể tùy tiện đánh giết Tam Hoa, nhất là đối phương Tam Hoa không chỉ một tình huống dưới. Bất quá Lâm Chân tốc độ so với đối phương phải nhanh, ngay tại đối phương trùng kích đến Kỳ Lân tộc nhân trước mặt thời điểm, Lâm Chân cũng đã giết trở về. Mắt thấy là phải đuổi kịp, đối phương hai cái Tam Hoa võ giả lại đột nhiên quay đầu. Bọn hắn không phải thẳng hướng Lâm Chân, mà là từ Lâm Chân hai bên lướt qua, vãng lai phương hướng chạy. Giờ khắc này Lâm Chân có chút do dự, hắn hiện tại có thể xuất thủ đánh giết hai cái này trở về chạy võ giả, nhưng là tại trước mặt hắn, còn có 8 cái võ giả áo đen tại. Đánh giết hai người này, 8 người kia liền muốn giết người Kỳ Lân tộc nhân trong đám người, trắng trợn mổ giết. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, Lâm Chân quả quyết từ bỏ hai người kia, tiếp tục đuổi giết 8 người kia. Thế nhưng là liền hành động này, lại mang đến hậu quả nặng nề. Một đạo vô hình dây thường đột nhiên vờn quanh ở Lâm Chân cái cổ, trực tiếp đem Lâm Chân thân thể mang ngửa ra sau. Dây thường hai đầu, liền là cái kia hai cái tựa hồ bỏ trốn võ giả áo đen. Phược thú linh tỏa. Khi đầu này vô hình dây thường ghim chặt Lâm Chân thời điểm, Kỳ Lân tộc một phương có người giống to lên tiếng. Cái tên này vừa ra, bao quát Lâm Chân ở bên trong tất cả mọi người là kinh hãi. Phược thú linh tỏa, đây chính là tất cả tinh hà thú khắc tinh. Bị loại này dây thường trói buộc, chẳng những trói buộc thân thể, thậm chí trói buộc linh hồn. Tinh hà thú càng dãy rủa, dây thường trói càng chặt, trừ phi ngươi trực tiếp dãy rủa đến chết, không phải đừng muốn giải thoát. Loại này phược thú linh tỏa giá cả siêu cấp đắt đỏ, một đầu 50 tỷ, hai đầu liền có thể mua sắm một cái lỗ sâu trứng. Nguyên giới bên trong, có chút đặc biệt cường đại võ giả, tọa kỵ của bọn hắn cũng không phải là phổ thông nguyên giới giá thú, mà là trộm tới tinh hà thú. Dùng phược thú linh tỏa đem tinh hà thú trói, để nó hóa hình, triệt để đem chinh phục, sau đó làm vì tọa kỵ của mình. Một cái Trường Sinh kỳ, thậm chí Tam Hoa kỳ tinh hà thú dùng để ngồi cưỡi thậm chí kéo xe, cái kia chính là một kiện cỡ nào phong cách sự tình. Chẳng những nhìn xem đẹp mắt, thậm chí còn là mình cường đại giúp đỡ, bởi vì triệt để chinh phục về sau, tọa kỵ cũng là sức chiến đấu một bộ phận. Khi phược thú linh tỏa ghim chặt Lâm Chân thời điểm, hắn cũng biết tiền thông dạ tâm. Gia hỏa này chẳng những muốn trừ hết Lâm Chân, thậm chí còn muốn đem hắn biến thành tọa kỵ. Đối với tinh hà thú tới nói, giết chết không bằng bắt sống. Nhưng là Lâm Chân làm sao lại cam tâm bị phược thú linh tỏa trói buộc, hai tay của hắn bắt lấy bộ này tác, liền muốn tránh thoát. Có phược thú linh tỏa cũng không nhất định lập tức có thể thành công bắt, bởi vì tinh hà thú đều là rất cường đại, càng cường đại tinh hà thú càng khó lấy bắt, nguyên giới cũng không ít bắt thất bại, cuối cùng thậm chí bị tinh hà thú giết chết tiền lệ. Lâm Chân đương nhiên là vô cùng cường đại tinh hà thú, hai cái này Tam Hoa võ giả căn bản kéo không ở hắn, mặc dù phược thú linh tỏa không ngừng áp chế Lâm Chân tinh lực, công kích linh hồn của hắn, nhưng là tiếp tục như vậy tại bọn hắn thành công trước đó, tuyệt đối sẽ bị Lâm Chân kéo qua bắt lấy. Hai cái Tam Hoa võ giả căn bản vốn không dám buông tay, đối bên kia hô to, các ngươi nhanh lên một chút. Siêu siêu. Lại có hai cái Tam Hoa võ giả bay chạy tới, hai người kéo dài khoảng cách, lại là một đầu phược thú linh tỏa trói chặt lại Lâm Chân cánh tay phải. Nguyên lai phược thú linh tỏa còn không chỉ một đầu. Một cỗ cường đại trói buộc lực lượng truyền đến, lúc này Lâm Chân cũng cảm giác trên thân giống như quấn quanh hai con cự mãng, đang tại bỏ mạng rào sát mình. Lâm Chân đưa tay trái ra đi lôi kéo. Lại có hai cái Tam Hoa võ giả xông lại, điều thứ ba phược thú linh tỏa lần nữa trói chặt đi lên. 333 cuốn quanh động tác vô cùng nhanh, Lâm Chân tả hữu lần nữa bị trói ở. Cái cổ cùng hai tay lưng trói lại, Lâm Chân vẫn như cũ không cam tâm, vung ra hai chân chạy vội, hắn muốn xông vào Vạm Pass núi lửa, tiến vào trong núi lửa, không tin tưởng những này Tam Hoa võ giả còn có thể là đối thủ của mình. Mà đối phương Tam Hoa có 10 người, nhìn thấy Lâm Chân muốn chạy, còn lại 4 cái lần nữa xông lại. Hai người lôi kéo một đầu phược thú linh tỏa, đem Lâm Chân hai chân cũng cho hoàn toàn trói buộc. 10 cái Tam Hoa võ giả, 5 cái phược thú linh tỏa, vì bắt lấy Lâm Chân, tiền thông có thể nói là liều lĩnh. Tộc trưởng, mắt thấy Lâm Chân bị bắt, đằng sau Lâm Sấm bọn người liền muốn xông tới cứu viện. Mà lúc này bên trên bầu trời một mảnh mây đen đè tới, 5 đại cao thủ toàn bộ đăng tràng. Cửu Linh, Quang Điện, Hồng Vũ Nữ, Đao Sát, Thái Sơn. Cái này 5 cái Tam Hoa đỉnh phong thánh địa võ giả chặn đường tại Kỳ Lân tộc nhân trước mặt, cường đại tinh lực trào lên đi, áp chế một đám Kỳ Lân tộc người trẻ tuổi căn bản là không có cách tiến lên. Khuyên các ngươi không cần tự chịu diệt vong, Lâm Chân hôm nay đã xong đời, nếu như không nghĩ Kỳ Lân tộc diệt tộc, liền đều cho ta thành thật một chút. Quang Điện đứng tại một đám hỏa Kỳ Lân trước mặt, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, nơi này có hơn 10000 đầu hỏa kỳ lân, nếu như cùng nhau tiến lên, bọn hắn 5 cái là không thể nào ngăn trở, chỉ có thể trước uy hiếp. Chỉ cần kỳ lân tộc những cái kia thế hệ trước không xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào cái này tuổi trẻ nhỏ kỳ lân bọn hắn là không sợ. Mà thế hệ trước ánh mắt thì là nhìn về phía Lý trưởng lão bọn người, chờ đợi bọn hắn hạ lệnh. Lý trưởng lão mấy cái liếc nhau, hít một hơi thật sâu, hạ quyết định. Lý trưởng lão khoát khoát tay, mọi người không nên khinh cử vọng động, không nên quên tộc trưởng trước khi xuất chiến đã nói, không cho phép chúng ta bất luận kẻ nào nhúng tay, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Lâm Sấm con mắt đỏ bừng nhìn về phía Lý trưởng lão, nhưng là tộc trưởng nguy cơ sớm tối. Không cần lấy ngươi cái kia không có ý nghĩa trí tuệ để phán đoán tộc trưởng an nguy, tộc trưởng là nhân vật bậc nào, nhất định có thể biến nguy thành an, các ngươi vẫn là thành thành thật thật hay chờ xem. Mấy cái trưởng lão hạ lệnh, kỳ lân tộc thế hệ trước cao thủ tất cả đều không động, Lâm Sấm bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời thì là cảnh giới không đủ, hữu tâm vô lực. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quang Điện cùng Cửu Linh mấy cái rốt cục thở dài ra một hơi. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút không quá cam tâm, nhìn thấy vừa mới Lâm Chân uy mãnh, bọn hắn là dự định cùng Lâm Chân giao thủ, không nghĩ tới Tiền Thông còn an bài có hậu thủ, ngược lại là không dùng được bọn hắn. Được rồi, dù sao cũng có tiền cầm, chỉ là đáng tiếc Lâm Chân gia hỏa này cuối cùng muốn trở thành Tiền Thông tọa kỵ. Trên chiến trường, 10 cái tam hoa võ giả liều mạng lôi kéo, mới khiến cho Lâm Chân dễ rủa thời gian dần trôi qua giảm bớt. 5 cái phược thú linh tỏa phát lực, không có tinh hà thú có thể chống cự ở. Lâm Chân tựa hồ cũng mệt mỏi, rốt cục nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không nhận mệnh. Thế nào? Là bị linh hồn cầm giữ hay là chết? Làm sao không nhích động chút nào nữa nha? Một cái tam hoa võ giả run rẩy một cái dây thừng. Phát hiện phược thú linh tỏa không phản ứng chút nào, trong lòng lập tức cảm thấy có chút không ổn. Phược thú linh tỏa trói buộc mục tiêu nếu như tử vong, như vậy loại này xiềng xích liền là loại tình huống này. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân thiếu niên anh hùng, tiền đồ vô lượng, coi như thả rằng bị bắt làm tù binh, hắn cũng sẽ không lựa chọn tử vong a, hắn còn có vô hạn tương lai, làm sao cam tâm đi chết đâu. 10 người đều run run dây thừng, lại cảm giác không thấy Lâm Chân một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Đi qua nhìn một chút, sẽ không phải là cái gì giả chết đi, cũng không nên bị gia hỏa này lừa bịp. 10 người chậm rãi xuống lại tới, bắt đầu một người tới gần, cẩn thận xem xét Lâm Chân mạch đập, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể. Xong, Lâm Chân chết. Nhiều lần xác định về sau, cái võ giả này hô to một tiếng. Kêu một tiếng này, để mấy người khác cũng là trong lòng kinh hãi, bọn hắn lấy được mệnh lệnh là tận lực bắt sống Lâm Chân, không phải Tiền Thông cũng sẽ không chuẩn bị cho bọn họ phược thú linh tỏa, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân vậy mà chết. 10 cái tam hoa võ giả lập tức dựa sát vào đi qua, muốn nhìn một chút còn có biện pháp nào không cứu rút. Giờ về đút. 13. Chương 793, Phục sinh. Khi Lâm Chân bị trói sau đó ngã xuống đất, vô thanh vô tức về sau, trong khoảng thời gian này có thể nói là Tần Quốc người chúc mừng thời khắc. Nhất là khi một võ giả nói Lâm Chân chết thời điểm, Tần Quốc người đơn giản so với năm rồi, so chúng thưởng còn muốn hưng phấn. Diễn đàn bên trên chúc mừng soát bình phong thiếp mời căn bản là không có cách thấy rõ, lấy một loại mơ hồ xuất hiện ở thật nhanh bên trên rời. Tại Tần Quốc bất kỳ một cái nào thành thị, đều có thể nghe được tiếng hoan hô to lớn. Những cái kia buôn bán thương gia bán thứ gì, đều muốn mang theo chúc mừng danh nghĩa. Ngắn ngủi mười mấy giây liền xuất hiện, Chu Sát Lâm Chân bài sức kéo dây thừng, Chu Sát Lâm Chân bài khăn che mặt các loại đủ loại đồ vật. Thậm chí còn có 10 đại cao thủ truyền, ngay cả người cũng không biết là ai đây. Một chút thi nhân thư sinh đã bắt đầu chuẩn bị viết, ai trước viết ra ai dễ bán. Cái này hơn một phút đồng hồ, liền là Tần Quốc người thiên đường thời gian. 4 năm. Trải qua liên tục 3 người xác định Lâm Chân đã tử vong về sau, dẫn đầu tam hoa võ giả đi tới. Ai? Có chút đánh giá cao cái này Lâm Chân, đối phó hắn căn bản không dùng được 5 cái phược thú linh tỏa, lần này nhưng là có chút pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng, thiên tài đi nữa cũng bất quá là một cái giới vương. Còn có thể vượt lên trời đi sao? Không có biện pháp, người cũng đã chết rồi, đem mang đi, sau đó hướng thánh sư báo cáo a. Đến, đem những này dây thừng giải khai, 50 tỷ một đầu dây thừng, có thể nói là nguyên giới đắt nhất dây thừng đi, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên làm hư, có lẽ thánh sư ngày sau còn dùng hắn đến trói buộc cái khác tinh hà thú đâu.